Lúc này Lôi Yêu Vương, khí tức chấn động hỗn loạn, pháp lực hư không, vừa rồi vi điều động rút ra chung quanh vô số lôi linh mục bên trong lôi điện chi lực, hắn hao phí kinh người pháp lực, lúc này rõ ràng không phải trạng thái tốt nhất. Chính mình một kích toàn lực, còn không thể đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí liền đối phương ra lông cũng không suy giảm tới, mặc dù dây dưa nữa xuống dưới, cũng là thua không nghi ngờ. Lôi Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói ra, Lý đạo hữu thần thông huyền diệu, không phải Lôi Mộ có thể bằng, Lôi Mộ nhận thua bội phục, bội phục. Đa tạ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng chung quanh thú nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ liếc mắt nhìn. Kế tiếp, tại hạ tiểu khiêu chiến lang nhân tộc lão lang huynh A Lý Mộ Nhiên hướng lang nhân lão tổ chắp tay thi lễ. Lang nhân lão tổ hơi sững sờ, hắn thật sự có chút không quá tình nguyện cùng như vậy một gã thực lực thâm bất khả chắc đối thủ luận bàn tỷ thí, thua trận tỷ thí chỉ là có tổn hại mặt, cái kia cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng vạn nhất tại trong tỷ thí có chỗ tổn thương, có thể tiểu hối tiếc không kịp. Lui một bước nói, như Lôi Yêu Vương như vậy mặc dù không có bị thương, nhưng pháp lực chân nguyên sâu sắc lỗ lã, cần tốt một hồi khổ tu mới có thể khôi phục lại, thật sự cũng là được không bù mất. Bất quá, trước mắt bao người, lang nhân lão tổ cũng có chút đâm lao phải theo lao, hắn đành phải gật đầu, tiếp nhận Lý Mộ Nhiên khiêu chiến, cũng bay đến thạch điện trong. Lý đạo hữu, thỉnh hạ thủ lưu tình, lang nhân lão tổ chắp tay thi lễ nói ra. Đây vốn là tu sĩ khi chiến đấu thường dùng khách sáo ngữ điệu, nhưng lúc này theo lang nhân lão tổ trong miệng nói ra, lại làm cho người cảm thấy hắn đã có yếu thế chi tâm. Lý Mộ Nhiên cười nói, à, trận này khiêu chiến cũng không phải là tại hạ tự mình ra tay, cho nên cũng không cách nào hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn tay háo vung lên, một đạo hào quang theo hắn trong tay háo một cuốn bay ra, hào quang trong bao, lộ ra một gã thần sắc lạnh lùng tóc bạc thiếu niên, ước chừng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Chủ nhân có gì phân phó? Tóc bạc thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, hắn đúng là Khiếu Nguyệt Ma Lang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi tới chiếu cố vị này lang huynh. Lý Mộ Nhiên chỉ vào lang nhân lão tổ hướng Tiểu Bạch phân phó nói. Vâng, Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, sắc mặt cũng không vẻ làm khó. Chúng tu sĩ nghe vậy kinh hãi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng lại để cho chính mình linh sủng tới khiêu chiến lang nhân lão tổ, loại làm này, quả thực có chút cuồng vọng. Nhưng cái này Tiểu Bạch mặc dù chỉ là Lý Mộ Nhiên linh sủng, thực sự có chân thân kỳ tu vi, hoàn toàn có tư cách cùng lang nhân lão tổ một trận chiến, mọi người cũng không nên nhiều lời cái gì. Lang nhân lão tổ trong nội tâm thầm giận, hắn nói ra, nếu như lão lang thắng Lý đạo hữu linh sủng, có phải hay không tiểu tính toán Lý đạo hữu khiêu chiến thất bại? Đương nhiên không tính, Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, các ngươi có thể thay nhau ra trận, tại hạ đương nhiên cũng có thể áp dụng cùng loại sách lược. Nếu như Tiểu Bạch không địch lại lão lang huynh, tại hạ liền sẽ đích thân ra tay. Ma hồn hư lạnh một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi không cần ra tay, lão phu tài bồi này lang nhiều năm. Nếu như nó liền một gã hạ giới bình thường chân thân trung kỳ thú nhân này đánh không lại, vậy cũng quá hư không tưởng nổi. Tiểu Bạch bay đến thạch trong điện, hướng lang nhân lão tổ chắp tay thi lễ, nói ra, thỉnh. Lúc này đây đối mặt Tiểu Bạch, lang nhân lão tổ vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hạ thủ lưu tình mấy chữ này nói ra miệng, hắn đành phải nhàn nhạt chắp chắp tay, cũng không có nhiều hơn khách sáo. Lang nhân lão tổ ánh mắt cẩn thận ở Tiểu Bạch trên người đảo qua, đột nhiên biến sắc, nói ra, Lý đạo hữu cái này chỉ linh sủng. Trên người sao vậy có ta lang nhân tộc tổ tiên huyết mạch khí tức? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, lão lang huynh hảo nhãn lực năm đó ở hạ đã từng tại lang nhân tộc pha trộn qua một thời gian ngắn, đã từng đạt được quý tộc tổ tiên chi huyết, sau đến tại hạ đem những huyết mạch kia, giao cho Tiểu Bạch luyện hóa, cho nên Tiểu Bạch trong cơ thể có một chút lang nhân tộc tổ tiên huyết mạch lưu lại. Lang nhân lão tổ trong mũi khẽ hử, việc này hắn tựa hồ sớm đã đoán được, bởi vì năm đó Lý Mộ Nhiên tiếp nhận lang nhân tộc tổ tiên huyết mạch sự tình. Hắn cũng có biết một ít, không thể tưởng được bổn tộc huyết mạch lại bị như vậy trà đạp. Lang nhân lão tổ mục có sắc mặt giận dữ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, lang nhân tổ tiên huyết mạch bị một gã chân thân kỳ lang tộc đạt được, có thể nào xem như trà đạp? So ra mà nói, năm đó đồng dạng đạt được lang nhân tổ tiên huyết mạch, tư chất thiên phú đều là cực cao Thương Vô Hận, lại bị lao lang huynh phái nhập thiên ngoại thiên bí cảnh trong đoạt bảo, chắc hẳn sau đến hắn đã bị các vị đạo hữu giết chết. Chỉ sợ đây mới là trà đạp nhân tài mà lao lang huynh, Lôi đạo hữu cùng Long đạo hữu, Giao Vương các loại mấy vị đạo hữu tại đây trong vòng 300 năm nhau nhau tiến giai chân thân trung kỳ, chỉ sợ cũng cùng Thương Vô Hận dùng tánh mạng từ trên trời. Thiên bí cảnh trong mang ra cái kia một đám tiên gia chi khí có quan hệ. Lý Mộ Nhiên lời nói này, tựa hồ nói chúng lang nhân lão tổ bọn người chỗ hiểm, bọn hắn cũng không có nói phản bác. Năm đó bọn hắn không tiếc giả ta yêu tộc cùng thú nhân tộc ở giữa đại chiến, bố trí xuống lục đạo luân hồi đại trận. Cũng phải Lý Mộ Nhiên các loại vạn bối tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh đoạt bảo, rồi sau đó vừa muốn diệt sát vạn bối cướp lấy tiên gia chi khí cực kỳ hắn bảo vật, loại làm này thật sự không tính quang minh chính đại, cũng không cách nào cùng Lý Mộ Nhiên lý luận. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, lang nhân lão tổ, Lôi Yêu Vương mấy người này, tuyệt không phải người lương thiện, nếu như không phải mình tu vi tương đối cao, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ lúc này đã sớm đã bị bọn hắn vây công, bị bọn hắn chia cắt bảo vật. Như không phải vì an toàn cứu ra ám dạ tộc nhân, hắn có thể không ngại cho những gia này khỏa một chút giáo huấn. Hãy bớt sàng luôn đi, thỉnh ra chiêu đi, lang nhân lão tổ nói ra. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Bạch lần lượt một ánh mắt, Tiểu Bạch liền lập tức ra tay. Hắn quanh thân ngân quang đại phóng, ma khí đằng đằng, trong nháy mắt hóa thành một chỉ cực lớn ngân sắc ma lang, nhưng lại hiển lộ ma thú bản thể. Lập tức, Tiểu Bạch há miệng một phun, một đoàn ngân huy ma quang theo trong miệng hắn bay ra, định ra giữa không trung, giống như một vòng minh nguyệt. Cùng lúc đó, chung quanh bầu trời lập tức trở nên thập phần lờ mờ, theo trời quang vạn dặm ban ngày, trong nháy mắt biến thành đêm trăng rằm. Long nhân lão tổ bọn người kinh hãi, bình thường nói đến, chỉ có câu thông thiên địa pháp tắc số rất ít cường đại thần thông, mới có thể có cải biến thiên tượng hiệu quả, chính như tu sĩ tiến giai thời điểm mấu chốt có thể hội sinh ra thiên tượng dị biến như vậy. Mà thi pháp lúc rõ ràng có thể thay đổi biến thiên tượng, uy lực của nó nhất định đại không tầm thường. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió, vô số ma quang theo cái kia luân minh nguyệt trong bắn ra, mỗi một đạo ma nguyệt cột sáng, đều đánh về phía lang nhân lão tổ. Những ánh trăng này trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn chứa uy năng nội liễm tự nhiên, nhìn như cũng không sợ hãi người, nhưng mà đạo thứ nhất ánh trăng rơi xuống lúc, tiêu phốc thoáng cái xuyên thủng lang nhân lão tổ bên ngoài thân cái kia tầng thiên lang hư ảnh. Lang nhân lão tổ hoảng hốt, cái này ánh trăng đáng sợ, viễn siêu dự liệu của mình. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thua ở đối phương một chỉ linh sủng thủ hạ? Lang nhân lão tổ kinh nghi bất định, đồng thời hai móng liền phách, từng đạo cực lớn lang chảo hư ảnh ngưng tụ mà ra, nên hướng những ánh trăng kia. Phốc phốc phốc một hồi dày đặc nhẹ vang lên ở bên trong, những lang chảo kia hư ảnh, tại ánh trăng trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Chương 636, khiêu chiến, nam. Lang nhân lão tổ lại là cả kinh, hắn vội vàng lấy ra một mặt ngọc chất tấm chắn, hóa thành một đạo trong suốt hình tròn linh quang chi tưởng, ngăn cản trước người. Vô số ánh trăng rơi vào cái này trên ngọc bài, lập tức liền lại để cho ngọc bài linh quang ảm đạm không ít. Lang nhân lão tổ vội vàng gấp rút thúc dục pháp lực, này mới khiến ngọc bài một lần nữa long lánh ra hoa mỹ màn sáng. Lang nhân lão tổ vốn cho là cái này một vòng thế công đã qua, ai ngờ, theo Tiểu Bạch một tiếng kêu gào, càng nhiều nữa ánh trăng nghiêng tiết ra, đều chiếu vào cái kia trên ngọc bài. Trong nháy mắt ngọc bài mặt ngoài linh quang ảm đạm chi cực, lung lay sắp đổ. Lang nhân lão tổ chỉ có thể lần nữa thúc dục chân nguyên, dũng mãnh vào trước người ngọc bài bên trong, rồi mới miễn cưỡng cùng cái kia ánh trăng chống lại. Cái này ánh trăng thật không ngờ lợi hại, lang nhân lão tổ nhướng mày, hắn một cái dưới sự khinh thường, lại để cho Tiểu Bạch chiếm được tiên cơ, không ngừng dùng ánh trăng tấn công mạnh, hắn cũng chỉ có chống đỡ chi lực, song phương trong lúc nhất thời lâm vào rằng co cục diện. Nhưng lang nhân lão tổ cảm thấy trong cơ thể pháp lực nhanh chóng tiêu hao, trường này xuống dưới, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Tiêu tính toán cái này Tiểu Bạch không có mặt khác thần thông, tiêu tính toán hắn cuối cùng nhất thắng được, nhất định cũng là tiêu hao rất nhiều pháp lực, lúc này còn muốn đối mặt thực lực thâm bất khả chắc Lý Mộ Nhiên, có thể nói là không hề phần thắng. Cũng thế một ít hư danh vinh dự được coi là cái gì, hay vẫn là giữ lại thực lực, bảo tồn chân nguyên càng thêm trọng yếu, lang nhân lão tổ thầm nghĩ trong lòng, thế là liền cao giọng nói ra, Lý đạo hữu quả nhiên thâm bất khả chắc, mà ngay cả một chỉ linh sủng cũng có kinh người như thế thực lực, lão lang nhận thua, cửa ải này xem như Lý đạo hữu khiêu chiến thành công. Lý Mộ Nhiên nghe vậy mỉm cười, mệnh Tiểu Bạch thu hồi công pháp. Ma hồn thở dài, cái này lão lang cũng quá không lịch sự đánh, khiếu nguyệt ma lang chưa xuất ra toàn bộ thực lực, hắn tiểu chủ động nhận thua, bất quá cái này lão lang cũng coi như sáng suốt, hắn tiếp tục đều đấu xuống dưới, cũng tuyệt không phải khiếu nguyệt ma lang chi địch. Tiểu Bạch tựa đầu đỉnh mãn nguyệt nuốt vào trong bụng, chung quanh sắc trời chợt khôi phục bình thường, Tiểu Bạch cũng hóa thành tóc bạc thiếu niên hình dáng, cũng trở lại Lý Mộ Nhiên bên người. Đa tạ Lý Mộ Nhiên hướng lang nhân lão tổ chắp chắp tay, rồi mới nhìn về phía Giao Vương. Giao đạo hữu, chân thân trung kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng chỉ còn lại có ngươi một người, cũng thỉnh Giao đạo hữu tiếp nhận tại hạ khiêu chiến, Lý Mộ Nhiên nói ra. Giao Vương lắc đầu liên tục, Lý Mộ Nhiên trước đây thắng liên tiếp Long Nhân lão tổ, Lôi Yêu Vương cùng Lang Nhân lão tổ ba người, đều là thập phần nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào, triển lộ ra thực lực, xa cao mọi người một bậc. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Lý Mộ Nhiên mặc dù ngay cả tục khiêu chiến ba chàng, lại căn bản không có hao phí bao nhiêu pháp lực, hắn lúc này y nguyên pháp lực dồi dào, hơn nữa tựa hồ còn có rất cường đại thần thông cũng không có hiển lộ ra đến. Không cần động thủ, bổn vương cũng không phải Lý đạo hữu đối thủ, tự không cần tự đòi mất mặt, Giao Vương thở dài. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đã Giao Vương buông tha cho, cái kia mấy vị chân thân trung kỳ đạo hưu tại hạ cũng đã từng cái khiêu chiến thành công, không biết mấy vị này mới tiến giai chân thân sơ kỳ đạo hưu, phải chăng cũng muốn tiếp nhận tại hạ khiêu chiến. Cái kia vài tên chân thân sơ kỳ yêu tu cùng thú nhân tộc tu sĩ nghe vậy, vội vàng liên tục khoát tay, căn bản không dám cùng Lý Mộ Nhiên một trận chiến. Lý Mộ Nhiên các loại một lát, vẫn đang không người ứng chiến, hắn liền cao giọng nói ra, đã chư vị đạo hữu đều không hề ứng chiến, vậy lần này khiêu chiến coi như là tại hạ ở lúc hạ muốn dẫn đi những tộc nhân kia, chư vị đạo hữu sẽ không phản đối nữa à. Lôi yêu vương bọn người tựa hồ vẫn đang không cam lòng, nhưng bọn hắn lại cũng không dám nói lời phản đối. Lý Mộ Nhiên thực lực mạnh như thế kình, vạn nhất động thực nộ, không để ý những ám dạ kia tộc nhân an nguy mà cưỡng ép động thủ, chỉ sợ lập tức liền có thể diệt giết bọn hắn bên trong một hai người. Mọi người do dự một chút sau, Giao Vương đống nhiên nói ra, đây là đương nhiên, thỉnh Lý Đạo Hưu mang đi những này nhân tộc a. Cái này Lôi Yêu Vương tựa hồ muốn ngăn cản, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên cái kia lăng lệ ánh mắt sau, muốn nói lại thôi. Giao Vương hướng Lôi Yêu Vương bọn người lần lượt một ánh mắt, rồi mới mấy người kia đều khẽ gật đầu. Được rồi, Lý Đạo Hưu có thể mang đi những này nhân tộc Long Nhân Lão Tổ cuối cùng nhất cũng như thế nói ra. Cái kia liền đa tạ Lý Mộ Nhiên hướng mọi người thi lễ, rồi mới liền bay đến Lôi Bằng tộc hành cung trong, đem những ám dạ kia tộc nhân gọi ra. Cái này mấy ngàn ám dạ tộc nhân, đều là tu vi khá thấp, có thậm chí còn không mở ra thần quang, chỉ vẹn vẹn có vài tên thần du sơ kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên lấy ra một ít phi thuyền cùng phi long phù các loại giản dị phi hành pháp khí cùng phi hành phụ lục, chỉ điểm cái này vài tên thần du sơ kỳ tu sĩ sử dụng. Chính hắn tắc thì tế ra một cái đỉnh giai phi hành phụ lục sau người hóa thành một chỉ cực lớn phi long, rồi mới liền dẫn một đám ám dạ tộc nhân, thừa lúc các loại phi hành pháp khí, pháp bảo cùng phi hành phụ lục, ly khai cái này phiến Lôi Vân rừng rậm. Những yêu vương kia, thú nhân tộc tu sĩ, đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên ly khai, cũng không dám ngăn trở. Lý Mộ Nhiên mang theo rất nhiều cấp thấp ám dạ tộc nhân, phi không tính quá nhanh, nửa canh giờ sau, mới biến mất tại Lôi Yêu Vương các loại tầm mắt của người bên trong. Tự như thế lại để cho hắn đi. Lôi Yêu Vương nhướng mày. Bằng không thì như thế nào? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, Giao Vương nói ra. Thế nhưng mà, chúng ta để cho chạy những ám dạ kia tộc nhân, chỉ sợ sẽ phải chịu người nọ chế tài. Lôi Yêu Vương thở dài, người nọ làm việc hung ác thủ lạc, La Chân Nhân chỉ là hơi có hành sự bất lực, đã bị hắn tại chỗ diệt sát, hôm nay chúng ta để cho chạy ám dạ tộc nhân, chẳng phải là cũng là giữ nhiều lành ít. Giao Vương lắc đầu nói ra, chúng ta tình cảnh hoàn toàn chính xác không ổn, nhưng cái này không thường cũng không phải chúng ta thoát khỏi người nọ khống chế cơ hội. Thoát khỏi người nọ khống chế. Long Nhân Lão Tổ sững sờ, nói ra, Giao Vương có ý tứ là mượn nhờ cái này Lý Đạo Hưu chi thủ. Đúng vậy, Giao Vương nói ra, cái này Lý Đạo Hưu tuy nhiên tu luyện tuế nguyện không dài, nhưng rõ ràng tu luyện ra một thân thâm bất khả chắc thần thông, thực lực mạnh mẽ, nói không chừng có thể cùng người nọ một địch. Lôi Yêu Vương bán tín bán nghi, nói ra, cái này chỉ sợ không được a, người nọ thế nhưng mà chân thân hậu kỳ thực lực, Lý Đạo Hưu tuy nhiên thực lực thâm hậu, nhưng chỉ sợ còn không cách nào cùng chân thân hậu kỳ tu sĩ đọ sức, dù sao chân thân sau trung kỳ cùng chân thân hậu kỳ chi ở giữa chênh lệch, có thể nói thật lớn. Giao Vương nói ra, mặc dù không có tất nhiên nắm chắc, nhưng cái này chỉ sợ cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái này hoàng cổ đại địa chỗ chỗ hẻo lánh, cùng đại lục khác xa xa cách xa nhau, cơ bản không hề vắng lai, chúng ta cũng không cách nào theo đại lục khác mời đến viện binh đối phương người nọ. Lý Đạo Hưu chỉ sợ là chúng ta có thể gặp được đến thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng chỉ có hắn có thể cùng người nọ có lực đánh một trận. Nếu như không đem nắm lần này cơ hội, lần sau gặp lại đến Lý Đạo Hữu cao nhân như vậy, lại không biết là cái gì thời điểm. Chẳng lẽ các ngươi cam với cả đời bị quản chế với người, biến thành bị người sai xử, xem mặt người sắc khôi lỗi sao? La Chân Nhân giáo huấn ngay tại trước mắt, nếu không thể triệt để thoát khỏi người nọ khống chế, chỉ sợ sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng sẽ luân lạc tới La Chân Nhân đồng dạng kết cục. Nói đến đây, chúng yêu vương, thú nhân lão tổ đều là thở dài một tiếng, lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, Long Nhân lão tổ nói ra, Giao huynh nói không sai, đây có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất, bất quá, chúng ta nhất định phải mưu kế tỉ mỉ một phen, nghĩ cách lại để cho người nọ cùng Lý Đạo Hữu động thủ, chúng ta tắc thì dùng khỏe ứng mệnh, thủ ở một bên, nếu là hắn hai người đồng quy với tận, cái kia liền không còn gì tốt hơn. Nếu như một phương thắng được nhưng là bị thương không nhẹ lúc, chúng ta liền có thể thừa dịp hư mà vào, liên thủ đem hắn diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 637 Ám dạ thập bát tử. Lý Mộ Nhiên mang theo một đám ám dạ tộc nhân, ban ngày phục dạ ra, mênh mông đung đưa bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Tuyệt đại đa số ám dạ tộc nhân thiên tính sợ ánh sáng, ban ngày cũng hỗn loạn, không thích hợp tại ban ngày chạy đi, chỉ có vào đêm sau khi, bọn hắn mới sinh long hoặc hổ. Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu người già yếu phàm nhân, cho nên phi hành tốc độ không thể quá nhanh. Trọn vẹn sau nửa tháng, Lý Mộ Nhiên mới mang theo mọi người đi tới một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Địa tâm thành vị trí đã bị thú nhân tộc cùng yêu tộc biết được, không thích hợp tiếp tục với tư cách ám dạ tộc chỗ ẩn thân. Lý Mộ Nhiên ý định ở này sơn cốc dưới đáy kiến tạo một tòa thành thị dưới mặt đất chỉ với tư cách ám dạ tộc nhân tạm thời chỗ ở. Ít hôm nữa sau hắn tìm được càng thêm phù hợp cùng che giấu địa điểm, lại đem ám dạ tộc nhân âm thầm chuyển di, tránh đi thú nhân tộc cùng yêu tộc thái mắt. Lý Mộ Nhiên tế ra huyền quang kiếm, thâm vận pháp lực, rồi mới hướng đáy cốc chém ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên chui vào đáy cốc, lập tức một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển, đáy cốc lại bị hắn một kiếm chém ra một đầu đủ có vài chục ở bên trong trường, sâu không thấy đáy khe rãnh. Ám dạ tộc nhân rất xa nhìn thấy một màn này đều bị hoảng sợ biến sắc. Trong truyền thuyết Di Sơn Đảo Hải, khai thiên tích địa, nói chung như thế. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, từ đó tế ra đại lượng bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, sau người huyễn hóa ra hơn 100 cái giống như lúc Lý Mộ Nhiên. Những Lý Mộ Nhiên này riêng phần mình cầm trong tay huyền quang kiếm, bay vào đạo kia khe danh ở chỗ sâu trong, rồi mới một hồi điên cuồng chém phía dưới, trong khoảnh khắc liền ở sâu dưới lòng đất mở ra một tòa rộng lớn không gian. Các ngươi tiểu ở chỗ này thành lập một tòa tạm thời địa tâm thành A, Lý Mộ Nhiên nói ra. Tại hắn phân phó xuống, chúng ám dạ tộc nhân nhao nhao bay vào lòng đất, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng những cái kia bị huyễn ảnh cổ chém ra cự thạch, xây thành từng tòa đơn sơ nhà đá. Lý Mộ Nhiên thì tại sơn cốc chung quanh bố trí xuống mấy bộ trận pháp, rồi mới lại ném ra ngoài 7-8 cái đỉnh giai Hoàng Thiên Hậu thổ phù. Những thổ thuộc tính này đỉnh giai phù lục, hóa thành thành từng mảnh hoàng hà chui vào cái kia khe danh bên trong, trong khoảnh khắc vậy mà đem khe danh nổi vào, sơn cốc khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, tìm hiểu bốn phía, xác định không có cái gì nguy hiểm cùng rõ ràng sơ hở sau, liền tại trên thân thể dán lên một cái đại ngũ hành đột phủ, chui vào sâu trong lòng đất. Lại hơn phân nửa nguyệt, ám dạ tộc nhân ở chỗ này thời gian dần trôi qua an định lại. Bọn hắn còn đem mang đến ám linh cây lúa các loại gieo hạt gieo trồng, một ít đặc thù ám thuộc tính súc vật cũng bắt đầu chăn nuôi. Đợi những ám dạ này tộc nhân dàn xếp xuống sau, Lý Mộ Nhiên hỏi bọn hắn bị yêu tộc giam lòng sự tình. Nguyên lai, yêu tộc tựa hồ sớm biết như vậy địa tâm thành vị trí, nhưng cũng không có hướng bọn hắn động thủ, bởi vì ám dạ tộc nhân thế lực, đối với yêu tộc căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là tại một hơn trăm năm trước, yêu tộc đột nhiên quy mô xâm lấn địa tâm thành, lôi bằng yêu vương thậm chí tự mình ra tay, cho nên không tốn sức chút nào liền đem một đám ám dạ tộc nhân toàn bộ bắt giữ. Bất quá, lôi yêu vương trộm tới những ám dạ này tộc nhân sau, cũng không đại khai sát giới. Chỉ là lại để cho bọn hắn làm một ít chuẩn bị động phủ các loại sự tình, cũng là thanh nhàn. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là ngạc nhiên, lôi yêu vương nếu như chỉ là muốn một ít người hầu chuẩn bị động phủ, xử lý việc vặt vãnh, cái kia trộm tới hơn trăm tên thanh cường tráng ám dạ tộc nhân liền đã đầy đủ, cần gì phải đem sở hữu ám dạ tộc nhân một cái không lọt toàn bộ mang đi. Trừ phân phó các ngươi làm tôi tớ bên ngoài, lôi yêu vương đối với ngươi các loại nhưng còn có mặt khác cử động. Lý Mộ Nhiên hỏi, ám dạ tộc lão giả nói ra, lôi yêu vương đối với chúng ta ngược lại là thập phần cùng khí, hắn cũng không có làm khó chúng ta ngược lại đặc biệt quan tâm chúng ta tư chất thiên phú, mỗi cách 10 năm hắn đều sẽ đích thân đến điều tra chúng ta tư chất, nhìn xem phải chăng có ám thuộc tính tiên thiên chi quang tu sĩ sinh ra đời. Ám thuộc tính tiên thiên chi quang. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy a, ám dạ tộc lão giả tiếp tục nói, loại này thần quang chính là bổn tộc tốt nhất tư chất, bất quá thập phần hiếm thấy, có lẽ mấy trăm năm cũng sẽ không sinh ra đời một cái. Bất quá lôi yêu vương tựa hồ rất có kiên nhẫn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, theo lão giả này lời nói trong có thể đại khái suy đoán ra, lôi yêu vương mục đích thực sự, chỉ sợ sẽ là vì đạt được một gã ám thuộc tính tiên thiên chi quang tu sĩ, bất quá hắn muốn loại tư chất này thiên phú tu sĩ lại có mục đích gì. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm, dù sao hắn mới trở về hoàng cổ đại địa không lâu, nắm giữ tin tức thật sự có hạn. Mà những ám giả này tộc nhân càng là không hỏi ngoại sự, căn bản không biết hoang cổ đại địa bên trên phát sinh cái gì sự tình. Lý Mộ Nhiên tạm thời đem việc này để ở một bên, hắn chủ đề một chuyến nói, bản chân nhân cùng ám dạ tộc rất có sâu xa, chẳng những tu luyện ám dạ tộc công pháp, còn thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt. Bản chân nhân tại 300 năm trước, còn đáp ứng quý tộc một người tu sĩ, đem ám dạ tộc công pháp đều truyền thụ cho các ngươi. Trừ lần đó ra, bản chân nhân cũng sẽ ở ám dạ tộc trong lấy ra một ít nội tính, tâm tính tương đối cao thiếu niên, thay bọn hắn mở ra ám dạ thần quang. Ám dạ tộc lão giả nghe vậy đại hỉ, vội vàng bái ngã xuống đất, không ngớt lời cảm ơn. Lão giả triệu tập sở hữu ám dạ tộc thiếu nam thiếu nữ, chung có mấy trăm người, đến đây gặp mặt Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cẩn thận một hơi đánh giá những thiếu niên này, có đôi khi còn có thể hướng bọn hắn đưa ra mấy vấn đề, khảo sát tư chất. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên từ đó tuyển ra 18 tên thiếu niên, trong đó lớn nhất 17 tuổi, nhất chỉ có nhỏ như 5 tuổi. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên liền vận dụng thứ 3 mục đích ám dạ thần quang, vì những thiếu niên này từng cái mở ra tổ khiếu thần quang. Dùng thứ 3 mục thần thông khai ra tổ khiếu thần quang, không thể nghi ngờ là phẩm chất cực cao ám thuộc tính thần quang, thập phần thích hợp tu luyện ám dạ quyết công pháp. Sa tộc thì ra là ám dạ tộc một cái chi nhánh, xưng hô cái kia ma tuy ám mục vì tiên tổ chi phách, đại khái chính là cái này duyên cớ. Thay 18 thiếu niên khai quang sau, Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao không ít, phải lại để cho thứ 3 thần mục tu dưỡng một thời gian ngắn. Hắn đem nguyên vẹn ám dạ quyết công pháp, truyền cho cái này 18 tên thiếu niên, cũng ủng hộ nói, các ngươi ám dạ thập bát tử, chịu tải ám dạ tộc phục hưng hy vọng. Trông mong các ngươi cực kỳ tu hành, ngày sau mới có năng lực bảo hộ tộc nhân. Tại đây hoang cổ đại địa bên trên tìm được một mảnh nơi sống yên ổn. Ám dạ tộc sống hay chết, là hưng là vong, tự nhìn ngươi các loại ám dạ thập bát tử sau này có thể đạt tới hạng gì tu vi cảnh giới. Một bên xem lễ ám dạ tộc lão giả nghe vậy, kinh hoàng nói, nghe tiền bối ngụ ý, hẳn là phải ly khai bổn tộc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đúng vậy, bản chân nhân sớm muộn đều phải rời cái này hoang cổ đại địa. Các ngươi tu vi quá thấp, không chịu nổi không gian chuyển di áp lực thật lớn. Cho nên bản chân nhân cũng không cách nào mang theo các ngươi đồng hành. Hoang cổ đại địa chỗ vắng vẻ, Lý Mộ Nhiên không biết muốn hao phí bao nhiêu thuấn tức vạn lý phủ cùng bao nhiêu lần ma long độ thuật, mới có thể phản hồi trung thổ đại quốc chỗ năm châu đại lục các loại chỗ, mà những thủ đoạn này, tự nhiên bất tiện mang theo ám dạ tộc nhân đồng hành. Mặc dù đem ám dạ tộc nhân dẫn vào Lang Yên động thiên bên trong, bọn hắn đồng dạng cũng muốn đã bị cự ly xa chuyển di thời không gian áp lực ảnh hưởng, đồng dạng không cách nào thừa nhận. Ám dạ tộc lão giả lập tức vô cùng thất vọng. Lý Mộ Nhiên vừa đi, bọn hắn lại mất đi chỗ dựa, vạn nhất yêu tộc, thú nhân tộc tìm tới tận cửa rồi, bọn hắn tránh khỏi lần nữa biến thành dưới bậc chi tù vận mệnh. Lý Mộ Nhiên đoán đến lão giả tâm tư, hắn mỉm cười, nói ra, các ngươi cũng không cần qua với lo lắng, bản chân nhân còn có thể ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn, ngắn thì vài chục năm, lâu là mấy chục năm, này trong đó, bản chân nhân còn có thể lại tìm kiếm một chỗ càng thêm che giấu cùng địa phương an toàn, đem các ngươi thích đáng an trí, rồi mới sẽ rời đi. Lão giả đại hỉ, không người bái nói, đa tạ tiền bối cho ta các loại cân nhắc thập phần chu toàn, quả thật bổn tộc đại ân nhân không tri ân người nên xưng hô như thế nào, chúng ta dễ nhớ ở ân nhân tục danh, đại đại tương truyền, nhường cho con tôn đời sau vĩnh viễn nhớ ân nhân đại đức. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cái này không cần. Bản chân nhân xuất thủ tương trợ ám dạ tộc, cũng là vi hồi báo bản chân nhân cùng ám dạ tộc ở giữa một điểm sâu xa, không cần các ngươi ca tụng. Ngươi chờ đợi à, ngày bình thường cực kỳ tu hành. Như không chuyện trọng đại, không muốn quấy rầy bản chân nhân thanh tu. Vâng, lão giả cung kính đáp ứng nói, lập tức bái lui. Lý Mộ Nhiên ngay ở chỗ này một tòa thạch điện trong tạm thời bế quan tu hành. Hắn đem một chỉ huyễn ảnh cổ hóa vi hình dạng của mình, canh giữ ở thạch điện ở bên trong, mà chính mình bản thể lại tiến vào Lang Yên động thiên ở trong. Có cái này Lang Yên động thiên tại, Lý Mộ Nhiên bằng là có một tòa tùy thời đều có thể sử dụng tùy thân động phủ, vô luận thân ở nơi nào, đều không chậm trễ tu hành. Từ khi tiến vào Nam Dương bí cảnh sau, Lý Mộ Nhiên vẫn phong ba không ngừng, quá trình này trong hắn mặc dù nhưng vận may tiến giai chân thân trung kỳ, nhưng không có đầy đủ thời gian lại tu luyện tương ứng công pháp, cũng không có đem pháp lực tu luyện càng thêm thâm hậu. Hiện tại hắn một phương diện muốn thủ hộ những ám dạ này tộc nhân, một phương diện cũng muốn tĩnh tâm ngồi xuống, đem pháp lực, thần niệm, thân thể các loại tinh khí thần tam bảo đều tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Lý Mộ Nhiên tiến vào Lang Yên động thiên trong động phủ sau, lấy ra một miếng tấp hơn lớn nhỏ màu đỏ thắm viên đan dược. Cái này khỏa viên đan dược hiện lên hơi mờ dáng, nó tự hành phiêu ở giữa không trung, mặt ngoài phát ra linh quang vụt sáng, vậy mà như vật sống, hiển nhiên là phẩm chất cực cao linh đan diệu dược. Cái này khỏa vụ hóa đan, được xưng này giới thứ nhất linh đan, đối với tiến giai chân thân hậu kỳ đều có trợ giúp lớn lao nếu là đem hắn ăn vào, chỉ sợ trong vòng mấy tháng liền có thể đều khôi phục nguyên khí, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Trong tay hắn vũ hóa đan, chính là thiên huyễn tiên tử lưu cho hắn bảo vật một trong. Cái này khỏa vũ hóa đan nguyên vốn cũng không là thiên huyễn tiên tử chi vật, mà là thuộc về hư linh môn tiếu tiên tử. Lúc trước tiếu tiên tử chính là vì đạt được cái này khỏa vũ hóa đan, không tiếc phản bội tông môn, với tư cách ma đạo tông môn nội ứng, trợ ma tu tiến vào Nam Dương cảnh. Nhưng ai ngờ thiên huyễn tiên tử cũng lẫn vào Nam Dương cảnh ở bên trong, cũng tùy thời chế phục tiếu tiên tử, ngụy trang thành thân phận của nàng. Tiếu tiên tử bảo vật dĩ nhiên là như vậy lưu lạc đến thiên huyễn tiên tử trong tay, mà thiên huyễn tiên tử phi thăng linh giới trước khi đem những vật ngoài thân này đều lưu cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, hay vẫn là đem vũ hóa đan lần nữa thu hồi. Loại này linh đan, có được không dễ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cứ như vậy ăn vào quá mức đáng tiếc, ngày sau nếu là có cơ hội trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh lúc, lại ăn vào viên thuốc này, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 638, Ám Dạ Mê Cung. 10 năm sau, Ám Dạ tộc tộc trưởng một gã họ Diệp lão giả đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên. Đa tạ tiền bối thay bổn tộc đệ tử mở ra thần quang, cái kia Ám Dạ thập bát tử quả nhiên mỗi cái tư chất thiên phú chắc tuyệt, trong vòng 10 năm, đã có 15 người trước sau tiến giai thần du kỳ, còn lại 3 người không bao lâu cũng có thể tiến giai, đợi một thời gian, bọn hắn chính giữa nói không chừng còn sẽ xuất hiện pháp tướng kỳ tu sĩ, làm cho bổn tộc phục hưng có hy vọng, đây hết thảy đều dựa vào tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp tộc trưởng lộ ra hết sức cao hứng, đối với Lý Mộ Nhiên cảm kích chi từ thao thao bất tuyệt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngươi hôm nay cầu kiến, chỉ sợ không chỉ là vì nói những cảm kích này nói như vậy. Diệp tộc trưởng lão thực đáp, tiền bối minh xét vạn bối hôm nay cầu kiến, đúng là vì tiền bối trong tay Ám Dạ lệnh. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, bản chân nhân cũng đoán được ngươi vì thế mà đến. Bất quá bản chân nhân đã nói trước, cái này Ám Dạ lệnh tuy nhiên là Ám Dạ tộc truyền thừa bảo vật, nhưng đối với bản chân nhân tác dụng rất lớn, bản chân nhân không thể đem hắn trả lại cho Ám Dạ tộc. Bản chân nhân cũng vì vậy nguyên nhân, hướng các ngươi tặng không ít bảo vật. Ám Dạ lệnh đối với Ám Dạ tộc mà nói, chỉ là một kiện tín vật, tác dụng có hạn. Mà bản chân nhân lại trợ Ám Dạ tộc nhân mở ra cố ý thần quang, lại đáp ứng giúp ngươi các loại tìm được chỗ an thân, đủ để đền bù cái này miếng Ám Dạ lệnh, a hẳn là các ngươi vẫn đang kiên trì muốn tác hồi cái này miếng Ám Dạ lệnh. Diệp tộc trường lắc đầu liên tục nói, vạn bối không dám này làm cho đã lưu lạc đến tiền bối trong tay, là cùng tiền bối duyên, nếu không có tiền bối đạt được này lệnh, chúng ta căn bản không có cơ hội gặp lại cái này miếng tín vật, lại không dám đem hắn đòi lại hung chi, tiền bối đối với bổn tộc cân trọng như núi, chúng ta mặc dù dốc hết sở hữu cung phụng cho tiền bối, cũng là theo lý thường nên. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đã không phải vì tác hồi Ám Dạ lệnh, vậy ngươi vì sao mà đến? Diệp tộc trường nói ra, việc này nói rất dài dòng. Bổn tộc cố lao tương truyền, lưu lại không ít quan với tổ tiên truyền thuyết. Trong đó có một bí mật, chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được, truyền miệng, kéo dài đến nay. Mà bí mật này, đang cùng Ám Dạ lệnh có quan hệ. Cái kia miếng Ám Dạ lệnh, trừ là bổn tộc tổ tiên lưu lại tín vật bên ngoài, còn che giấu một cái trọng đại tin tức. Năm đó tổ tiên đem chúng ta đưa đến cái này phiến hoang cổ đại địa bên trên lúc, bổn tộc đã suy sụp, tổ tiên lo lắng người đời sau căn bản không có năng lực bảo tồn hắn lưu lại đại lượng bảo vật. Thế là hắn liền đem một ít trọng yếu bảo vật phong tồn với một chỗ gọi là Ám Dạ Mê Cung địa phương. Ám Dạ Mê Cung trong trừ có tổ tiên lưu lại bảo vật bên ngoài, nghe nói còn có một tòa có thể mặc toa hư không hang ngầm động siêu viễn cự ly truyền tống trận. Năm đó tổ tiên đúng là dùng cái kia trận pháp đem chúng ta mang đến hoang cổ đại địa. Tổ tiên giao đại, nếu là bổn tộc có phục hưng một ngày, lại vừa thông qua này tòa truyền tống trận trở lại Ngũ Châu đại lục. Đến với cái kia Ám Dạ Mê Cung bản đồ địa hình, tiêu tàng tại đêm tối làm cho trong hơn nữa chỉ có số rất ít thiên phú cực cao bổn tộc người đời sau tổ khiếu thần quang cùng tinh huyết các loại tinh khí thần tam bảo mới có thể để cho cái này bản đồ địa hình hiện hiện ra. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó không khỏi rất là kinh ngạc, lại có việc này. Ám Dạ lệnh nguyên danh cùng kỳ lệnh trong tay hắn đã có nhiều năm, hắn vẫn cho là này làm cho chỉ là cùng kỳ nhận chủ lệnh bài, lại nguyên lai còn giấu giếm cái này cái tin tức trọng yếu, xem ra này làm cho sau đến đổi tên là Ám Dạ lệnh, quả nhiên là khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thần quang tuy nhiên cùng Ám Dạ tộc công pháp không xung đột, nhưng hắn cũng không phải là thuần khiết Ám Dạ tộc nhân huyết mạch, hoàn toàn không thể kích phát Ám Dạ lệnh trong che giấu tin tức. Ngươi hôm nay đàm điểm sự tình, chẳng lẽ là đã có biện pháp lại để cho trong đó che giấu tin tức hiện lộ ra đến? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đúng là Diệp tộc trường nói ra, bổn tộc Ám Dạ thập bát tử, thụ tiền bối khai quang sau khi, tư chất thật tốt. Vậy mà không kém với trong truyền thuyết ám thuộc tính tiên thiên chi quang, hôm nay trong bọn họ có không ít người đều tiến giai thần du kỳ, miễn cưỡng đạt tới mở ra Ám Dạ lệnh trong che giấu tin tức cơ bản điều kiện. Tiền bối nếu là dễ dàng, kính xin rời đi bổn tộc trước khi, đem Ám Dạ lệnh giao cho vãn bối bọn người sử dụng một lần, tốt tra ra Ám Dạ mê cung vị trí. Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý giúp ta đợi khi tìm được Ám Dạ mê cung cũng đoạt bảo, càng là vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên hồ nghi hỏi, ngươi đem việc này cáo chi bản chân nhân, chẳng lẽ không sợ bản chân nhân nhất thời tham nghiệm, đem Ám Dạ mê cung bên trong bảo vật kể hết làm của riêng sao? Diệp tộc trường á cười cười, nói ra, thực không dám đầu giếm, nghe nói Ám Dạ mê cung bên trong bảo vật cũng không nhiều, hơn nữa chỉ đối thiên phú ưu dị bổn tộc người đời sau hữu dụng, tiền bối đã là đắc đạo cao nhân, chỉ sợ cũng chướng mắt những bảo vật kia. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, thì ra là thế, những bảo vật kia nếu quả thật như ngươi nói, đối với bản chân nhân tác dụng không lớn, bản chân nhân tự nhiên sẽ toàn bộ lưu cho các ngươi. Ngược lại là này tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, bản chân nhân rất có hứng thú. Cái này phiến hoang cổ đại địa, khoảng cách ngũ châu đại lục cực xa, nếu như dựa vào thuấn tức vạn lý phù cùng ma long độn các loại phương pháp đi hướng ngũ châu đại lục, không chỉ có tốn thời gian cố sức, giữa đường xá nói không chừng còn gặp được không biết phong hiểm. Nếu như có thể có một tòa truyền tống trận trực tiếp lại để cho hắn truyền tống đến ngũ châu đại lục một chỗ, vậy thì thuận tiện rất nhiều, cũng tiết kiệm đại lượng pháp lực cùng thời gian. Ám dạ tộc đúng là theo ngũ châu đại lục di chuyển đến tận đây, bọn hắn tổ tiên lưu lại một tòa có thể phản hồi ngũ châu đại lục truyền tống trận, tựa hồ cũng nói đi qua. Được rồi, Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau nói ra, bản chân nhân có thể tạm thời giao ra ám dạ lệnh, nhưng là bản chân nhân hội ở một bên tận mắt nhìn thấy các ngươi sử dụng này lệnh, tìm ra ám dạ mê cung bản đồ địa hình. Đa tạ tiền bối Diệp tộc lớn lên vui, vạn bối cái này đi an bài, ba ngày sau liền bắt đầu theo như tổ tiên chi pháp kích phát ám dạ lệnh. Diệp tộc trường sau khi đi, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hóa thành một chỉ bám vào thần niệm huyễn ảnh cổ, bay vào Lang Yên động thiên ở trong, một lát sau, chính thức Lý Mộ Nhiên từ đó bay ra. Khổ tu 10 năm, tại không ít linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo phụ trợ xuống, Lý Mộ Nhiên chẳng những củng cố tu vi, pháp lực cũng hơi có tiến bộ. Da thịt của hắn, mặc dù tại không có bất kỳ pháp lực gia trì xuống, cũng phát ra như mỹ ngọc sáng bóng, đây chính là luyện thể đại thành, thân thể tạp chất cơ hồ không còn sót lại chút gì biểu tượng. Tinh tu cũng có một đoạn thời gian, tu vi đã củng cố. Tại đây cũng gió êm sóng lặng, là thời điểm ly khai hoang cổ đại địa, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn đang định ít ngày nữa ly khai nơi này, hôm nay lại nghe đến ám dạ mê cung sự tình, thuận theo mà nhưng, bước tiếp theo chính là muốn nghĩ cách tìm được cái kia trong truyền thuyết siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhìn xem trận này phải chăng thật sự tồn tại, phải chăng có thể giúp hắn ly khai hoang cổ đại địa. Ba ngày sau, Diệp tộc trường mang theo hơn 10 người ám dạ tộc thanh niên đến bái kiến Lý Mộ Nhiên. Cái này hơn 10 người thanh niên, đều là ám dạ thập bát tử một trong, 10 năm trước Lý Mộ Nhiên tự mình thay bọn hắn từng cái khai quang, 10 năm sau hôm nay, bọn hắn dĩ nhiên đều là thần du kỳ tu sĩ. Mọi người cung kính bái kiến Lý Mộ Nhiên sau, Diệp tộc trường nói ra, vạn bối lo lắng một gã người đời sau tinh khí thần, còn không đủ để kích phát ám dạ lệnh trong phong ấn tin tức, cho nên làm cho bọn hắn mười mấy người đồng thời ra tay, tính toán trước rất cao. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp đem ám dạ lệnh tế ra, cũng bắn ra một đạo pháp quyết, khiến cho định ở giữa không trùng một chỗ, vẫn không núp đích. Diệp tộc trường ngưng thần dò xét cái kia ám dạ lệnh một phen, rồi mới hướng chúng ám dạ tộc thanh niên phân phó nói, các ngươi lập tức dựa theo lão phu trước truyền thụ cho phương pháp, đem phân ra một đám tinh khí thần, rót vào ám dạ lệnh trong. Vâng, chúng thanh niên đáp ứng, rồi mới riêng phần mình thi pháp. Lý Mộ Nhiên tiểu ở một bên lặng lặng quan sát. Những ám dạ tộc thanh niên này thi triển pháp quyết thập phần cổ quái, tuy nhiên cùng ám dạ quyết công pháp rất giống, nhưng cũng có rất nhỏ khác biệt. Pháp quyết sai một ly, hiệu quả liền một trời một vực, hoàn toàn bất đồng. Xem ra pháp quyết này hoàn toàn chính xác chỉ có ám dạ tộc tộc trưởng biết được, ngoại nhân khó có thể đạt được. Những ám dạ tộc thanh niên này, riêng phần mình đâm rách ngón tay, bài trừ đi ra một đoàn to như hạt đậu huyết châu, cũng đem từng sợi tinh thuần pháp lực hỗn hợp chính mình thần niệm, dùng đặc thù pháp quyết dung nhập huyết châu bên trong. Khiến cho tinh khí thần tam bảo tại huyết châu trong dần dần dung hợp. Theo sau, những huyết châu này liền nhao nhao hướng ám dạ lệnh bay tới, cũng rơi vãi tại đêm tối làm cho bên trên. Mới đầu, ám dạ lệnh mặt ngoài tự hành phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, đem những huyết châu này đều kháng cự tại bên ngoài. Nhưng không bao lâu sau, những huyết châu này thời gian dần trôi qua dung nhập tầng kia giữa hắc quang, cũng lại dung nhập ám dạ lệnh bản thân. Ước chừng nửa canh giờ sau, sở hữu huyết châu toàn bộ dung nhập ám dạ lệnh. Ám dạ quyết đem những huyết châu này triệt để hấp thu, không có để lại một tia huyết tế. Nhưng mà, ám dạ lệnh lại không có cái gì biến hóa. Diệp tộc trường nhướng mày, nói ra, đại khái là không đủ, lại đến. Chúng thanh niên lập tức lần nữa thi pháp, bài trừ đi ra càng nhiều nữa tinh huyết, dung hợp rất nhiều tinh khí thần, kể hết rót vào ám dạ lệnh trong. Qua một thời gian ngắn sau, ám dạ lệnh mặt ngoài thời gian dần trôi qua hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết quang. Chỉ là cái này huyết quang thập phần yếu ớt. Tựa hồ tùy thời đều muốn diệt vong. Lý Mộ Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn ẩn ẩn phát hiện, tầng này huyết quang bên trong, vậy mà giấu giếm vô số thâm ảo phù văn, quả nhiên là đại có huyền cơ. Hay vẫn là không đủ, Diệp tộc thở dài nói, tiếp tục a. Một gã ám dạ tộc thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, chúng ta đã pháp lực hao hết, khí huyết thần niệm cũng đều lỗ lã nghiêm trọng, chỉ sợ khó có thể tiếp tục. Vài tên sắc mặt tái nhợt ám dạ tộc thanh niên không ngớt lời phụ họa, thật sự của bọn hắn đã hết sức. Làm gốc tộc đại kế, điểm ấy khổ tính toán cái gì? Tiêu tính toán hy sinh chính mình, cũng là theo lý thường nên Diệp tộc tăng thể diện sắc trầm xuống nói, còn kém một chút, không thể thất bại trong gang tấc. Những ám dạ tộc thanh niên này nghe vậy, đành phải lần nữa thi pháp. Trầm đã Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, cái này ám dạ lệnh hiển nhiên đã bị kích phát, nói rõ bọn hắn tinh khí thần phẩm chất phù hợp kích phát ám dạ lệnh yêu cầu, chỉ là pháp lực quá thấp, cho nên không cách nào làm cho trong đó phong thư tin tức hoàn toàn hiện lộ ra đến. Như vậy đi, bản chân nhân tự mình ra tay, giúp ngươi các loại rút một tay. Bản chân nhân tinh khí thần, đối với cái này ám dạ lệnh cũng không bài xích, có thể giúp ngươi các loại đem hắn triệt để kích phát. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một đạo huyết quang kích xạ mà ra, chui vào ám dạ lệnh trong. Hắn thi pháp tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người hoa mắt, diệp tộc trưởng căn bản không thấy rõ Lý Mộ Nhiên làm cái gì, cái kia đoàn huyết quang cũng đã bị ám dạ lệnh triệt để hấp thu. Lập tức, ám dạ lệnh bên trên phát ra một tầng lóng lánh huyết quang màn sáng bên trên hoa văn tung hành, nghiễm nhiên cấu thành một bộ phức tạp bản đồ địa hình. Chương 639, Diệp Tịch. Cái này là ám dạ mê cung bản đồ địa hình A. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia màn sáng. Cái này bản đồ địa hình cực kỳ phức tạp, chia làm vài tầng, không hổ là mê cung, thậm chí còn sắp đặt trùng trùng điệp điệp cơ quan. Năm đó tổ tiên để phòng dừng lại ngoại nhân cơ duyên xảo hợp tiến vào trong đó, thiết hạ không ít cấm chế. Chỉ là đã cách nhiều năm, không biết những cấm chế kia phải chăng còn tồn. Diệp tộc trưởng nói ra, tất cả mọi người cẩn thận nhìn xem cái này bản đồ địa hình. Nhưng sau người gần kề tiếp tục 2-3 cái thời gian hô hấp, tiểu thời gian dần trôi qua huyết quang ảm đạm, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Như thế nhanh tiểu biến mất diệp tộc trưởng biến sắc, hắn chưa thấy đầy đủ cẩn thận. Không sao, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản chân nhân đã đem toàn bộ tin tức đều ghi nhớ. Diệp tộc trưởng trong nội tâm vui vẻ, nói ra, may mắn có tiền bối tại, tiền bối thần niệm cường đại, tự nhiên là một mực nhưng, đã gặp qua là không quên được, chúng ta xa xa không kịp. Lý Mộ Nhiên nói ra, từ nơi này ám dạ mê cung bản đồ địa hình bên trên tin tức đến xem, cũng không giao đại trong đó phải chăng có thể dùng đi thông ngũ châu đại lục truyền tống trận, bất quá bản chân nhân hay vẫn là sẽ đích thân đi tìm hiểu thoáng một phát. Mặt khác, ám dạ mê cung trong có vài chỗ cấm chế, đều cần ám dạ tộc huyết mạch hoặc là ám thuộc tính thần quang mới có thể đem hắn mở ra gây ra, cho nên bản chân nhân muốn dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Diệp tộc trưởng liên tục gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối, chúng ta tự nhiên hiệu lực. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, việc này nói không chừng còn có một chút phong hiểm, không thể để cho ám dạ tộc tinh anh kể hết trước đi mạo hiểm. Như vậy đi, bản chân nhân theo các ngươi trong lấy ra 3 người, theo bản chân nhân cùng một chỗ tiến đến ám dạ mê cung, tu sĩ khác tắc thì tiếp tục lưu lại nơi này. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền từ chúng tuyển ra 3 người lưu lại, cũng phân phó những người khác tạm hay lui ra sau. Văn bối cũng muốn đi theo tiền bối cùng một chỗ tiến đến diệp tộc trưởng xin chỉ thị. Được rồi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Diệp tộc trưởng cũng là thần du kỳ tu sĩ, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, mang nhiều một cái cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối, Diệp tộc trưởng đại hỉ, hắn hỏi, nơi này cách ám dạ mê cung chỗ chỗ, còn có mấy vạn dặm xa, chúng ta một đường bay nhanh, nguyện cho phép đến. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, trên đường phi hành một tháng, không nói đến lãng phí thời gian, còn dễ dàng bị yêu tộc cùng thú nhân tộc phát hiện mánh khỏe. Bản chân nhân có biện pháp mang theo các ngươi rất nhanh đi hướng ám dạ mê cung. Bất quá, bản chân nhân trước đó muốn phong bế ngươi mấy người này thần niệm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đột nhiên rôi ngón bắn ra, vài đạo linh quang vụ sáng mà ra, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thẳng kích diệp tộc trưởng cùng 3 gã ám dạ tộc thanh niên. Mấy người kia tu vi cùng Lý Mộ Nhiên kém quá xa, hơn nữa cũng căn bản phản ứng không kịp, thế là nhao nhao bị linh quang đánh trúng, rồi mới lập tức tâm thần phong ấn, hôn mê bất tỉnh. Lý Mộ Nhiên lần nữa thi pháp, thần sát hắn nghiêm nghị liên tục đánh ra mấy đạo phức tạp pháp quyết, lại lấy ra mấy cái giá trị xa xỉ phụ lục, dán tại cái này trên người mấy người. Rồi mới, hắn lại tế ra một miếng ngọc phù lệnh bài, đem mấy người kia đều đưa vào Lang Yên Động Thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên phong ấn những người này, thứ nhất là không muốn làm cho bọn hắn biết rõ kể cả Lang Yên Động Thiên ở bên trong quá nhiều sự tình, thứ hai cũng là dùng phù lục bảo vệ mấy người kia, miễn cho bọn hắn bởi vì tu vi quá thấp, không chịu nổi cự ly xa xuyên thẳng qua sinh ra không gian áp lực. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thu thập một phen, âm thầm lặng lẽ ly khai cái này tòa thành thị dưới mặt đất chỉ. Lý Mộ Nhiên phân biệt rõ phương vị, rồi mới lấy ra một miếng thuấn tức vạn lý phủ, cùng tồn tại khắc kích phát. Thuấn tức vạn lý phủ hóa thành một cỗ hoa mỹ màu trắng hào quang, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một cuốn, cũng chui vào hư không không thấy. Sau một khắc, vạn dặm bên ngoài một chỗ trong hư không một đạo hào quang trống rông xuất hiện, Lý Mộ Nhiên thân hình lúc này hiện lộ. Lý Mộ Nhiên cũng không ngừng lại là một cái thuấn tức vạn lý phủ tế ra, cũng lần nữa kích phát. Dùng hắn hôm nay luyện thể cảnh giới, liên tục sử dụng mấy lần thuấn tức vạn lý phủ, hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Mà Lang Yên Động Thiên trong cái kia vài tên ám dạ tộc văn bối, đã bị không gian áp lực tương đối nhỏ bé, lại có phù lục cùng phong ấn bảo hộ, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đứng ở một mảnh xanh un tươi tốt quần phong bên trên, đem Diệp tộc trưởng bọn người theo lang cấu động thiên trong triệu ra, cũng cởi bỏ bọn hắn phong ấn. Tiền bối, đây là nơi nào? Phong ấn một giải, Diệp tộc trưởng lập tức tỉnh dậy, phát hiện mình đã đi tới trên mặt đất. Bọn này phong dưới nền đất, có lẽ chính là ám dạ mê cùng chỗ chỗ Lý Mộ Nhiên nói ra. Diệp tộc trưởng sững sờ, hỏi, chúng ta đã đi tới ám dạ mê cùng phụ cận. Chẳng lẽ chúng ta hôn mê thật lâu? Không tính quá lâu, nửa canh giờ mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Nửa canh giờ. Diệp tộc trưởng bọn người kinh hãi, mấy vạn dặm khoảng cách, như thế ngắn ngủi thời gian tiểu có thể đến tới, tiền bối cao nhân thần thông, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lý Mộ Nhiên nói ra, bản chân nhân đã dùng thần niệm tìm hiểu chung quanh, cũng không yêu tộc cùng thú nhân tộc tu sĩ, chúng ta cái này đi dựa theo bản đồ địa hình chỉ thị, tìm kiếm ám dạ mê cung cửa vào a. Vâng, Diệp tộc trưởng bọn người cung kính đáp ứng nói. Bốn người đi theo Lý Mộ Nhiên, hướng quần phong bên trong một chỗ sơn cốc bay đi. Một đoàn người tại trong sơn cốc không có tìm bao lâu, rất nhanh liền phát hiện một ngụm thâm bất khả trắc sơn động. Kỳ quái, Diệp tộc trưởng sững sờ, chẳng lẽ cái này là ám dạ mê cung cửa vào? Theo lý thuyết có lẽ thập phần che giấu mới đúng, sao vậy như thế dễ dàng tìm đến? Lý Mộ Nhiên cũng là có chút ít hoang mang, căn cứ địa hình đồ chỉ thị, tại đây vốn hẳn nên có một chỗ huyền diệu ám dạ cấm chế, chỉ có vào đêm sau khi dùng ám đồng thuật mới có thể chứng kiến động này miệng, ban ngày căn bản cùng bình thường vách núi không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là lúc này chính trực ban ngày, nhưng cửa động lại mở rộng ra, hoàn toàn không có bất kỳ cấm chế che giấu. Đại khái qua hơn vạn năm, cấm chế chi lực đã hao hết ra, Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên thả ra thần niệm, thăm dò vào cửa động ở chỗ sâu trong, cũng không phát hiện đặc biệt khí tức cùng nguy hiểm. Cái này ám dạ mê cung, có phải là vì thiên phú cực cao, nhưng tu vi có hạn ám dạ tộc nhân chuẩn bị, cho nên không có lẽ có cái gì đáng sợ nguy hiểm. Đối với Lý Mộ Nhiên loại này tu vi thực lực tồn tại mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Lý Mộ Nhiên vẫn đang thập phần coi chừng. Các ngươi coi chừng một ít, đi theo bản chân nhân tả hữu, không muốn phân tán. Lý Mộ Nhiên dặn dò một tiếng, rồi mới mang theo mấy người kia phi vào sơn động trong. Sơn động một đường hướng phía dưới, thời gian dần trôi qua đen kịt một mảnh. Bất quá đối với cái này vài tên ám dạ tộc nhân mà nói, ngược lại càng thêm thích hứng hoàn cảnh như vậy. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên bọn người tiểu đi tới sơn động ở chỗ sâu trong. Tại đây thông đạo bốn phương thông suốt, hết sức phức tạp, càng có không ít huyền diệu cấm chế bố trí xuống. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã đem ám dạ mê cung bản đồ địa hình một mực nhớ kỹ, cho nên trên đường đi thập phần thuận lợi, hoàn toàn không có đã bị mặt khác thông đạo với nhiễu. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, tại đây vốn nên sắp đặt một ít cấm chế, lúc này cũng đã không còn tồn tại hoặc là như là không có tác dụng, hoàn toàn không có xứng đáng cách trở chi lực, mặc dù không phải ám dạ tộc tu sĩ, cũng có thể xâm nhập nơi này. Thời gian quá lâu, cấm chế chi lực đã không đủ cường đại. May mắn nơi này vắng vẻ, không bị yêu tộc cùng thú nhân tộc phát hiện, nếu không bảo vật trong đó, hơn phân nửa cũng đã không còn tồn tại, Diệp tộc trưởng thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên bọn người thời gian dần trôi qua đi đến ám dạ mê cung ở chỗ sâu trong, bởi vì trên đường đi cấm chế đã tiêu trừ, cho nên bọn hắn hành vi càng thêm thuận lợi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần sắc biến đổi, hắn dùng thần niệm cảm ứng được mấy cỗ cường đại khí tức, hơn nữa những khí tức này còn có chút quen thuộc. Là Lôi Yêu Vương bọn người, bọn hắn sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn tuy nhiên có thể lập tức thu liễm khí tức, nhưng muốn thu hồi cái kia ám dạ tộc bốn người khí tức, có thể tiểu không kịp. Quả nhiên, Lôi Yêu Vương bọn người cũng phát hiện Lý Mộ Nhiên bọn người khí tức, nhao nhao hướng nơi này bay tới. Một lát sau, một tòa rộng lớn trong thạch động, mọi người gặp nhau. Ha ha, dĩ nhiên là Lý Đạo Hữu, Long nhân tộc lao tổ cười to vài tiếng, kinh ngạc ngoài, còn lộ ra hết sức cao hứng. Hắn lấy ra mấy khối nguyệt quang thạch, đem phụ cận chiếu sáng trưng. Lôi Yêu Vương bọn người cũng là vừa mừng vừa sợ. Lôi Yêu Vương nói ra, chúng ta truy tìm Lý Đạo Hữu hành tung 10 năm, lại cắt đứt quan hệ tác, không thể tưởng được hôm nay Lý Đạo Hữu vậy mà chủ động xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Bổn vương thiết tại đêm tối tộc tu sĩ trong cơ thể truy tung dấu hiệu, chắc hẳn một sớm đã bị Lý Đạo Hữu phát hiện bị từng cái giải quyết. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn 10 năm trước liền phát hiện có chút ám dạ tộc tu sĩ trong cơ thể loại có những truy tung kia dấu hiệu, cũng đem hắn toàn bộ hóa giải, nếu không 10 năm này chỉ sợ cũng sẽ không quá bình. Diệp tộc trưởng mấy người này nhìn thấy những yêu vương này, thú nhân lao tổ, riêng phần mình quá sợ hãi, nhao nhao sợ hãi tại Lý Mộ Nhiên phía sau. Long đạo hữu, lão lang huynh, Lôi Yêu Vương, Giao Vương, các ngươi sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Lôi Yêu Vương hỏi ngược lại, chúng ta cũng hết sức kỳ quái, Lý đạo hữu sao vậy hội lại tới đây? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng nhìn ra, hoàn cảnh nơi này, cùng địa tâm thành có chút tương tự. Thực không dám đầu giếm, tại đây từng là ám dạ tộc một chỗ cấm địa, bản chân nhân mang theo ám dạ tộc người lại tới đây đúng là bình thường, nhưng mấy vị đạo hữu rõ ràng cũng xuất hiện ở chỗ này, thật sự có chút cổ quái. Lôi Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói ra, chúng ta tới chỗ này, là vì gặp một người. Gặp ai? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Là Lao Phu một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp theo sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến. Lập tức, một đạo bóng trắng lóe lên tới, rơi ở trước mặt mọi người. Những ám dạ kia tộc nhân nhìn thấy thân này ảnh, đều bị hít sâu một hơi. Cái này dĩ nhiên là một cái bạch cốt lành lạnh khô lâu, không hề huyết nhục, lại tản mát ra kinh người cường đại khí tức, khô lâu trong tay còn nắm một thanh rộng lớn trầm trọng cổ kiếm. Cựu giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này khô lâu trong tay cổ kiếm chính là cựu giai pháp bảo phẩm chất, mà khô lâu bản thân tản mát ra khí tức, vậy mà không kém với chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Cốt ma Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này cốt ma xuất hiện sau, lại có một người theo sơn động ở chỗ sâu trong chậm rãi bay tới, nhưng lại một gã ám dạ tộc tu sĩ, theo khí tức đến xem, hắn có pháp tướng sơ kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này pháp tướng kỳ tu sĩ sau, lại chấn động. Diệp Tịch. Lý Mộ Nhiên thốt ra. Người này pháp tướng kỳ tu sĩ, đúng là 300 năm trước hắn theo ám dạ tộc trong mang đi ra cái kia tên ám dạ tộc nhân. Chương 640, Thạch Tháp. Lý Tiền Bối vốn là vô tình Diệp Tịch, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức hai mắt hiện quang, vừa mừng vừa sợ. Năm đó Lý Mộ Nhiên ly khai ám dạ tộc lúc, đem Diệp Tịch cũng cùng nhau mang ra, cũng cho hắn một ít long nhân tộc huyết mạch, truyền thụ hắn một ít công pháp, tặng cho hắn một ít bảo vật, lại để cho hắn có thể ngụy trang thành long nhân tộc tu sĩ, tại đây phiến hoang cổ đại địa thượng du lịch tu hành. Không thể tưởng được 300 cuối năm, bọn hắn rõ ràng ở chỗ này gặp lại. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên càng thêm nghi ngờ hỏi. Diệp Tịch đáp, vạn bối là cốt ma đại nhân tôi tớ, ở chỗ này vì cốt ma đại nhân cống hiến sức lực. Diệp Tịch nói chuyện thời điểm, thập phần cung kính hướng cái kia cố khô lâu hành lễ, hiển nhiên Diệp Tịch trong miệng cốt ma đại nhân chính là hắn. Hoang cổ đại địa lại vẫn có bực này tồn tại, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, từ nơi này cốt ma khí tức phán đoán, nó dĩ nhiên là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Cốt ma phát ra trầm trọng tiếng cười, à, mấy vị đạo hữu lại tới đây, chỉ sợ đều là vi ám dạ tộc tổ tiên lưu lại bảo tàng a, các ngươi vài tên yêu vương cùng thú nhân tộc tu sĩ, có thể không có tư cách nhúng chàm những bảo vật này, xin mời lập tức ly khai a. Lôi Yêu Vương bọn người nghe vậy, trước là hơi sững sờ, lập tức nhao nhao đáp ứng nói, vâng, chúng ta cái này ly khai. Lý đạo hữu, cáo từ. Lôi Yêu Vương bọn người lập tức vội vàng rời đi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn phát hiện Lôi Yêu Vương bọn người đi thập phần với lại, nhưng lại tựa hồ có chút cao hứng. Chẳng lẽ những yêu vương này bọn người không phải vì bảo tàng mà đến? Hôm nay hai người bọn họ tay chống chân ly khai, rõ ràng còn thật cao hứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Cốt ma dùng một đôi hiện ra hắc quang chống chân mắt động, đánh giá Lý Mộ Nhiên phía sau vài tên ám dạ tộc nhân. Ha ha, rất tốt, nguyên một đám tư chất không tệ, tuy nhiên không phải tiên thiên chi quang, nhưng là không sai biệt nhiều. Cốt ma cực kỳ thỏa mãn nói. Rõ ràng đồng thời xuất hiện ba gã tư chất rất cao ám dạ tộc người đời sau, thật sự là khó được. Cốt ma nói ra, ân, các ngươi như thế tư chất, hoàn toàn chính xác có tư cách đạt được ám dạ tộc tổ tiên lưu lại bảo vật. Thỉnh chư vị đạo hữu theo lão phu đến. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên nói ra, các hạ đến tột cùng là thân phận như thế nào? Tại sao lại xuất hiện tại ám dạ mê cung bên trong? Ám dạ mê cung cửa vào bên ngoài, Lôi Yêu Vương bọn người lóe lên bay ra. Quá tốt. Lôi Yêu Vương hưng phấn nói, không thể tưởng được cái kia Lý đạo hữu rõ ràng không mời mà tới, mà cái kia cốt ma cũng không có bất kỳ hoài nghi. Long Nhân lão tổ cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hắn nói ra, chúng ta lần này gặp mặt cốt ma, trong nội tâm quả thực tâm thần bất định, tuy nhiên chúng ta tận lực đem cốt ma yêu cầu bảo vật sưu tập hơn phân nửa, nhưng ám dạ tộc nhân bị mang đi, từ nay về sau hạ lạc không rõ sự tình, cũng không dám hướng hắn nói rõ. Vạn nhất cho hắn biết việc này, hắn dưới sự giận dữ, chúng ta nói không chừng cùng với La Chân Nhân đồng dạng kết cục. Nhưng hôm nay Lý đạo hữu đột nhiên xuất hiện, cũng mang đến vài tên ám dạ tộc nhân, việc này lập tức hóa giải, tối thiểu nhất chúng ta lại có Lý đạo hữu cùng ám dạ tộc nhân hạ lạc. Giao Vương cười nói, không chỉ có như thế, trước chúng ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn đối phó cái kia cốt ma, lại thực lực không đủ, cái này Lý đạo hữu thực lực siêu nhiên, lần này cùng cốt ma không thể buông tha, nói không chừng còn sẽ có một hồi sinh tử đọ sức. Nếu như hắn hai người biện cái đồng quy với tận, cái kia liền tốt nhất. Nếu như cái kia cốt ma thắng được, hơn phân nửa cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực đại giảm, đến lúc đó chúng ta một loạt mà lên, liền có thể triệt để giải quyết cốt ma cái này họa lớn trong lòng. Từ khi hơn 200 năm trước cái này cốt ma đột nhiên xuất hiện, dùng cao siêu thực lực tu vi chấn nhiếp chúng ta tiểu biến thành dưới tay hắn bài bố quân cờ, căn bản không có năng lực cùng hắn chống lại. Lúc này đây mượn Lý đạo hữu chi thủ, nói không chừng có thể đem hắn diệt trừ. Lang nhân lão tổ nói ra, nếu như Lý đạo hữu đem cốt ma diệt sát, chúng ta nên sao vậy xử lý? Hắn có thể hay không trở thành kế tiếp cốt ma, chế phục chúng ta xương bá toàn bộ hoang cổ đại địa? Giao vương nghe răng cười nói, khả năng này nhỏ nhất, vạn nhất phát sinh, chúng ta tiểu thừa dịp hư mà vào, đưa hắn cũng diệt sát mất tiểu tính toán hắn có thể tiêu diệt cốt ma, cũng nhất định bị thương nặng hoặc pháp lực đại tổn, chúng ta liền thủ ở chỗ này, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đối mặt Lý Mộ Nhiên chất vấn, cốt ma cười ha ha, nói ra, lão phu thân phận cũng không trọng yếu, quan trọng là lão phu cũng muốn kiếm một chén canh, chẳng lẽ dùng lão phu chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thân phận, còn chưa có tư cách nhúng chàm ám dạ tộc bảo tàng sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, đối phương chủ động nói ra bản thân muốn được chia bảo vật, ngược lại lại để cho trong lòng của hắn hơi thả lỏng. Các hạ đã lại tới đây, lại có tu vi như thế, đương nhiên là có tư cách chia cắt bảo vật. Không biết các hạ ý định muốn lấy đi bao nhiêu bảo vật? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cốt ma nói ra, lão phu thập phần công bình, vô luận ám dạ tộc bảo tàng có bao nhiêu bảo vật, đều phân thành 3 phần, đạo hưu cùng lão phu tất cả lấy 1 phần, còn lại 1 phần lưu cho những ám dạ này tộc văn bối, như thế nào? Lý Mộ Nhiên sững sờ, đối phương đưa ra phương án thập phần hợp lý, cũng có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Lấy đối phương tu vi, mở miệng đưa ra muốn phân đi 1/2, thậm chí 2/3 bảo vật, đều rất bình thường, tiêu tính toán hắn mở miệng nói muốn lấy đi toàn bộ bảo vật, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Tốt một lời đã định, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Cốt ma nói ra, mời theo lão phu đến, muốn lấy được ám dạ tộc bảo tàng, còn cần những thiên phú này tốt hơn ám dạ tộc vãn bối ra tay. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ý bảo Diệp tộc trưởng bọn người đi theo chính mình. Diệp tộc trưởng đông nhiên hướng Diệp Tịch thi lễ, nói ra, tiền bối cũng là bản người trong tộc, nếu là tên là Diệp Tịch, chẳng lẽ là vãn bối thái thúc tổ? Vãn bối thái tổ Diệp Lạc, hẳn là tiền bối huynh trưởng. Nguyên lai ngươi là Lạc huynh người đời sau. Diệp Tịch gật đầu, nói ra, ta và ngươi tầm đó, hoàn toàn chính xác có một ít huyết thống. Vị này cốt ma đại nhân cũng không ác ý, các ngươi hảo hảo phối hợp làm việc là. Vâng, cẩn tuân thái thúc tổ phân phó. Diệp tộc trưởng cung kính nói. Có Diệp Tịch vị này thái thúc tổ người bảo đảm, lại có Lý Mộ Nhiên cao thủ như vậy tòa chấn, Diệp tộc trưởng bọn người lập tức an tâm không ít. Mọi người theo cốt ma cùng Diệp Tịch, đi vào ám dạ mê cung ở chỗ sâu trong một tòa phong cách cổ xưa thạch tháp trước. Cái này tòa thạch tháp không tính rất cao, cũng không tính quá lớn, tổng cộng có 9 tầng, một đạo mấy chục tầng thang đá vây quanh thạch tháp xoay quanh mà lên, cho đến đỉnh tầng thứ 9. Mỗi tầng thạch tháp đều có một cái cửa đá, trên cửa đá chớp động lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, nhìn như cực mỏng, nhưng lại ngay cả thần niệm đều không thể thăm dò vào trong đó, hiển nhiên là thập phần cao minh cấm chế. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái này thạch tháp sau, lập tức đoán được cái gì, hắn lại cẩn thận đếm một chút cái kia thạch tháp cầu thang, quả nhiên tổng cộng thạch 81 giai. 81 giai thang đá, mỗi cựu giai bay lên một tầng thạch tháp, tổng cộng 9 tầng thạch tháp, cựu tòa cửa đá. Nếu như tại hạ không có đoán sai, cái này thạch tháp hẳn là dùng để khảo hạch tu sĩ thần quang tư chất. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Đúng là như thế, cốt ma nói ra, bảo vật tiểu dấu ở mỗi một cái cửa đá, sau khi càng lên cao bảo vật phẩm chất càng cao. 5 tầng vào phía dưới địa phương, Diệp Tịch đã đi qua, hắn tìm được bảo vật hết sức bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính thức thứ tốt, có lẽ tại 6 tầng đã ngoài. Nhưng là, chỉ có tư chất cực cao ám dạ tộc tu sĩ, mới có thể đạp vào rất cao cầu thang. Lão phu bị cái này cấm chế bài xích, không cách nào thuận lợi mở ra cửa đá, nếu như cưỡng ép phá giải, ngược lại sẽ hủy diệt sở hữu bảo vật, cho nên, chỉ có lại để cho những tư chất này tốt hơn ám dạ tộc tu sĩ ra tay đoạt bảo. Liên pháp tướng kỳ thái thúc tổ đều chỉ có thể đạp vào tầng thứ 5. Diệp tộc trưởng trong nội tâm thất kinh, hắn hỏi, xin hỏi thái thúc tổ, không biết hạng gì tư chất mới có thể đạp vào thạch đỉnh tháp tầng? Diệp Tịch đáp, nếu như là ám thuộc tính tiên thiên chi quang, có lẽ có thể đạp vào tầng thứ 7, mà muốn bước vào tầng cao nhất, phải là thiên tuyển chi quang tư chất. Thiên tuyển chi quang? Diệp tộc trưởng thì thào nói ra, trong truyền thuyết vừa ra đời cũng đã mở ra tổ khiếu thần quang, tự từ trong bụng mẹ liền có thể bắt đầu tu hành thiên tài. Loại người này chỉ sợ vạn năm không gặp. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ám dạ tộc nhân miệng không nhiều lắm, xuất hiện thiên tuyển chi quang hoặc tiên thiên chi quang cơ sẽ tự nhiên rất bé, nhưng ở trung thổ đại quốc tu tiên liên giới, tuy nhiên thiên tuyển chi quang thập phần hy hữu, nhưng có khổng lồ tu sĩ số lượng làm cơ sở, mỗi cách hơn 100 năm, luôn luôn một lượng tên thiên tuyển chi quang tu sĩ xuất hiện, hấp dẫn tất cả đại tông môn cảnh tướng thu đồ đệ. Ngươi mấy người này lên một lượt thử một chút đi. Cốt ma chỉ vào Lý Mộ Nhiên phía sau 3 gã ám dạ tộc thanh niên nói ra. Vâng, ba người cung kính đáp ứng. Thang đá hẹp hòi, cho không giới quá nhiều người, trong bọn họ một người bắt đầu trước trèo lên tháp. Người này thanh niên muốn trực tiếp bay lên thạch đỉnh tháp tầng, lại tại ở gần thạch tháp sau, đột nhiên phi hành thuật mất đi hiệu lực, gấp rơi mà hạ. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một cơn gió màu xanh lá cuốn ra, kịp thời đem thanh niên kia một nắm, cuối cùng bình yên rơi xuống đất. Ngu xuẩn cốt ma hừ lạnh một tiếng, nếu như có thể trực tiếp bay đi lên, còn dùng được lấy các ngươi ra tay. Lý Mộ Nhiên nói ra, này thạch tháp khảo nghiệm chính là ngươi các loại thần quang tư chất, nó ẩn chứa rất mạnh phong ấn cùng cấm bay các loại cấm chế, không cách nào mưu lợi, chỉ có thể từng bước một dọc theo thang đá đi đến đi. Vâng, thanh niên kia đỏ bừng cả khuôn mặt, đành phải thành thành thật thật đạp vào thang đá. Mới đầu thanh niên này dẫm trận tại chỗ cực nhanh, đang đăng đăng một hơi tiểu leo lên tầng thứ 6. Hắn cũng không uổng phí lực tiểu đẩy ra tầng thứ 6 cửa đá, từ đó ôm ra mấy ngụm hơn một xích vương bảo dương. Bảo dương bên trong chứa lấy đều là một ít ám thuộc tính khoáng vật, trong đó có không ít đều là luyện bảo tài liệu, đối với ám dạ tộc mà nói giá trị xa xỉ, nhưng ở đã là chân thân trung kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên xem ra, những khoáng vật này phẩm chất so sánh lần, đối với chính mình vô dụng. Những bảo vật này lão phu tiểu không chia cắt cốt ma quét mắt một vòng bảo dương nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, phu hòa nói, ân, tiểu đều quy ám dạ tộc sở hữu a. Diệp tộc trưởng đại hỉ, miệng đầy cảm ơn, nhận lấy cái này mấy ngụm bảo dương. Thanh niên tiếp tục leo thạch tháp, kế tiếp lộ trình hắn có thể cố gắng hết sức nhiều, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, cuối cùng nhất, hắn còn không có đạp vào tầng thứ 7, gần kề trên lệch lượng giai thang đá. Hắn buông tha cho sau, một danh khác ám dạ tộc thanh niên leo lên thạch tháp. Người này không vội không chậm, cũng không có bởi vì đi tầng thứ 6 đoạt bảo mà trì hoãn, lãng phí thể lực, cho nên hắn ngược lại là tương đối thuận lợi đạp vào tầng thứ 7. Đừng vội lấy đoạt bảo, nhìn xem ngươi có thể không đạp vào rất cao thềm đá cốt ma bỗng nhiên nói ra. Chương 641, cốt ma mưu đồ. Vâng, thanh niên đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng bên trên trèo lên đi. Bất quá, hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, cũng gần kề lại hướng lên đạp vào lưỡng giai thang đá, cách tầng thứ 8 thạch tháp còn xa không thể chạm. Phản hồi thời điểm, thanh niên thuận tiện mở ra tầng thứ 7 cửa đá, từ đó lấy ra một chỉ bảo dương. Bảo dương bên trên cũng không phong ấn, thanh niên mở ra bảo dương, chứng kiến mấy khối đen nhánh ngọc thạch. Vậy mà đều là hắc diệu thạch. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, đây chính là khó được ám thuộc tính luyện bảo tài liệu. Hắn truy hồn đoạt phách đao, chính là dung nhập một khối phẩm chất thật tốt hắc diệu thạch, mà phẩm chất tăng nhiều. Cốt ma có chút thất vọng trầm giọng nói ra, bảo vật này đối với lão phu tác dụng không lớn, Lý đạo hữu nếu là muốn tiểu lấy đi một ít ta. Cái kia tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cẩn thận đánh giá những hắc rượu thạch kia, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Sao vậy? Chẳng lẽ những hắc rượu thạch này phẩm chất quá kém, bất nhập Lý đạo hưu pháp nhãn? Cốt ma hỏi. Không có cái gì, những hắc rượu thạch này phẩm chất cao thấp không đều, bất quá vẫn là có mấy khối phẩm chất đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cười cười, rồi mới lấy đi trong đó hai khối hắc rượu thạch. Bảo vật này quá nhiều cũng tác dụng không lớn, còn lại sẽ để lại cho ám dạ tộc A, nếu như ám dạ tộc trong có tu sĩ có thể tu luyện tới tương đối cao tu vi, bảo vật này ngược lại là rất hữu dụng. Chỗ Lý Mộ Nhiên nói ra. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp tộc trưởng đại hỉ, lập tức tiến lên thu hồi những hắc rượu thạch này. Quả nhiên càng đi cao tầng, có thể lấy được bảo vật phẩm chất càng cao, không biết tầng thứ 8, tầng thứ 9 trong thạch tháp, đến tột cùng lưu lại cái gì bảo vật. Diệp tộc trưởng thập phần chờ mong nói. Phong Lục, người đi trèo lên thạch tháp A. Diệp tộc trưởng phân phó nói. Cuối cùng nhất một gã ám dạ tộc thanh niên lên tiếng đi đến thạch tháp cầu thang, bất quá hắn cũng chỉ là đạt tới tầng thứ 7 sau, lại hướng lên leo lên tam giai thang đá, cách tầng thứ 8 cũng không có thiếu khoảng cách. Cái này vài tên ám dạ tộc nhân, đều là bị Lý Mộ Nhiên dùng thứ 3 thần mục mở ra tổ khiếu thần quang, tư chất nói chung tương đương, không kém bao nhiêu. Đã coi như không tệ cốt ma khen, có thể đạp vào tầng thứ 7, là tư chất không kém với bình thường tiên thiên chi quang. Tiềm lực rất lớn ám dạ tộc rõ ràng thoang cái xuất hiện ba gã như vậy sau khởi chi tú, thật sự lại để cho lão phu không ngờ rằng. Cốt ma cũng không có bởi vì không chiếm được phù hợp bảo tàng mà tiếc nuối, hắn ngược lại lộ ra có chút hưng phấn, hắn quay người hướng Diệp Tịch mật ngữ truyền âm nói vài lời. Diệp Tịch gật đầu, nói ra, vị này gọi Phong Lục tiểu hữu tạm thời lưu lại a, cốt ma đại nhân khác có chỗ tốt ban thưởng với ngươi. Đến với Lý tiền bối bọn người, có thể ly khai nơi này. Không cần sốt ruột. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này tầng thứ 8, tầng thứ 9 bảo vật chưa lấy đi, chúng ta ha có thể như vậy rời đi. Cốt ma sững sờ, nói ra, thế nhưng mà những ám dạ này tộc nhân đều đã thưởng thử qua, bọn hắn căn bản không có đầy đủ thiên phú đạp vào tầng thứ 8, tầng thứ 9. Phải biết rằng cái này thạch tháp khảo nghiệm chính là thần quang tư chất, cùng pháp lực không quan hệ, tiêu tính toán bọn hắn lại thường thử thiên biến vạn biến, cũng không cách nào bước vào rất cao cấp độ. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhếch lên, nói ra, còn có một người chưa thường thử, liền là tại hạ chính mình. Lý Đạo Hưu chính mình. Cốt Ma sững sờ, bán tín bán nghi nói, Lao Phu nhìn không ra Lý Đạo Hưu đến tột cùng tư chất như thế nào, bất quá Lý Đạo Hưu có thể tu luyện tới cảnh giới này, tư chất chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng là, Lý Đạo Hưu cũng không phải là ám dạ tộc nhân, chỉ sợ không cách nào gây ra thạch tháp đặc thù cấm chế a. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, tại hạ tuy nhiên không phải ám dạ tộc nhân, lại tu luyện ám dạ tộc công pháp, cái này đủ để nói rõ tại hạ thần quang thuộc tính, cùng ám dạ tộc công pháp hoàn toàn không có bất kỳ bài xích, nói không chừng cũng sẽ không đã bị cái này thạch tháp cấm chế bài xích. Chuyện của tôi nét nói xong, Lý Mộ Nhiên chậm rãi đạp vào thạch tháp cầu thang. Quả nhiên như hắn nói, thạch tháp chung quanh tầng kia nhàn nhạt hơi mờ hắc quang màn sáng, cũng không có bài xích hắn. Lý Mộ Nhiên không vội không chậm leo lên một cấp lại một cấp thang đá, không bao lâu sau, hắn tiểu đi tới thạch tháp tầng thứ 8 chỗ. Mọi người không bất đại kinh, Diệp Tịch càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có cái kia cốt ma vẫn đang bất động thanh sắc. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng đẩy ra tầng thứ 8 cửa đá, mà là tiếp tục hướng lên leo. Lại qua một lát, hắn cuối cùng đạp vào 81 cấp thang đá chi đỉnh, đi vào thạch tháp tầng thứ 9 cửa đá chỗ. Quá tốt, Diệp Tịch đại hỉ hoan hô nói, dĩ nhiên là thiên tuyển chi quang tư chất. Diệp tộc trưởng bọn người cũng là kinh hãi, thầm nghĩ, nguyên lai cái này Lý tiền bối tư chất cao như thế, chắc không được có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Lý Mộ Nhiên đẩy ra tầng thứ 9 cửa đá, nhưng lập tức nhướng mày. Tiền bối, sao vậy? Diệp tộc trưởng hỏi. Tầng này là không, không có bất kỳ bảo vật, Lý Mộ Nhiên nói ra. Không hay sao? Diệp tộc trưởng sững sờ, tiêu tính toán tầng thứ 9 không có phẩm chất rất cao bảo vật, nhưng là không đến với không có vật gì à? Lý Mộ Nhiên thậm chí đều không có bước vào cửa đá trong, liền trực tiếp quay người lui ra, đi vào tầng thứ 8 chỗ. Hắn đẩy ra cửa đá sau, lần nữa chứng kiến một cái trống rỗng mặt thất. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, xác định nơi đây lại là không có vật gì. Tầng này, cũng là không. Lý Mộ Nhiên thở dài. Đều là không hay sao? Đây là chuyện gì vậy? Diệp tộc trưởng rất là hoang mang. Lý Mộ Nhiên chậm rãi theo thạch tháp đi xuống, cũng hướng cốt ma nói ra, các hạ cũng không thế nào thất vọng, chẳng lẽ là sớm có ngờ tới thạch tháp cao tầng trong cũng không bảo vật. Cốt ma lắc đầu nói ra, cũng không phải, những vật ngoài thân này, có được ta hạnh, mất chi ta mệnh, làm gì quá mức để ý. Lý Mộ Nhiên hỏi, vậy các hạ trăm phương ngàn kế bố trí cái này tòa thạch tháp, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cốt ma sững sờ, hỏi ngược lại, vì sao Lý Đạo Hữu nói cái này tòa thạch tháp là Lao Phu bố trí hay sao? Lý Mộ Nhiên lấy ra cái kia khối vừa mới lấy được hắc rượu thạch, thản nhiên nói, cái này khối hắc rượu thạch bên trên, có một đạo mảnh như sợi tóc dấu vết, mặt ngoài xem ra giống như là đào hái trong quá trình bị sắc bén chi vật chỗ quẹt lưu lại dấu vết. Trên thực tế, đó là một loại thập phần hiếm thấy thực ngọc phong bỏ qua dấu vết. Thực ngọc phong là một loại kỳ lạ cổ trùng, nó ưa thích đem trứng sản tại một ít phẩm chất cực cao mỹ ngọc khoáng thạch bên trong, đương đời sau ấp trứng sau, có thể cắn xé, tiêu hóa khoáng thạch mà và hóa ra một ít đặc thù thần thông. Cái này khối hắc rượu thạch trong, thì có một khỏa thực ngọc phong trứng côn trùng, hơn nữa còn là chưa ấp trứng sống trứng. Chỉ là thực ngọc phong trứng côn trùng cùng khoáng thạch dung làm một thể, rất khó phân biệt nhận ra. Thực ngọc phong. Cốt ma thì thào nói ra, lão phu rõ ràng chưa từng nghe qua loại này cổ trùng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, loại này cổ trùng tại tu tiên giới rất ít xuất hiện, trong điển tịch cũng cực nhỏ có ghi lại, các hạ cũng không phải tinh thông dưỡng cổ chi thuật tu sĩ, không biết này trùng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tại hạ đối với dưỡng cổ chi thuật có biết một hai, lại vừa lúc đã từng thấy qua một lần thực ngọc phong trứng côn trùng, cho nên mới có thể nhận ra. Chỉ là thực ngọc phong trứng côn trùng tối đa hơn 100 năm muốn ấp trứng, nếu không sẽ dần dần đánh mất sức sống mà biến thành chết trứng. Nếu như những hắc rượu thạch này là hơn vạn năm trước ám dạ tộc tổ tiên lưu lại bảo vật, trong đó lại sao vậy khả năng lưu lại một khỏa thực ngọc phong sống trứng? Trừ phi những hắc rượu thạch này là gần đây hơn 100 năm bên trong có người cố ý bỏ về. Ở trong thạch tháp, trừ các hạ bên ngoài, tại hạ thật sự nghĩ không ra còn có những người khác muốn bố trí việc này. Cốt ma trầm mặc một lát, đống nhiên lớn tiếng cười nói, ha ha, không thể tưởng được Lao Phu bố trí. Rõ ràng bởi vì một chỉ trứng côn trùng mà bị nhìn thấu, Lý Đạo Hưu nói không sai, cái này tòa trong thạch tháp bảo vật, kỳ thật chính là Lao Phu bỏ vào. Những bảo vật kia đều là Lao Phu phân phó hoang cổ đại địa yêu tộc cùng thú nhân tộc bắt được, đều là đối với ám dạ tộc có phần có chỗ tốt thứ đồ vật. Các hạ tại sao muốn như thế làm? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cốt ma nói ra, Lao Phu cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn cái này thạch tháp, kiểm nghiệm thoáng một phát ám dạ tộc người đời sau tư chất mà thôi. Tại tất cả tầng trong để vào một ít bảo vật, cũng chỉ là hấp dẫn thiên phú ưu dị ám dạ tộc nhân trước chỗ này tầm bảo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, các hạ mục đích, hiển nhiên là hướng về phía tư chất ưu dị ám dạ tộc nhân, chắc hẳn Lôi Yêu Vương giam lỏng những ám dạ kia tộc nhân, cũng kiên nhẫn chờ đợi tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ xuất hiện, cũng đều là các hạ phân phó. Cốt Ma cũng không phủ nhận, nói ra, Lý Đạo Hưu thật sự là tầm tư hơn người, không tệ, những điều này đều là Lao Phu âm thầm an bài. Lao Phu vốn tưởng rằng việc này phải đợi bên trên mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, mới có tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ xuất hiện, ai ngờ mới các loại 1-200 năm, liền gặp được ba gã tư chất không á với tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ, mà Lý Đạo Hưu cái này khách không mời mà đến tư chất, càng là không tại thiên tuyển chi quang phía dưới. Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi, các hạ một lòng muốn tìm tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ, đến tột cùng có gì toan tính? Cốt Ma cười to mấy tiếng, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý Đạo Hưu không ngại đoán bên trên một đoán. Dứt lời, Cốt Ma bỗng nhiên gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Nó cái kia đen kịt mắt động ở bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo màu đen của sáng, hóa thành một tầng hơn 10 trượng lớn nhỏ hắc quang màn hào quang, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị, hắn không cần nghĩ ngợi cái giơ tay lên, lập tức tế ra 7-8 cái hỏa thuộc tính đỉnh giai phù lục, sau người hóa thành từng đạo trông rất sống động dữ tợn hỏa long, ầm ầm phá tan hắc quang màn hào quang, cũng hướng Cốt Ma đánh trả. Vang mấy tiếng nổ ở bên trong, hỏa long nhao nhao đánh trúng Cốt Ma, cũng dùng Cốt Ma làm trung tâm, sinh ra cực lớn bạo tạc, ánh lửa phóng lên trời. Một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía mang tất cả mà đi, Diệp tộc trưởng cùng ba gã ám dạ tộc thanh niên, chỉ là bị cái này sóng nhiệt hơi chút lan đến gần một ít, tiểu lập tức bị rất xa đánh bay, cũng như vậy hôn mê. Đây là Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên thuận tay thay bọn hắn hóa giải sóng nhiệt đại bộ phận uy năng, nếu không mấy người bọn họ chỉ sợ tại chỗ hóa thành cho tàn. Diệp Tịch cũng bị sóng nhiệt xông phi hơn 10 trượng bên ngoài, bất quá hắn ngược lại là không có trở ngại. Bạo tạc ánh lửa dần dần tiêu tán, chỗ cũ lộ ra Cốt Ma thân hình, nó y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, lại không chút nào thụ pháp thuật công kích uy hiếp. À, lão phu luyện cốt chi thể, căn bản không sợ pháp thuật thần thông, ngươi lại tế ra thêm nữa pháp thuật phù lục, cũng là không tế với sự tình. Cốt Ma lạnh cười nói, mà lão phu pháp cốt đã luyện trở thành pháp bảo không hủy cảnh giới, mặc dù ngươi có bát giai, cựu giai phẩm chất đao kiếm loại pháp bảo, y nguyên không cách nào suy giảm tới lão phu. Chương 642, phía sau người thao túng. Cốt Ma cười to mấy tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, cái này nhảy lên vậy mà giống vậy thuấn di chi thuật, thoáng cái tiểu kéo dài qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, nó trong tay cựu giai cổ kiếm, ra sức hướng Lý Mộ Nhiên đánh xuống. Một kiếm này chưa rơi xuống, thì có một cỗ lăng lệ kiếm khí nhộn nhạo ra, Lý Mộ Nhiên phía dưới nham thạch mặt đất, đã bị cái này cỗ kiếm khí xé rách ra một đạo thật dài khe hở. Lập tức một kiếm này muốn đem rơi vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, một đạo linh quang đột nhiên lóe lên bay ra, cũng chạm tại Cốt Ma cầm kiếm trên cánh tay phải. Lộng soạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Cốt Ma cánh tay phải cốt cách, lại bị đạo này linh quang sinh sinh chặt đứt cựu giai cổ kiếm theo cái này chỉ đoạn tí, theo Lý Mộ Nhiên bên người sát bên người mà qua, cùng một chỗ rất xa đáng ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cốt Ma kinh hãi, nó cái này mới phát hiện, Lý Mộ Nhiên trong tay, đã nhiều một thanh phát ra rực rỡ tươi đẹp hào quang trong suốt kiếm quang. Dĩ nhiên là linh bảo. Cốt Ma hoảng sợ nói, đây cũng không phải là ám dạ tộc công pháp cùng bảo vật, Lý Đạo Hưu đến tột cùng là cái gì thần quang tư chất, rõ ràng có thể đồng thời bao dung quang thuộc tính linh tu công pháp cùng ám dạ tộc công pháp. Hơn nữa, tư chất còn như thế xuất chúng, không kém với thiên tuyển chi quang. Cốt Ma kinh hãi ngoài, hướng cái kia đoạn tí cổ kiếm một chiêu, sau người lập tức tự hành trở lại Cốt Ma bên người, cũng biện tiếp tại Cốt Ma chỗ của tay. Cốt Ma quanh thân cốt cách đột nhiên phát ra một tầng lạnh lạnh bạch quang. Bạch quang lóe lên rồi biến mất sau, nó đoạn tí đã đón, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Cốt Ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại đem trong tay cổ kiếm trực tiếp ném, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Cổ kiếm phá không chém tới, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió, liền hư không đều bị mũi kiếm vạch phá, phát ra từng đạo rậm rạp ánh lửa lôi hổ. Một kiếm này chẳng những sắc bén vô cùng, càng ẩn chứa một cỗ rất mạnh thần lực, càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, một kiếm này lại vẫn đâm rách hư không. Phá hư phụ cận không gian chi lực, lại để cho ám dạ thiểm thức các loại thuấn di thần thông, không cách nào kịp thời thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, trong nháy mắt quanh thân kim mang đại phóng, hai tay càng là sinh ra một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến. Ôi, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà duỗi ra hai tay, hướng cái kia cổ kiếm chụp tới. Cổ kiếm phi đến, cường đại trùng kích lực đem Lý Mộ Nhiên rất xa đánh bay, đều xem trọng trọng đâm vào thạch điện trên thạch bích, vậy mà đem mặt này chắc chắn thạch bích chấn ầm ầm sụp đổ. Bất quá, trôi này cổ kiếm lại bị Lý Mộ Nhiên hai tay một mực cầm chặt. Cốt Ma kinh hãi, nó cực lực thúc giục cổ kiếm, sau người tại Lý Mộ Nhiên trong tay không ngừng rung động lắc lư lấy, nhưng cũng không cách nào chạy ra Lý Mộ Nhiên lòng bàn tay. Lý Mộ Nhiên một tay ném kiếm, tay kia tắc thì phi tốc tay lấy ra cấm chế phù lục, cưỡng ép dán tại cổ kiếm. Phù lục dán lên sau, cổ kiếm lập tức bất động, cốt ma cùng kiếm này liên hệ cũng triệt để chặt đứt. Đau nhức mất bảo kiếm, cốt ma không giận ngược lại cười, hảo cường thân thể không thể tưởng được ngươi chẳng những tư chất kinh người, thân thể cũng tu luyện như thế không tầm thường, thật sự là tiện nghi lão phu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, đối phương ngụ ý, dĩ nhiên là nhìn chúng nhục thể của mình, muốn đem hắn cướp đi. Cốt ma một đôi mắt động trong đột nhiên lại phát ra một tầng hắc quang, tầng này hắc quang phảng phất vượt sâu không đáy vòng xoáy, đem Lý Mộ Nhiên tâm thần thoáng cái đều hút vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn cốt ma liếc, lập tức cảm thấy thần niệm đại mất, lập tức trong nội tâm dùng mình. Nhiếp hồn thuật. Loại này khiếp người tâm hồn pháp thuật cũng không tính đặc biệt hiếm thấy, nhưng cốt ma thi triển đi ra nhiếp hồn thuật, uy lực vô cùng lớn, thậm chí ngay cả Lý Mộ Nhiên thần niệm cường đại như thế chi nhân, đều đã bị thật lớn ảnh hưởng. May mắn Lý Mộ Nhiên tu luyện Thái Hư Kinh, tại thần niệm trên sự bảo vệ tự nhiên có chỗ độc đáo. Hắn lập tức trói chặt tâm thần, một tầng cường đại thần niệm bình chướng bao phủ quanh thân, thoát khỏi cốt ma nhiếp hồn thuật khống chế. Cốt ma gặp Lý Mộ Nhiên nguyên vốn đã hai mắt thần sắc hôn mê, đột nhiên lại tỉnh táo lại, không khỏi cũng là chấn động. Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể phá giải lão phu nhiếp hồn thuật. Cốt ma lời nói không rơi, Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra hai đạo mũi tên nhọn giống như bạch quang, thẳng kích cốt ma hai mắt. Nhưng lại Lý Mộ Nhiên dùng hóa thần tiễn chi thuật thi triển phản kích. Cốt ma vội vàng không kịp chuẩn bị hóa thần tiễn đánh trúng, nó hai mắt hắc quang lập tức biến mất, nhiếp hồn thuật cũng bị cắt đứt. A Sa Sa Diệp Tịch đống nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay che đầu, hắn tựa hồ bị cốt ma cùng Lý Mộ Nhiên thần niệm thủ đoạn ảnh hưởng đến, bị thương nhẹ. Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong lúc đó trong nội tâm khẽ động. Hắn lập tức thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, thân hình tại hắc quang lóe lên trong biến mất, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại Diệp Tịch phụ cận. Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, một đạo cự đại trường ảnh bay ra, đem Diệp Tịch trùng quanh bao phủ ở bên trong. Trường ảnh bao phủ phía dưới, một cô rất mạnh vô hình áp lực khiến cho Diệp Tịch lập tức không thể động đậy. Vung hắn ra cốt ma nộ quát một tiếng, nó muốn công kích Lý Mộ Nhiên, nhưng tựa hồ lại lo lắng Lý Mộ Nhiên ra tay làm bị thương Diệp Tịch. Tiền bối cái này là ý gì? Diệp Tịch khó hiểu mà hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ suýt nữa bị ngươi đã lừa gạt, nếu như tại hạ không có đoán sai. Cái này cốt ma căn bản chỉ là một chỉ phẩm chất cực cao khô lâu khôi lỗi, còn chân chính thao túng cốt ma, đúng là trốn ở sau lưng ngươi. Tiền bối nói giỡn. Diệp Tịch miễn cưỡng bài trừ đi ra vài tia dáng tươi cười nói ra, vạn bối chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu vi, cái đó có bản lĩnh thao túng chân thân hậu kỳ thực lực cốt ma đại nhân. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, muốn xác nhận việc này cũng rất đơn giản, nếu như tại hạ đem ngươi diệt sát sau, cốt ma trở nên vẫn không nhúc nhích, cũng đủ để chứng minh là ngươi đang âm thầm dở trò. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tế ra Huyền Quang kiếm, tại Diệp Tịch trước mặt lay một cái. Chỉ cần hắn một kiếm chém dụng, Diệp Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cốt ma cũng tuyệt không khả năng cứu Diệp Tịch. Cái này cốt ma mặc dù toàn lực mà làm, cũng không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ, còn muốn theo Lý Mộ Nhiên trong tay cứu ra Diệp Tịch, càng không dễ dàng. Tiền bối dừng tay, Diệp Tịch gấp nói gấp. Lý Mộ Nhiên một kiếm này cũng không chém dụng, hắn nói ra, muốn tại hạ dừng tay cũng có thể. Nhưng thỉnh đem ngươi sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối nói cái tinh tưởng, ngươi cũng là ám dạ tộc nhân, đến tuột cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Diệp Tịch than nhẹ một tiếng, nói ra, thực sự không phải là vãn bối toàn tính, mà là ký phụ tại vãn bối trong cơ thể tổ tiên chi hồn. Tổ tiên chi hồn? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Tổ tiên đại nhân, việc đã đến nước này, mời đi ra a, Diệp Tịch nói ra. Lập tức, một đoàn lục quang theo Diệp Tịch chỗ mi tâm bay ra, hóa thành một đoàn nhàn nhạt màu xanh lá bóng người. Đúng là một đám hồn phách. Các hạ là? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng bóng người hỏi. Một cái thanh âm giả mua theo bóng người trong truyền đến, hắn nói ra, lão phu chính là thao túng cốt ma chi nhân, cũng chính là đem ám dạ tộc người tới hoang cổ đại địa cái vị kia ám dạ tộc tổ tiên. Ám dạ tộc tổ tiên? Lý Mộ Nhiên đã giật mình, ngươi lại vẫn không chết. Ám dạ tộc tổ tiên cười khổ một tiếng, ung dung nói ra, lão phu tại hơn vạn năm trước bản thân bị trọng thương, vốn là đáng chết đi. Bất quá lão phu vậy mà trong lúc vô tình gặp được một chỉ thần thú, là trong truyền thuyết cùng kỳ. Lúc ấy cái này chỉ cùng kỳ mặc dù chỉ là ấu thú, hơn nữa đã bị rất mạnh phong ấn chi lực, bất quá nó trên người lại nhiễm một đám tiên khí. Lão phu chính là dựa vào cái kia sợi tiên khí, đem chính mình tàn hồn bảo tồn đến nay. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hỏi, dùng tiên khí giữ lại tàn hồn, các hạ sử dụng chẳng lẽ là ly hồn đại pháp? Đúng là ám dạ tộc tổ tiên nói ra. Lão phu biết rõ chính mình trọng thương khó cản, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát dùng ly hồn đại pháp đem hồn phách của mình chủ thần hút ra, cũng ở đằng kia một đám tiên khí dưới sự trợ giúp, lực bảo vệ hồn phách chi lực không tiêu tan. Bất quá lão phu hồn phách lại bởi vậy cần ngủ say suốt 9000 năm. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, đã đoán được một ít, hắn tiếp lời nói ra, 9000 cuối năm, các hạ hồn phách liền có thể thức tỉnh, rồi mới chỉ phải tìm được phù hợp thân thể, đem hắn đoạt xá làm của riêng, các hạ có thể trùng sinh làm người, tiếp tục tu hành. Ngươi đoán một có điểm không tệ, ám dạ tộc tổ tiên nói ra, cho nên lão phu dự đoán bố trí một tòa ám dạ mê cung, chính là hy vọng ám dạ tộc tư chất ưu dị người đời sau có thể tới chỗ này, lại để cho lão phu đoạt xá trùng sinh. Ai ngờ, lão phu hồn phách tuy nhiên tại hơn 1000 năm trước cũng đã thức tỉnh, lại chậm chạp đợi không được ám dạ tộc người lại tới đây. Lão phu hồn phách thân thể nếu không thân thể ký phụ, cũng không cách nào ly khai tại đây. Thẳng đến 200 năm trước, Diệp Tịch tới chỗ này, lão phu liền có thể ký phụ tại trong cơ thể hắn. Đến với cái này chỉ cốt ma, đích thật là lão phu năm đó luyện chế khô lâu khôi lỗi, cũng là vi ngày sau phòng thân chi dụng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hỏi, đã các hạ đã ký phụ tại Diệp Tịch trong cơ thể, vì sao không đem hắn đoạt xá? Ám dạ tộc tổ tiên lắc đầu, nói ra, Diệp Tịch tư chất quá mức bình thường, nếu không có lão phu chỉ điểm, hắn căn bản không cách nào tu luyện tới pháp tướng kỳ cảnh giới. Nếu là lão phu đem hắn đoạt xá, ngày sau muốn vào giai chân thân kỳ, thậm chí phi thăng thượng giới, chỉ sợ cơ hội xa vời lão phu làm trọng sinh, đã đợi vào năm, há có thể như thế qua loa, cho nên lão phu thả rằng chờ lâu bên trên một thời gian ngắn, thẳng đến xuất hiện tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ. Cho nên các hạ tiểu âm thầm mượn nhờ Lôi Yêu Vương các loại nhân thủ, đem ám dạ tộc giam lỏng, nhưng cực kỳ đối đãi. Mục đích đúng là vi chờ đợi tiên thiên chi quang ám dạ tộc tu sĩ sinh ra đời, cũng tiến đưa ở đây, trở thành các hạ đoạt xá mục tiêu. Lý Mộ Nhiên nói tới chỗ này, đã đem cả chuyện chân tướng cơ bản nắm giữ. Đúng vậy, chính là như vậy, ám dạ tộc tổ tiên cũng không phủ nhận. Hắn nói ra, lão phu nhìn thấy cái này ba gã tư chất ưu dị hậu bối sau, đã hết sức hài lòng, không nghĩ tới Lý đạo hữu rõ ràng tư chất càng thêm ưu dị, cho nên mới đối với Lý đạo hữu động tâm tư. Bất quá, trải qua một phen giao thủ, lão phu đã minh bạch tuyệt không phải Lý đạo hữu đối thủ, cũng không dám lại đánh Lý đạo hữu chủ ý. Muốn đoạt xá một người tu sĩ, muốn cắn nuốt sạch tu sĩ nguyên thần, nếu như tu sĩ thần niệm đầy đủ cường đại, sẽ rất khó đem hắn nguyên thần thôn phệ, thậm chí có khả năng đưa tới cắn trả. Vừa rồi trong lúc giao thủ, ám dạ tộc tổ tiên đã thỏ ra Lý Mộ Nhiên thần niệm cực kỳ cường đại, vượt qua xa bình thường chân thân trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, nếu như hắn tùy tiện đoạt xá, tiêu tính toán xâm nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, cũng không cách nào cắn nuốt sạch Lý Mộ Nhiên nguyên thần, một cái không cẩn thận, rất có thể còn có thể bị Lý Mộ Nhiên cắn trả, ngược lại đưa hắn cái này sợi tàn hồn thôn phệ một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ chẳng lẽ cho rằng tại hạ còn có thể cho ngươi cơ hội như vậy sao? Các hạ hôm nay chỉ sợ tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Chương 643, hy sinh, chúng sinh. Ám dạ tộc lao tổ không chút kinh hoàng, hắn không vội không chậm nói, không nói đến Lý đạo hữu cũng tu luyện ám dạ quyết, cùng ta ám dạ tộc rất có sâu xa, tiêu tính toán đạo hữu giết lao phu, đối với đạo hữu mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt, trái lại, chỉ cần đạo hữu nguyện ý phóng lao phu một con đường sống, lao phu nguyện ý xuất ra đầy đủ chỗ tốt, chuộc hạ lao phu một mạng. Các hạ mà lại nói nghe một chút. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, hắn cũng không có nóng lòng thống hạ sát thủ. Cái này ám dạ tộc tổ tiên, chính là hơn vạn năm trước nhân vật, nắm giữ không ít hơn vạn năm tin tức, nhất là cùng thần thú cùng kỳ có quan hệ tin tức, chỉ sợ chỉ có hắn một người biết được. Ám dạ tộc tổ tiên suy nghĩ một chút, nói ra, lão phu nguyện ý đem cái này chỉ cốt ma tặng cho đạo hữu, đổi về lão phu một mạng, cái này cốt ma không sợ pháp thuật, thân thể cường hành, mà lại có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung pháp lực, đủ để trở thành Lý đạo hữu trong tay một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, tại hạ nếu như cái này đem ngươi diệt sát, tự nhiên cũng có thể đơn giản đạt được cốt ma, làm gì hưởng công vô ích. Ám dạ tộc tổ tiên còn nói thêm, thần thú cùng kỳ, bực này thần thông bất khả hạn lượng thiên địa dị thú, chẳng lẽ đạo hữu cũng không động tâm sao? Lão phu có thể đem cùng kỳ hạ lạc cáo chi Lý đạo hữu, làm cho đạo hữu đem hắn thu phục. Lý Mộ Nhiên vừa cười cười, nói ra, tại hạ đối với cái này không hề hứng thú, cách xa nhau vạn năm lâu, cùng kỳ nói không chừng đã sớm bị những người khác lấy đi, nơi nào sẽ đến phiên tại hạ. Ngươi vậy mà đối với cùng kỳ cũng không có hứng thú, ám dạ tộc tổ tiên sững sờ, hắn nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên đã thu phục cùng kỳ. Lý đạo hữu đến tột cùng muốn cái gì bảo vật, cứ mở miệng, lão phu nhất định xử lý. Đến lão phu chỉ cầu lưu lại một mệnh, ám dạ tộc tổ tiên lập tức có chút bối rối thất thố. Hắn vốn cho là chỉ muốn cùng kỳ sự tình, liền có thể bảo trụ tánh mạng của mình, nhưng không ngờ Lý Mộ Nhiên đối với cái này hào không thèm để ý. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, kỳ thật không liên quan bảo vật sự tình, chỉ là tại hạ bởi vì có chút chuyện cũ, vừa mới hết sức thống hận mưu đồ đoạt xá người đời sau tiền bối, cho nên tại hạ tuy nhiên thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt, cùng ám dạ tộc cũng có phần có duyên phận, nhưng lại không thể tha cho ngươi một mạng. Trầm đại ám dạ tộc tổ tiên vội la lên, nếu như những ám dạ kia tộc hậu bối, cam tâm tình nguyện bị lao phu đoạt xá, Lý đạo hữu cần gì phải nhúng tay. Bọn hắn hội cam tâm tình nguyện bị ngươi đoạt xá. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi. Ám dạ tộc tổ tiên nói ra, thỉnh Lý đạo hữu cho lão phu một cái cơ hội, lại để cho lão phu hỏi hỏi bọn hắn. Nếu như bọn hắn cam tâm tình nguyện hiến ra thân thể của mình lại để cho lão phu đoạt xá, đây chính là ta ám dạ tộc bên trong sự tình, lão phu cũng không tính mưu tánh mạng người, Lý đạo hữu tiểu không cần nhúng tay nếu như bọn hắn cũng không nguyện ý, cái kia chính là lão phu một bên tình nguyện muốn đoạt tánh mạng người. Đến lúc đó Lý đạo hữu lại ra tay diệt sát lao phu không mượn. Việc này quan hệ đến ta ám dạ tộc sinh tử tồn vong, nếu như Lý đạo hữu bởi vì bản thân chấp nghiệm, làm hại bổn tộc như vậy diệt vong, chắc hẳn Lý đạo hữu trong nội tâm cũng băn khoăn. Chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện, Lý đạo hữu đại khái có thể không đếm xỉa đến, cũng không cần bởi vậy gánh phụ trách nhiệm. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, được rồi theo ý ngươi nói, ám dạ tộc sự tình, tiểu giao cho ngươi các loại tự mình giải quyết. Bất quá nếu như những ám dạ này tộc nhân không muốn bị các hạ đoạt xá, tại hạ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ có thể đem các hạ diệt sát. Một lời đã định ám dạ tộc tổ tiên có phần có nắm chắc nói. Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra lưỡng cái cấm chế phụ lục, đem ám dạ tộc tổ tiên hồn phách cùng Diệp Tịch đều phong ấn. Rồi mới, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem Diệp tộc trưởng mấy người này tỉnh lại. Diệp tộc trưởng bọn người ung dung tỉnh dậy sau, nhìn thấy ám dạ tộc tổ tiên hồn phách, đã giật mình. Đây là cái gì? Diệp tộc trưởng hoang mang mà hỏi, hẳn là chính là trong truyền thuyết quỷ hồn. Chớ có vô lễ ám dạ tộc tổ tiên cao giọng nói ra, lão phu chính là các ngươi tổ tiên, năm đó đúng là lão phu đem các ngươi đưa đến hoang cổ đại địa, dùng cầu sinh tồn. Dứt lời, ám dạ tộc tổ tiên nói ra năm đó hắn dàn xếp ám dạ tộc nhân một ít chuyện cũ, Diệp tộc trưởng càng nghe càng là kinh hãi, cái này cùng ám dạ tộc đại đại tương truyền một ít cố lao chuyện văn hoàn toàn nhất trí, chỉ là muốn tỉ mỉ xác thực rất nhiều. Sau nửa ngày sau, Diệp tộc trưởng đống nhiên quỳ rạp xuống đất, vui đến phát khóc bài nói, quả nhiên là tổ tiên đại nhân nguyên lai tổ tiên đại nhân chưa đi về coi tiên. Còn lại ba gã ám dạ tộc thanh niên, cũng đều nhao nhao tiến lên thăm viếng, riêng phần mình kinh hỉ không hiểu. Ám dạ tộc tổ tiên nói ra, các ngươi trước không ai cao hứng quá sớm, lão phu tuy nhiên không chết, nhưng cũng chỉ là một đám hồn phách mà thôi. Muốn trùng sinh, phải đoạt xá mới thân thể. Chỉ cần lão phu đoạt xá trùng sinh, nhất định có thể tu luyện cực nhanh, ngày khác tu vi đại thành. Nhất định có thể phù hộ tộc nhân, một lần nữa chấn hương bổn tộc. Đoạt xá. Diệp tộc trưởng nghe vậy sững sờ. Đúng vậy ám dạ tộc tổ tiên nói ra, thực không dám đầu giếm, bị đoạt xá chi nhân, tiểu sẽ được vẫn lạc lao phu hy vọng các ngươi nguyện ý làm ra hy sinh, vì lão phu hiến ra tánh mạng của mình, hy sinh chính mình, thành toàn lao phu, thì ra là thành toàn các ngươi tổ tiên, thành toàn toàn bộ ám dạ tộc hương thịnh. Hôm nay ám dạ tộc đã suy bại không chịu nổi. Diệt vong chỉ là sớm muộn sự tình vị này, Lý đạo hữu cũng là ngoại tộc chi nhân, hắn tuy nhiên cùng bổn tộc rất có sâu xa, nhưng là không cách nào chăm sóc bổn tộc một đời một thế, bổn tộc tồn vong, hay là muốn dựa vào bổn tộc chi nhân. Chỉ có lao phu đoạt xá trung sinh, tu vi đại thành, mới có thể chính thức bảo hộ tộc nhân, chấn hương ám dạ tộc, đây cũng là bổn tộc theo suy vong đi về hướng hương thịnh duy nhất cơ hội. Các ngươi là muốn quý trọng tánh mạng của mình, trơ mắt nhìn ám dạ tộc suy bại xuống dưới. Còn thì nguyện ý hiên ngang lẫm liệt hy sinh chính mình, vì lão phu cùng bổn tộc sáng tạo chúng sinh, hương thịnh cơ hội tốt, các ngươi tự hành lựa chọn, lão phu tuyệt không miễn cưỡng. Ám dạ tộc tổ tiên dứt lời, có chút chờ mong nhìn xem mọi người. Chúng ám dạ tộc nhân nghe vậy, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Cái này chỉ sợ là rất khó lựa chọn, một mặt là tánh mạng của mình, một chỗ khác thì là quan hệ toàn bộ chủng tộc hưng vong chim mà tính toán. Một lát sau, Diệp tộc trưởng dứt khoát nói ra, vạn bối nguyện ý hiến ra tánh mạng của mình, cung cấp tổ tiên đại nhân đoạt xá. Vạn bối thân là tộc trưởng, có thể làm gốc tộc hưng thịnh hơi tận lực lượng nhỏ bé, chết có ý nghĩa, hào không tiếc nuối. Rất tốt ám dạ tộc tổ tiên gật đầu, nói ra, lão phu đã biết rõ bổn tộc chi nhân không thiếu dũng với hy sinh thế hệ, bất quá, ngươi thọ nguyên đã không nhiều lắm, tư chất cũng rất bình thường, không phải tốt nhất đoạt xá người chọn lựa. Lão phu hy vọng các ngươi ba gã tư chất ưu dị hậu bối bên trong, có thể có một người nguyện ý hy sinh. Diệp tộc trưởng hướng cái kia ba gã ám dạ tộc thanh niên nói ra, các ngươi còn do dự cái gì nếu là bổn tộc hưng thịnh, tộc nhân số lượng sẽ thiên thiên vạn vạn. Các ngươi có thể dùng một mạng đổi thiên thiên vạn vạn tộc tánh mạng người, thập phần đáng giá. Diệp tộc trưởng cũng hướng bọn hắn quăng đến nóng bỏng ánh mắt, trong đó hai gã thanh niên, căn bản không dám nhìn Diệp tộc trưởng ánh mắt, loẹ loẹ trốn trốn, hiển nhiên là cực không tình nguyện. Tên kia gọi là Phong Lục thanh niên, cũng tại một phen kịch liệt nội tâm tư biện sau, than nhẹ một tiếng, nói ra, thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, nếu là có thể dùng chính mình một mạng cứu được cha mẹ chi mệnh, vạn bối tuyệt không do dự, mà nếu là không có tổ tiên đại nhân, cũng sẽ không có vạn bối cha mẹ, nếu là có thể dùng chính mình một mạng cứu tổ tiên đại nhân cùng sau đến ngàn vạn tộc nhân, vạn bối cũng nguyện ý hy sinh. Ám dạ tộc tổ tiên đại hỉ, hắn nói ra, trong ba người, tư chất của ngươi tốt nhất, Lao Phu vốn là tiểu nhìn chúng ngươi, ngươi đã như vậy rất rõ đại nghĩa, Lao Phu liền tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng, ngày sau Lao Phu sẽ gặp dùng thân phận của ngươi tu luyện, chấn hưng toàn bộ ám dạ tộc cha mẹ của ngươi tộc nhân, Lao Phu hội thay chiếu cố, ngươi yên tâm đi thôi. Phong Lục gật đầu, chậm rãi hướng đi ám dạ tộc tổ tiên. Nói cho Diệp Huyên cô nương khác gả phu quân, không cần chờ ta, Phong Lục hướng Diệp tộc trưởng dặn dò một tiếng, rồi mới liền nhắm lại hai mắt. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hướng Phong Lục nói ra, ngươi có thể hiểu rõ ràng, một khi đoạt xá, sẽ thấy không quay đầu chi lộ. Phong Lục nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối biết rõ mình ở làm cái gì, cũng hứa tiền bối sẽ cảm thấy vạn bối rất ngu, bất quá vạn bối tâm ý đã quyết. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nói ra, đã song phương ngươi tình ta nguyện, bản chân nhân cũng không tiện nhúng tay ám dạ tộc bên trong sự tình, các ngươi tự hành lựa chọn A. Dứt lời, hắn thởi bỏ ám dạ tộc tổ tiên hồn phách phong ấn. Đa tạ ám dạ tộc tổ tiên hướng Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, hắn cũng không có nóng lòng đoạt xá Phong Lục. Ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện? Ám dạ tộc tổ tiên hướng Phong Lục hỏi. Phong Lục lắc đầu, nói ra, chỉ hy vọng tổ tiên đại nhân có thể phù hộ tộc nhân, không cho ám dạ tộc nhân cả ngày hoảng sợ, chờ đợi lo lắng, vĩnh viễn trải qua không có thiên lý tuế nguyệt. Ngươi yên tâm, ám dạ tộc tổ tiên hào khí tỏa ra, hắn cao giọng nói ra, lão phu nhất định chấn hưng bổn tộc, lại để cho bổn tộc trở thành cùng thú nhân tộc. Yêu tộc đặt song song với hoang cổ đại địa lại thế lực lớn nhất, đến lúc đó chúng ta ám dạ tộc nhân cũng có thể đường đường chính chính sinh hoạt tại ở giữa thiên địa, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo lục quang, chui vào Phong Lục chỗ mi tâm. Phong Lục cũng không trốn tránh, lục quang nhập vào cơ thể sau, hắn thống khổ co quắp ngã xuống đất, ôm chặt lấy đầu, thân thể không ngừng vặn mèo. Tuy nhiên tung hoành tu tiên giới nhiều năm, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, nhưng Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, hay vẫn là lộ ra vẻ không đành lòng. Một lát sau, Phong Lục không động đậy được nữa, vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có. Đột nhiên, Phong Lục lại động thoáng một phát, cũng chậm rãi đứng dậy, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, cũng theo trong cơ thể của hắn thời gian dần trôi qua phát ra. Cái này cỗ thân thể, hoàn toàn chính xác đúng vậy, Phong Lục ngự khí cứng ngắc nói, hắn hoạt động vài cái, bắt đầu luống cuống tay chân hơi có vẻ không được tự nhiên, nhưng rất nhanh tiểu thích đứng tới. Hiển nhiên, lúc này Phong Lục đã không phải là trước Phong Lục. Ám dạ tộc tổ tiên đoạt xá thành công, bất quá tu vi của hắn vẫn là thần du sơ kỳ, đối với Lý Mộ Nhiên càng thêm không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, bản chân nhân cùng ám dạ tộc ở giữa duyên phận, như vậy đoạn A sau này ám dạ tộc sự tình, bản chân nhân sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không hỏi đến. Bản chân nhân ngưng lại hoang cổ đại địa, chính là vì ám dạ tộc. Đã ám dạ tộc sự tình bản chân nhân không hề để ý tới, tự nhiên cũng phải ly khai nơi này, các hạ nếu là năm đó đem ám dạ tộc nhân theo Ngũ Châu đại lục đưa đến Hoang Cổ đại địa ám dạ tộc tổ tiên, phải chăng biết rõ như thế nào theo Hoang Cổ đại địa phản hồi Ngũ Châu đại lục. Chương 644, luyện cốt thuật. Phong Lục gật đầu, nói ra, vô luận như thế nào, lão phu đều muốn đa tạ Lý đạo hữu đem ám dạ tộc nhân mang ở đây, nếu không lão phu còn đang chờ đợi tư chất ưu dị ám dạ tộc nhân xuất hiện đã Lý đạo hữu muốn đi, lão phu cũng không được lưu. Lão phu hoàn toàn chính xác biết rõ một chỗ thượng cổ truyền tống pháp trận, có thể mặc toa đến khá xa địa phương, trợ lý đạo hữu ly khai hoang cổ đại địa, nhưng là, này tòa pháp trận chỉ sợ đã không cách nào sử dụng. Không cách nào sử dụng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ là trận pháp đã hủy hoại, không cách nào chữa trị. Phong Lục lắc đầu, này tòa bên trên cổ truyền tống trận, ở này ám dạ mê cung khắc một cái thông đạo cuối cùng. Năm đó lão phu lo lắng có người mượn nhờ cái kia truyền tống trận đến đây đuổi giết bổn tộc, cho nên đem hắn tổn hại một chút, nhưng là cũng không có triệt để phá hư, nhưng có cơ hội đem hắn chữa trị. Chỉ có điều, cái kia thượng cổ pháp trận chính là hơn vạn năm trước đi vào này giới linh tu sở kiến, muốn kích phát pháp trận, cần dùng đến linh giới mới có cực phẩm linh thạch, mà này giới cao giai linh thạch căn bản không đủ để kích phát pháp trận. Cực phẩm linh thạch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hỏi, cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Nếu là phẩm chất thật tốt cực phẩm linh thạch, một khỏa liền đủ. Những thứ khác lại đại lượng dùng cao giai linh sử thay thế. Phong Lục nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, nói ra, bản chân nhân vừa mới có một khỏa cực phẩm linh thạch, ngược lại là có thể kích phát trận pháp. Kính xin các hạ đem truyền tống trận chữa trị chi pháp cho tại hạ biết, tại hạ liền có thể mau chóng đem trận pháp chữa trị, ly khai nơi này. Phong Lục cả kinh, hỏi, Lý đạo hưu thậm chí có cực phẩm linh thạch. Bảo vật này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lúc cách hơn vạn năm, những linh giới kia mà đến tu sĩ vẫn đang ngưng lại lúc này giới bên trong? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, những linh giới kia tu sĩ đã sớm phản hồi linh giới, đến với bản chân nhân như thế nào đạt được cực phẩm linh thạch, chính là khác có cơ duyên, trong đó chi tiết, bản chân nhân cũng không cần hướng các hạ giao đại. Phong Lục cùng cười nói, à, lão phu cũng không phải là muốn tìm hiểu Lý đạo hữu tư ẩn, chỉ cần xác nhận những linh tu kia đã sớm không tại này giới là tốt rồi, năm đó bọn hắn hạ giới, lại là vi tầm bảo, chắc hẳn cũng không có khả năng ngưng lại đến nay. Phong Lục nói xong, tại bên người trong túi chữ vật một hồi lục lọi, cuối cùng tìm được một khối cấp thấp chỗ chống ngọc giản. Lập tức, hắn đem ngọc giản dán tại trước trán, hướng trong đó rót vào một tia thần niệm. Những thần niệm này ở bên trong, bao hàm lấy đại lượng tin tức, đúng là có quan hệ chữa trị bên trên cổ truyền tống trận cần thiết tài liệu và phương pháp. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên theo Phong Lục trong tay tiếp nhận cái này miếng ngọc giản, cũng thần niệm hướng trong đó quét qua, liền nắm giữ trong ngọc giản tin tức. Vậy mà cần như thế hơn ẩn linh ngọc, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cái này bên trên cổ truyền tống trận chữa trị phương pháp tuy nhiên phức tạp, cũng là không tính rất khó khăn. Chỉ có điều cần không ít bảy trận dùng tài liệu, mà Lý Mộ Nhiên cũng không phải tinh thông trận pháp chi thuật tu sĩ, cho nên bên người cũng không có bị bên trên đầy đủ lượng bảo vật. Phong Lục đề nghị nói, hoang cổ đại địa tuy nhiên vắng vẻ, nhưng ẩn linh ngọc loại bảo vật vẫn có không ít sản xuất. Lý đạo hưu không ngại hướng cái kia vài tên yêu vương cùng thú nhân láo tổ yêu cầu một ít, dùng Lý đạo hưu thực lực, bọn hắn không dám không giao ra những bảo vật này. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, bản chân nhân cũng đang có ý này. Lý Mộ Nhiên quét mắt một vòng cái con kia cốt ma khôi lỗi, rồi mới thâm ý sâu sắc nhìn xem Phong Lục. Phong Lục lập tức hiểu ý, hắn nói ra, nếu như tiền bối để ý cốt ma khôi lỗi, không bằng liền đem hắn nhận lấy à. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này cốt ma hay vẫn là lưu cho các ngươi à, ám dạ tộc có cái này cốt ma tọa chấn, những yêu tộc kia cùng thú nhân tộc cũng không dám sang bậy. Bất quá, cái này cốt ma luyện chế chi pháp, bản chân nhân rất có hứng thú. Không biết các hạ có thể không đem hắn truyền thụ. Phong Lục nghe nói Lý Mộ Nhiên không muốn cốt ma, lập tức đại hỉ, hắn miệng đầy đáp ứng nói, đương nhiên có thể, thực không dám đầu giếm, cái này cốt ma cũng không phải là Lao Phu luyện chế, mà là nhiều năm trước Lao Phu theo một gã trọng thương sắp chết ma giới tu sĩ trong tay đoạt đến từ vật, hơn nữa tại tu sĩ kia lưu lại bảo vật ở bên trong, cũng tìm được cốt ma luyện chế chi pháp. Lao Phu cái này đem hắn truyền cho Lý Đạo Hưu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lấy ra một miếng cao dai, có thể ghi lại thêm nữa càng phức tạp đồ văn tin tức chỗ chống ngọc giản, giao cho Phong Lục. Phong Lục tiếp nhận ngọc giản, đem một đoạn phức tạp tin tức thông qua thần niệm phong ấn tại ngọc giản bên trong, rồi mới trả cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm một chút điều tra, rồi mới liền đem ngọc giản để vào trong tay áo, lại để cho ma hồn đọc trong đó tín. Quả nhiên là ma giới đỉnh giai luyện cốt thuật, ma hồn đại hỉ nói, đây chính là ma giới một cái tên là Bạch Cốt Cung đại tông môn không truyền ra ngoài bí thuật, mặc dù đang ở ma giới cũng rất khó nắm giữ này thuật, rõ ràng bị một cái hạ giới tu sĩ đạt được, xem ra năm đó hạ giới mà đến ma tu ở bên trong, thậm chí có một vị là Bạch Cốt Cung cao nhân. Bạch Cốt Cung. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, trong lúc đó nghĩ đến điều gì sao? Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn truyền âm nói ra, tại hạ đã từng thấy qua Bạch Cốt Cung. Người bái kiến Bạch Cốt Cung. Ma hồn sững sờ, rất là kinh ngạc. Đúng vậy, đó là thiên ngoại thiên trong một chỗ dưới cắt vàng, có một mảnh bạch cốt trắng như tuyết chỗ. Những bạch kia cốt hiển nhiên niên đại đã lâu, hài cốt số lượng cũng là hết sức kinh người, càng kỳ quái chính là, chỗ đó lại vẫn có một tòa đống xương trắng tích mà ra cỡ nhỏ cung điện, danh tự đã kêu Bạch Cốt Cung. Lý Mộ Nhiên đem chính mình trong lúc vô tình phát hiện Bạch Cốt Cung, cũng lấy được một căn kỳ dị xương ống chân sự tình, đơn giản cáo chi ma hồn. Ma hồn đại có hứng thú, hắn nói ra, nếu có cơ hội, không ngại đi lại đi cái kia Bạch Cốt Cung tìm tòi, nhìn xem có thể không phát hiện cái gì mánh khỏe. Là bất quá Bạch Cốt Cung đã sụp xuống, chỉ sợ trừ cái kia đoạn xương ống chân bên ngoài, cũng không có mặt khác manh mối, Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên đạt được luyện cốt thuật, liền hướng Phong Lục cùng Diệp Tịch bọn người chắp tay thi lễ, nói ra, cáo từ đợi bản chân nhân gom góp chữa trị bên trên cổ truyền tống trận bảo vật, lại chỗ này xin vay trận pháp dùng một lát. Là đa tạ tiền bối, Diệp Tịch bọn người hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, Phong Lục cũng cầm vãn bối chi lễ. Lý Mộ Nhiên lập tức nhẹ lướt đi, hắn chưa bay xa, liền nghe được phía sau Phong Lục hướng chúng ám dạ tộc nhân nói ra, theo nay sau này, trên đời không tiếp tục ám dạ tộc tổ tiên, lão phu lợi dụng Phong Lục thân phận tu hành. Các ngươi liền xem lão phu vì Phong Lục, không cần tận lực đa lễ, để tránh bạo lộ lão phu thân phận. Diệp Tịch, ngươi tạm thay tộc trưởng chi chức, đợi lão phu tu vi thành công, đón thêm quản tộc trong đại sự. Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục lưu tâm nghe tiếp, hắn đem ám dạ tộc sự tình, đã thả lỏng trong lòng đầu. Cái gọi là thiên hạ đều bị tán chi yến hội, hắn cùng với ám dạ tộc tầm đó ngàn vạn lần sâu xa, là thời điểm triệt để làm một cái đoạn. Ám dạ tộc có phong lục cùng cốt ma tòa chấn, còn có diệp tịch cùng những thứ khác ám dạ 17 tử, tin tưởng mấy trăm năm trong chắc chắn dần dần thịnh vượng. Mà Lý Mộ Nhiên tắc thì hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Bay ra ám dạ mê cung cửa vào sau, Lý Mộ Nhiên đang muốn trùng thiên mà đi, hắn thói quen dùng thần niệm tìm hiểu chung quanh, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Lôi đạo hữu, Long đạo hữu, Giao Vương, Lão Lang huynh, các ngươi đều xuất hiện đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Lý Mộ Nhiên hử lạnh một tiếng nói. Một lát sau, phụ cận ngọn núi ở bên trong, bay ra mấy đạo đột quang, rơi vào Lý Mộ Nhiên phụ cận, đúng là Lôi Yêu Vương bọn bốn người. Lý đạo hữu hảo nhãn lực, vậy mà thoáng cái tiểu khám phá chúng ta chỗ ẩn thân. Lôi Yêu Vương ngượng ngùng cười nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, các ngươi lén lén lút lút canh giữ ở cửa vào bên ngoài, chớ không phải là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lôi Yêu Vương sững sờ, hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể một câu nói toạc ra dụng ý của bọn hắn, vội vàng giải thích, Lý đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là lo lắng Lý đạo hữu an nguy, cho nên ở lại phụ cận bỏ đi, không biết Lý đạo hữu phải chăng cùng cái kia cốt ma đã giao thủ. Lý Mộ Nhiên cùng cốt ma đánh nhau, mặc dù chỉ là mấy chiêu tầm đó liền phân ra thắng bại, nhưng là uy lực vô cùng lớn, động tĩnh không nhỏ, Lôi Yêu Vương bọn người ở tại cửa vào bên ngoài cũng có thể cảm ứng được một ít dị tượng. Hoàn toàn chính xác hơi chút luận bàn mấy chiêu, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong nội tâm đã đoán được Lôi Yêu Vương bọn người dụng ý. Lôi Yêu Vương nghe vậy trong nội tâm khẽ động, vội vàng truy vấn, kết quả như thế nào? Lý đạo hữu phải chăng đánh bại cốt ma? Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt cười cười, à, tại hạ cùng với cốt ma lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Hơn nữa chúng ta tầm đó, cũng không có cái gì không giải được thù hận, cho nên liền không có tiếp tục đấu xuống dưới. Lôi Yêu Vương lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng, hắn nói ra, như thế nói đến, cốt ma còn ở lại chỗ này mê cùng ở chỗ sâu trong, mà lại không hư hao chút nào. Đúng là Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như các ngươi ý định mượn tại hạ chi thủ đối phó cốt ma, cái này tính toán có thể tiểu thất bại. Bị Lý Mộ Nhiên nói rõ dụng ý của mình, Lôi Yêu Vương bọn người lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Lôi Yêu Vương nói ra, Lý đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là lo lắng Lý đạo hữu bị cốt ma gây thương tích. Đã Lý đạo hữu bình an vô sự, cái kia liền không còn gì tốt hơn chúng ta cũng có thể cáo từ ly khai nơi này. Chậm đã, Lý Mộ Nhiên gọi lại Lôi Yêu Vương bọn người. Lý đạo hữu còn có gì phân phó? Lôi Yêu Vương không khỏi có chút lo lắng. Bọn hắn mai phục tại cửa vào phụ cận, tự nhiên không có cái gì hảo ý, nếu như không phải chứng kiến Lý Mộ Nhiên nguyên khí sung túc, hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, nói không chừng bọn hắn muốn một loạt mà lên, đem Lý Mộ Nhiên diệt sát ở chỗ này. Nếu như Lý Mộ Nhiên muốn truy cứu bọn hắn dụng tâm hiểm ác, chỉ sợ bọn họ muốn rước lấy một thân phiền toái. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cần một ít bảo vật, tên tổng số lượng đều liệt ra tại phần này danh sách bên trên, hy vọng chư vị đạo hữu có thể giúp tại hạ mau chóng sưu tập những bảo vật này. Nếu như thu thập đến một bộ phận, liền thỉnh thông chi tại hạ nguyện ý xuất ra mặt khác giá cả rất cao bảo vật cùng chư vị đạo hữu giao dịch, tuyệt sẽ không lại để cho chư vị đạo hữu thất vọng. Nếu như chư vị đạo hữu cố ý cất giấu những bảo vật này mà không chịu cùng tại hạ giao dịch, tại hạ cũng chỉ tốt từng cái đến nhà đến thăm các vị đạo hữu, chỉ sợ đến lúc đó hội kinh hai đến chư vị đạo hữu tộc nhân hậu bối. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy miếng chỗ chống ngọc giản, đem cần tài liệu tin tức từng cái phục chế tại trong ngọc giản, còn lấy ra mấy miếng tự luyện chế truyền âm ngọc phù, phân biệt giao cho Lôi Yêu Vương mấy người này. Lôi Yêu Vương tiếp nhận ngọc giản, lập tức dùng thần niệm tìm hiểu trong đó tin tức. Một lát sau, Lôi Yêu Vương thần sắc buông lỏng, nói ra, nguyên lai đều là ẩn linh ngọc các loại bảo vật, tuy nhiên tương đối thông thường, nhưng nhu cầu số lượng không ít, chúng ta cần nhất định được thời gian chuẩn bị. Chương 645, thử cốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, không nóng nảy, tại hạ nhưng cấp cho chư vị đạo hữu 3 tháng thời gian chuẩn bị bảo vật. 3 tháng sau, tại hạ hội hướng chư vị đạo hữu hoàn thành giao dịch. Cáo tử. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hướng Lôi Yêu Vương bọn người ôm quyền thi lễ, rồi mới hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh, phiêu nhiên mà đi, không bao lâu tiểu triệt để biến mất tại chúng tầm mắt của người cùng thần niệm dò xét phía dưới. Lôi Yêu Vương nhìn xem Lý Mộ Nhiên biến mất thân ảnh, thở dài một tiếng nói, vốn cho là có thể làm cho Lý đạo hữu cùng cốt ma đồng quy với tận, triệt để hóa giải uy hiếp. Ai ngờ chẳng những cốt ma uy hiếp vẫn đang tồn tại, nhưng lại nhiều Lý đạo hữu để cho chúng ta kiêng kỵ không thôi. Long Nhân lão tổ nói ra, Lôi lão đệ cũng không cần qua với lo lắng, nếu như Lý đạo hữu cố ý xưng bá hoang cổ đại địa, 10 năm trước đã có thể làm được, cũng không cần lại ẩn nút 10 năm. Hắn muốn chúng ta tìm bảo vật, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm có chân quý chi vật, hơn nữa đều là một ít bố trí truyền tống trận tài liệu, xem ra hắn là ý định ly khai hoang cổ đại địa. Chỉ hy vọng như thế Giao Vương nói ra, bổn vương cũng không muốn lại tiếp tục bị người phân công, như là khôi lỗi mặc cho người định đoạt. Một mảnh có một đạo đạo cự đại vết nước không gian lưu lại hư không xuống, tại một tòa nguy nga núi cao đỉnh, có một ngụm thâm bất khả trắc hồ nước cùng núi cao phụ cận dòng sông, thông qua từng tòa cực lớn thác nước tương liên. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kỳ quái chỗ tại đây nước chảy vậy mà không phải theo núi cao hướng phía dưới chảy xuôi, mà là theo dưới núi dòng sông trong ngược dòng mà lên, cuối cùng nhất tụ tập tại đỉnh núi trong hồ nước. Đây cũng là thiên ngoại thiên nghịch Lưu Chi Hà năm đó tại hạ chính là ở chỗ này phát hiện một chỉ cựu đầu huyền xà, đem hắn đánh chết đạt được 9 khỏa đặc thù tinh nguyên, cuối cùng nhất luyện hóa ra có thể tiêu thai ngăn cản kiếp cựu chuyển linh đan. Lý Mộ Nhiên phi ở đây sau, hướng ma hồn nói ra. Ma hồn nói ra, nước sông ngược dòng cũng không phải cái gì hiếm có sự tình, chỉ là thiên địa pháp tắc thoáng có chút hỗn loạn mà thôi. Ma giới bên trong có một ít càng thêm quỷ dị địa phương, ví dụ như đáy biển chi thành, lơ lửng núi lớn, trong lửa ma đều có thể so sánh cái này nghịch Lưu Chi Hà đổ sộ quá nhiều. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiếp tục hướng trước bay đi. Không bao lâu sau, hắn liền tới đến một mảnh trên cắt vàng không. Chính là trong chỗ này Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng đại ngũ hành độn phù, dán tại trên thân thể, rồi mới chui vào cắt vàng trong. Đại ngũ hành độn phù tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng ngũ sắc khe hở, những cắt vàng kia vừa gặp phải ngũ sắc khe hở, vậy mà lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đợi khe hở xẹt qua sau. Cắt vàng lại lần nữa hiện ra mà ra, đem Lý Mộ Nhiên phía sau lưu lại thông đạo chôn. Lý Mộ Nhiên tiểu khinh địch như vậy xuyên thấu dày đặc cắt vàng tầng, lại không có ở thâm hậu lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền vượt qua cắt vàng, chứng kiến một mảnh trắng như tuyết bạch cốt. Ma hồn hoảng sợ nói, dưới cắt vàng, thậm chí có nhiều như vậy hài cốt, xem ra rất nhiều năm trước, tại đây từng có một hồi thập phần thảm thiết đại chiến, vô số sinh linh táng thân với này cái kia bạch cốt cung vị trí, ngươi còn có thể tìm được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, Bạch Cốt Cung tuy nhiên sụp xuống, nhưng vị trí đã bị tại hạ một mực nhớ kỹ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền dẫn ma hồn, tại đống xương trắng trong chậm rãi đi về phía trước, không bao lâu đứng ở một chỗ. Khi bọn hắn trước người, vẫn là một đống bạch cốt, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn thấy những đống xương trắng này tích thành một tòa cung điện phế tích hình dáng. Chính là nơi này Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng trong túi chữ vật lấy ra một chỉ dán 7-8 cái cấm chế phụ lục hộp ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống phụ lục, mở ra hộp ngọc, từ đó lấy ra một đoạn dài hơn thước, hiện ra ngọc chất sáng bóng xương ống chân. Cái này đoạn xương ống chân chính là cung phụng tại đây Bạch Cốt Cung trong. Ngay tại hạ lấy đi xương ống chân lúc, Bạch Cốt Cung liền ầm ầm sụp xuống. Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn cẩn thận tại phụ cận điều tra vài vòng, nói ra, cái này Bạch Cốt Cung hiển nhiên chỉ là dùng bạch cốt đơn giản xây mà lên, cũng không chỗ đặc biệt. Xem ra huyền cơ hơn phân nửa tại đây căn xương ống chân bên trên. Ma hồn theo Lý Mộ Nhiên trong tay tiếp nhận xương ống chân, cẩn thận dò xét. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là lắc đầu, thở dài, lão phu đối với luyện cốt thuật cũng không tinh thông, thật sự nhìn không ra cái này xương ống chân lai lịch. Bất quá lão phu có thể khẳng định chính là, cái này xương ống chân tuyệt không phải bình thường hài cốt, có lẽ đã bị người đơn giản luyện chế qua. Tiền bối phải chăng có thể nghiệm ra cái này đoạn xương ống chân phẩm chất? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn suy nghĩ một chút, nói ra, lão phu nhìn không ra. Bất quá Lao Phu đã có một cái biện pháp. Nghe nói, luyện cốt thuật càng cao minh, luyện chế ra pháp cốt càng là cứng rắn, chẳng những không sợ pháp thuật, hơn nữa không sợ đao kiếm. Ngươi đại khái có thể tế ra bảo đao, nhìn xem phải chăng có thể chặt đứt cái này đoạn xương ống chân, nếu như đơn giản liền đem hắn chặt đứt, nói rõ cái này xương ống chân phẩm chất thập phần bình thường, cũng không có cái gì không dạy nổi, không đáng tiếp tục nghiên cứu, nếu như không cách nào chặt đứt xương ống chân, nói rõ của nó thật sự là một kiện bảo vật. Cũng sẽ không bởi vậy bị hao tổn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chính như ma hồn nói, nếu như này cốt là cái bảo bối, cũng sẽ không bị hắn đơn giản chặt đứt, nếu như chỉ là bình thường hài cốt, hủy cũng tự hủy, không đáng giá nhắc tới. Tốt, tại hạ liền dùng bắt giai pháp bảo truy hồn đoạt phách đao thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, há miệng một phun, đem bổn mạng bảo đao nắm trong tay. Lập tức, hắn nhẹ nhàng huy động bảo đao, lập tức liền có một đạo màu đen ánh đao xoát thoáng một phát chém ra. Rơi vào xương ống chân bên trên. Ánh đao lập tức tán loạn thành điểm một chút hắc quang biến mất, mà cái kia xương ống chân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ lại, vậy mà tại xương ống chân bên trên tìm không thấy bất luận cái gì ánh đao lưu lại dấu vết. Ân, này cốt có lẽ không tính quá kém, tại hạ nhiều hơn nữa thêm vài phần uy lực thử xem. Lý Mộ Nhiên nói xong, thúc dục chân nguyên trong cơ thể, cũng thầm vận một cỗ thần lực một đao đánh xuống. Lúc này đây hắn cũng không phải là tế ra ánh đao, mà là dùng truy hồn đoạt phách đao bản thể trực tiếp chạm tại xương ống chân bên trên. Đương Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kinh lực bắn ngược mà quay về, lập tức nửa cánh tay nhức mỏi, trong tay bảo đao cũng bị chấn bắn ra vài thước, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Mà cái kia đoạn xương ống chân, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì phiêu tại Lý Mộ Nhiên trước người, xương ống chân bên trên thậm chí không có một tia vết đao. Cái này xương ống chân phẩm chất cư nhiên như thế cao minh, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa rồi chém ra một đao, chẳng những dùng 7 phần pháp lực, còn kèm theo một cỗ luyện thể mà thành thần lực, uy lực mạnh, tuyệt không tại một kiện cựu giai pháp bảo một kích toàn lực phía dưới. Lý Mộ Nhiên lường trước một đao kia mặc dù không thể hủy diệt xương ống chân, cũng sẽ lưu lại nhẹ nhàng vết đao, ai ngờ, xương ống chân bên trên một điểm dấu vết đều không có. Cái này xương ống chân quả nhiên không giống bình thường, đủ để đơn giản ngăn lại cựu giai pháp bảo một kích, Lý Mộ Nhiên kinh hỉ thì thào nói ra. Ma hồn cũng là rất là ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút sau nói ra, ngươi không phải còn có một thanh linh bảo huyền quang kiếm sao, xem hắn phải chăng có thể chặt đứt xương ống chân. Vận dụng huyền quang kiếm. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, không nói đến vận dụng huyền quang kiếm muốn hao phí không ít pháp lực, mà vạn nhất huyền quang kiếm thật sự đem này cốt hủy diệt, chẳng phải là đáng tiếc. Chúng ta đã xác định nó là một đoạn phẩm chất cực cao pháp cốt, tự không cần mạo hiểm lại thường thử. Ma hồn nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá lao phu lại tương đương hoài nghi. Huyền quang kiếm phải chăng cũng không cách nào chặt đứt này cốt. Huyền quang kiếm thế nhưng mà phẩm chất cực cao linh bảo, liền nó đều không thể chặt đứt xương ống chân. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, trong lòng cũng là có chút tốt kỳ. Thử một lần liền biết Lý Mộ Nhiên có chút tâm động, hắn thu hồi truy hồn đoạt phách đao, rồi mới trong tay linh quang lóe lên, đem huyền quang kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên cũng không dám trực tiếp một kiếm chém xuống, hắn chỉ là tay cầm huyền quang kiếm nhẹ nhàng run lên, tế ra một đạo kiếm quang, chém dụng tại xương ống chân bên trên. Xương ống chân bên trên bỗng nhiên nổi lên một tầng bạch ngọc vầng sáng, chẳng những ngăn lại đạo kia kiếm quang, hơn nữa lại để cho kiếm quang lập tức tán loạn thành điểm một chút linh quang biến mất. Thử lại lần nữa. Lý Mộ Nhiên lại bổ ra một đạo kiếm quang, lúc này đây hắn thi triển ra pháp lực nhiều không ít. Kiếm quang sắc bén vô cùng, chưa chém dụng, liền có một đạo lăng lệ kiếm khí đem phụ cận hài cốt kích nát bấy, chỉ có cái này đoạn xương ống chân y nguyên không chút nào tổn hại. Đương kiếm quang rơi vào xương ống chân bên trên sau, lại là một tầng bạch ngọc vầng sáng phát ra. Đem kiếm quang kể hết ngăn lại. Cái này bạch cốt phát ra vầng sáng gặp mạnh tắc thì cường, tựa hồ xa không đến cực hạn, Lý Mộ Nhiên sợ hãi thán phục một tiếng. Quả nhiên là dị bảo, ma hồn cũng là mừng rỡ không thôi, hắn nói ra, ngươi trực tiếp dùng huyền quang kiếm chạm tại xương ống chân bên trên, nhìn xem nó có thể không tiếp nhận được linh bảo một kích, ngươi yên tâm, từ nay về sau hai lần trước ra tay đến xem, ngươi rất không có khả năng một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn, tối đa chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi, quan hệ không lớn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đối với pháp lực thao túng đã đạt tới như hỏa thuần thanh, thu phóng tự nhiên cảnh giới, chỉ cần hắn thấy tình thế đầu không đúng, lập tức liền có thể thu hồi pháp lực, có lẽ không đến với hủy diệt này cốt. Lý Mộ Nhiên hai tay cầm kiếm, thúc dục chân nguyên, hướng cái kia đoạn xương ống chân ra sức một kiếm đánh xuống. Ở trong quá trình này, Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia đoạn xương ống chân, nếu như hắn mặt ngoài phát ra bạch ngọc vầng sáng bị huyền quang kiếm chạm phá, hắn tựu lập tức thu hồi bộ phận pháp lực. Không dám toàn lực đánh xuống. Ai ngờ, ngay tại huyền quang kiếm sắp chạm tại xương ống chân bên trên lúc, xương ống chân mặt ngoài đột nhiên phát ra một tầng trướng mắt lạnh lạnh bạch quang, đồng thời Lý Mộ Nhiên cảm thấy có một cỗ rất mạnh phản khiển trách chi lực theo bạch quang bên trên đắng ra, vậy mà đưa hắn bức bách không tự chủ được bay ngược ra mấy trượng bên ngoài. Một kiếm này rõ ràng thất bại. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt kinh hãi, cái này xương ống chân chỉ bằng một tầng bạch quang, liền đem chính mình sinh sinh bức lui, lại để cho chính mình một kiếm thất bại. Quả nhiên là một đoạn bảo cốt, ma hồn rất là kinh hỉ nói, này cốt phẩm chất độ cao, thật sự là liền lao phu đều khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ không phải hạ giới xứng đáng chi vật, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lao phu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu này cốt lai lịch thời điểm. Ngươi có phẩm chất như thế nghịch thiên một đoạn xương ống chân, lại có cao minh luyện cốt thuật, nếu là tốn hao một ít tâm huyết, có lẽ cũng có thể luyện chế ra một cỗ cốt ma khôi lỗi. Phẩm chất tuyệt đối so với ám dạ tộc cái kia chỉ cốt ma càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy ầm ầm tâm động, ám dạ tộc cái kia chỉ cốt ma đã đủ để còn hơn chân thân trung kỳ tu sĩ, thậm chí cùng chân thân hậu kỳ tu sĩ cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận, nếu như hắn có thể luyện chế ra một cỗ càng mạnh hơn nữa cốt ma khôi lỗi, chẳng phải là đem trở thành hắn một đại trợ lực. Chương 646, Long cốt. Lý Mộ Nhiên đối với luyện cốt thuật cũng không quá lớn nắm chắc, hắn nói ra, bất quá tại hạ chỉ có như thế một đoạn xương ống chân, muốn luyện thành một cỗ cốt ma khôi lỗi, chỉ sợ còn chưa đủ a. Ma hồn nói ra, hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng là căn cứ luyện cốt thuật ghi lại, còn có rất nhiều thay thế chi pháp, có thể mượn nhờ những thứ khác hài cốt cùng thiên tài địa bảo, rồi mới cùng một chỗ luyện chế. Cụ thể luyện chế chi pháp, ngươi có thể chậm rãi tìm hiểu, cùng lúc đó, trước sưu tập một ít luyện cốt cần dùng đến các loại bảo vật tài liệu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, nói lên dùng mặt khác hài cốt thay thế, tại hạ ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Năm đó tại hạ tại hoang cổ đại địa du lịch lúc, biết được tất cả thú nhân tộc đều có cung phụng tổ tiên di vật tập tục. Lang nhân tộc cung phụng chính là tổ tiên chi huyết, vũ nhân tộc cung phụng chính là tổ tiên linh vũ. Mà ở hạ đã từng lẫn vào qua long nhân tộc, nghe nói long nhân tộc cung phụng tổ tiên di vật, chính là một đoạn long cốt. Cái kia cái gọi là long cốt, đương nhiên không là chân long di hải bực này thiên địa chí bảo, mà là đã bị đựng chân long huyết mạch tinh huyết thoải mái giao long hải cốt, phẩm chất tự nhiên so bình thường hải cốt cao hơn không ít, ngược lại là thập phần thích hợp dùng để luyện cốt. Đã ngươi đã có chủ ý, cái kia liền đi xem đi long nhân tộc a. Ma hồn nói ra. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại bên ngoài thành Đằng Long, mà Long Nhân lão tổ tắc thì tự mình xuất lĩnh không ít cao dài tộc nhân, nên ra khỏi thành bên ngoài, tại bậc này hậu. Khách khí hàn huyên một phen sau, Lý Mộ Nhiên theo Long Nhân lão tổ tiến vào trong thành, bay vào này tòa lớn nhất hành cung trong. Hai người phân chủ tân ngồi xuống, Long Nhân lão tổ nói ra, Lý đạo hữu lần này tới là vi thu thập ẩn linh ngọc loại bảo vật a, lão phu đã mệnh tộc nhân chuẩn bị một ít, thỉnh Lý đạo hữu xem qua. Nói xong, Long Nhân lão tổ song trưởng đập ba cái, rồi mới liền có vài tên Long Nhân tộc tu sĩ bưng lấy mấy cái bảo dương, nối đuôi nhau tiến vào trong điện, cũng đem bảo dương mở ra, từng cái hiện ra tại Lý Mộ Nhiên trước người. Thời gian có chút vội vàng, cho nên số lượng bên trên chưa đạt tới Lý đạo hữu yêu cầu. Long Nhân lão tổ nói ra, Lý đạo hữu như thì nguyện ý lại đợi thêm một ít thời gian, có lẽ có thể gom góp. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn, hết sức hài lòng nói, phi thường không tệ. Bắt được tốc độ đã vượt quá tại hạ dự kiến, chỉ cần lôi yêu vương các mặt khác vài tên đạo hưu cũng có thể siêu tập như thế nhiều ẩn linh ngọc loại bảo vật, cơ bản tiểu đủ tại hạ sử dụng. Đa tạ Long đạo hưu hao tâm tổn trí. Lý Mộ Nhiên nói xong, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình thành phong cuốn quá, đem những bảo dương kia bay tới, thu nhỏ lại, nhao nhao bay vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Lập tức, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra mấy cái hộp ngọc, vứt cho Long Nhân lão tổ. Tại hạ tiểu dùng cái này mấy thứ đồ vật hướng Long đạo hữu giao dịch những bảo vật này a, Lý Mộ Nhiên nói ra. Long Nhân lão tổ cũng không chờ mong mở ra hộp ngọc, rồi mới lại lập tức chính ở. Thối thể kim sa, ngọc phong tương, tử la độc tạo chấp, Long Nhân lão tổ hoảng sợ nói, những điều này đều là trong truyền thuyết đã tuyệt tích luyện thể bảo vật, lão phu tại hoang cổ đại địa tu hành 2000 năm, theo không tìm được những bảo vật này, Lý đạo hữu từ chỗ nào được đến? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, bảo vật lai lịch Long đạo hưu tiểu không cần hỏi nhiều, những bảo vật này đối với Long đạo hưu luyện thể thuật có phần có chỗ tốt, luận giá trị, có lẽ đủ để cùng tại hạ cần ẩn linh ngọc loại bảo vật tương đương. Khoản này giao dịch, Long đạo hưu không thiệt thòi a. À, đương nhiên không thiếu, Long Nhân lão tổ cao hưng nói, cái này vài loại luyện thể bảo vật, đối với lão phu cực kỳ hữu dụng, đúng là cầu còn không được. Những luyện thể này bảo vật, đều là Lý Mộ Nhiên tại Trung Thổ Đại Quốc lấy được. Trung Thổ Đại Quốc thừa thải bảo vật cùng hoang cổ đại địa vẫn có không ít khác nhau. Lý Mộ Nhiên tu luyện luyện thể thuật, chuẩn bị không ít luyện thể bảo vật, cái này mấy thứ đều là hắn luyện thể còn lại, nhưng đối với Long Nhân lão tổ mà nói, nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất ra giá trị xa xỉ bảo vật hoàn thành giao dịch, Long Nhân lão tổ đối với hắn cảnh giác cũng buông lòng không ít. Phải biết rằng, tu tiên giới đồng giá giao dịch đều là phát sinh ở thực lực tiếp cận tu sĩ tầm đó. Mà thôi, Lý Mộ Nhiên thực lực vượt xa Long Nhân lão tổ. Tiêu tính toán, Lý Mộ Nhiên trực tiếp đem đám kia ẩn linh ngọc loại bảo vật làm của riêng, Long Nhân lão tổ chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thức. Lý Mộ Nhiên rõ ràng xuất ra giá trị tương đương bảo vật, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên cũng không có muốn thị cường lăng yếu, ước hiếp Long Nhân tộc ý tứ. Đa tạ Lý đạo hữu bảo vật, Long Nhân lão tổ đem cái kia mấy cái hộp ngọc thu nhập trong ngực, phi thường hài lòng liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ lần này tới, kỳ thật còn có một việc giao dịch muốn cùng Long đạo hữu thương nghị một hai. Nếu như Long đạo hữu đáp ứng, tại hạ còn có thể xuất ra càng nhiều nữa luyện thể bảo vật hoặc là thành phẩm cao giai pháp bảo. Lý đạo hữu thỉnh nói rõ, Long Nhân lão tổ có chút chờ mong nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ đã sớm nghe nói, Long Nhân tộc cung phụng một cô long cốt, còn có việc này. Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, mỗi lần tế tổ đại điện lúc, chúng ta đều xuất ra long cốt, cung phụng tế bái. Việc này biết người cái gì chúng, Long Nhân lão tổ cũng không phủ nhận. Tại hạ muốn bảo vật. Chính là phó long cốt, Lý Mộ Nhiên cũng quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Long Nhân lão tổ sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, cái kia long cốt đã không có linh tính, không cách nào dùng để luyện bảo, long cốt trong cũng căn bản không có một tia chân long huyết mạch lưu lại. Đối với bổn tộc mà nói, cái này long cốt còn có kỷ niệm ý nghĩa. Đối với Lý Đạo Hưu mà nói, long cốt không dùng được. Lý Đạo Hưu muốn long cốt làm cái gì? Tại hạ tự chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết Long Đạo Hưu như thế nào mới bằng lòng giao dịch long cốt. Chính như Long Đạo Hưu nói, long cốt đối với long nhân tộc mà nói, cũng chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa, không có thực tế tác dụng. Tin tưởng Long Đạo Hưu không phải cổ hủ chi nhân, sẽ không bởi vì long cốt là tổ tiên lưu lại tín vật tiểu kiên quyết không chịu để cho ra a. Đương nhiên sẽ không long nhân lão tổ nói ra, cái kia long cốt chỉ là tổ tiên lưu lại tín vật, cũng không phải tổ tiên chính mình hài cốt, tự nhiên không phải không có thể giao dịch. Bất quá, cái này long cốt bị lịch đại người đời sau nhỏ máu cung phụng, bản thân biểu tượng ý nghĩa không nhỏ, lão phu sợ sợ cũng không có thể đơn giản nhượng xuất. Lý Mộ Nhiên nghe nói đối phương cũng không phản đối cái này việc giao dịch, thế là liền truy vấn, Long Đạo Hưu muốn cái gì giao dịch điều kiện, cứ nói đừng ngại, tại hạ tận lực thỏa mãn. Long nhân lão tổ nói ra, long cốt chính là bổn tộc chi vật, cũng không phải là lão phu tư nhân sở hữu. Lão phu nếu như làm chủ đem hắn giao dịch cho Lý Đạo Hưu, tự nhiên cũng phải vì toàn tộc nhu lợi. Nói đến đây, Long nhân lão tổ đột nhiên chủ đề một chuyến, nói ra, à, 300 năm trước, lão phu từng có một cỗ phân thân thua ở tu vi chưa đại thành Lý Đạo Hưu thủ hạ, lúc ấy Lý Đạo Hưu tu vi không cao, nhưng thực lực đã cực kỳ kinh người. Lúc ấy, Lý Đạo Hưu còn thuận tiện theo lão phu phân thân trong tay cướp đi một khỏa lôi thuộc tính linh trứng, a đây chính là lôi bằng tộc tổ tiên chi trứng, chỉ cần có thể đem hắn ấp trứng, đản sinh ra lôi bằng tư chất nhất định cực cao. Hơn 300 năm qua đi, theo Lý Đạo Hưu hôm nay tu vi tạo nghệ đến xem, hơn phân nửa đã sớm đem cái kia lôi bằng ấp trứng đi ra, cũng đào tạo thành thất giai linh cầm a loại thiên phú này dị bẩm lôi bằng, bất đồng với bình thường lôi bằng tộc yêu tu, nó thậm chí có thể thao túng bộ phận thiên lôi chi lực, do đó tại tu sĩ độ kiếp thời điểm, cấp cho trợ giúp rất lớn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lặng yên nhận thức Long Nhân lão tổ thuyết pháp. Chẳng lẽ Long Đạo Hưu muốn lôi bằng linh cầm? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, điều kiện này hắn có thể tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Long Nhân lão tổ mỉm cười, lão phu cũng không dám như vậy, lòng tham lão phu cũng không phải muốn Lý Đạo Hữu nhượng xuất lôi bằng linh cẩm, mà chỉ là muốn mượn cái kia linh cẩm dùng mấy lần trước, trợ bổn tộc vãn bối vượt qua hóa hình lôi kiếp. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, có lôi bằng tương trợ, độ kiếp cơ hội tăng nhiều, bởi như vậy, Long Nhân tộc thì có thể xuất hiện hai gã thậm chí đã ngoài chân thân kỳ tồn tại, thực lực nhất định xa xa vượt lên đầu với mặt khác thú nhân tộc cùng yêu tộc, càng là ổn thỏa hoang cổ đại địa thứ nhất đại tộc bảo tọa. Long Nhân lão tổ ha ha cười cười, nói ra, lão phu chính là ý tứ này, thực không dám đầu giếm, bổn tộc cũng tốt, mặt khác thú nhân tộc cùng yêu tộc, đều có vài tên hậu bối đối mặt lấy hóa hình chi kiếp, chỉ là nếu không phù hợp thủ đoạn tương trợ, có thể bình yên độ kiếp chỉ sợ không đến 1/3. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng biết đại khái, hắn đã sớm nghe nói, thú nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng, tiến giai chân thân kỳ lúc, cũng có thể hóa thành hoàn toàn hình người, nhưng đồng thời cũng sẽ phải chịu hóa hình chi kiếp. Thú nhân tộc hóa hình thiên kiếp, uy lực của nó tuyệt không nhược với yêu tộc hóa hình chi kiếp. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, tại hạ nhưng dùng đáp ứng việc này. Nhưng chỉ có thể hạn định trợ giúp ba lượn, hơn nữa phải tại trong vòng 20 năm hoàn thành. Tại hạ nhưng không thể vô hạn kỳ chờ đợi xuống dưới. Ba lượt sau khi, vô luận độ kiếp thành công hay không, đều không hề tương trợ. Long Nhân lão tổ đại hỉ, miệng đầy đáp ứng nói, một lời đã định, bổn tộc đã có một gã hậu bối tu luyện tới đột phá biên giới. Trong một năm muốn trùng kích hóa hình thiên kiếp, mặt khác có tiềm lực hậu bối, lão phu cũng sẽ trợ bọn hắn mau chóng tu luyện, tại trong vòng 20 năm trùng kích hóa hình thiên kiếp. Cái này thời gian 20 năm, xin mời Lý Đạo Hưu tại bổn tộc tĩnh tu a. Lão phu đối với cái kia cốt ma có chút kiên kỵ, vạn nhất nó lại tìm phiền thoái, bổn tộc có Lý Đạo Hưu tọa chấn, nhất định bình an vô sự. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Như vậy cũng tốt, hắn có thể thừa cơ thu thập mặt khác cần bảo vật, cũng cẩn thận nghiên cứu luyện cốt thuật. Nghĩ cách luyện chế ra một cốt như cốt ma như vậy bạch cốt khôi lỗi. Đến với ám dạ tộc bên kia, bị ám dạ tộc tổ tiên đoạt xá phong lục có lẽ phải nắm chặt thời gian tu luyện, không có lẽ sẽ chọc cho ra cái gì phong ba, cho nên trong khoảng thời gian này hoàng cổ đại địa có lẽ tương đối thái bình. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền thông qua lôi yêu vương bọn người, thu thập đến đầy đủ vẩn linh ngọc loại bảo vật. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lại đang long nhân tộc trong tìm đến vài tên tinh thông trận pháp tu sĩ. Mệnh bọn hắn chữa trị này tòa bên trên cổ truyền tống trận. Nay tòa bên trên cổ truyền tống trận, quy mô cực lớn, muốn đem hắn chữa trị, có thể không phải 2-3 ngày có thể hoàn thành sự tình. Bất quá cũng may Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, hắn mệnh những trận pháp đại sư này cẩn thận chữa trị, thà rằng chậm một chút, cũng không thể có chút nào sai lầm. Một năm sau, Long Nhân lão tổ vội vã tìm được Lý Mộ Nhiên, nói là có một gã long nhân tộc tu sĩ đang muốn trùng kích chân thân kỳ cảnh giới, đối mặt hóa hình lôi kiếp, thỉnh Lý Mộ Nhiên mang theo Lôi Bằng Linh Cầm tiến đến tương trợ. Chương 647, độ kiếp. Người độ kiếp đã sớm tại Đằng Long Cốc chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, sẽ chờ Lý Đạo Hưu tiến đến chiếu ứng long nhân lão tổ, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo long nhân lão tổ đi vào một mảnh xanh úng tươi tốt, bầy cây vờn quanh sân cốc. Long nhân lão tổ chỉ vào trong cốc một vị chính đang nhắm mắt ngồi xuống long nhân tộc tu sĩ nói ra, chính trong cốc ngồi xuống cái kia tên văn bối, gọi là Long Mính, hắn đang muốn trùng kích hóa hình bình cảnh, không biết Lý Đạo Hữu Linh Cầm Lôi Bằng phải chăng cũng chuẩn bị cho tốt. Lôi Bằng Linh Cầm tùy thời có thể triệu ra, Long Đạo Hữu không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, hắn xem dưới thân đang gõ ngồi Long Mính liếc, lại dò xét chung quanh một phen. Chỗ này Đằng Long Cốc, hẳn là long nhân tộc chuyên môn dùng để độ kiếp chỗ A, Lý Mộ Nhiên hỏi. Long nhân lão tổ nói ra, Lý Đạo Hữu hảo nhãn lực, sơn cốc này thiên địa nguyên khí sung túc, sơn cốc bốn phía gieo xuống 1000 gốc lôi linh mục. Những lôi linh mục này là bổn tộc tốn hao lớn một cái giá lớn, hướng Lôi Bằng tộc mua, có thể tại độ kiếp lúc hấp thu một ít lôi điện chi lực, đối với độ kiếp hơi có chỗ tốt. Ngoài ra, trong sơn cốc còn bố trí xuống tụ linh pháp trận các loại phụ trợ trận pháp, đối với độ kiếp cũng hơi có trợ giúp. Cái này Đằng Long Cốc chính là bổn tộc cấm địa, bình thường đều bị phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chỉ có đương có tộc nhân cần độ kiếp lúc, mới có thể đem hắn mở ra, với tư cách tộc nhân độ kiếp chỗ. Lý Mộ Nhiên nói ra, long nhân tộc chuẩn bị như thế đầy đủ, chắc hẳn thành công độ kiếp tỷ lệ rất cao. Long nhân lão tổ than nhẹ một tiếng, nói ra, tuyệt không cao, Lý Đạo Hữu cũng biết, hoang cổ đại địa bảo vật thiếu thốn, nhất là cao giai bảo vật, càng là chủng loại rất thưa thớt. Bình thường nói đến, vô luận là thú nhân tộc hay vẫn là yêu tộc tu sĩ, đều rất khó tu luyện tới công pháp đại thành, nước chảy thành sông, tự nhiên dẫn động hóa hình chi kiếp tiểu viên mãn cảnh giới, đại bộ phận dưới tình huống, đều là cưỡng ép kích phát huyết mạch, sớm đưa tới hóa hình lôi kiếp. Như thế làm thành công độ kiếp cơ hội muốn sâu sắc hạ thấp, nhưng vạn nhất may mắn bình yên vượt qua, liền có thể một lần hành động tiến giai chân thân kỳ, năm đó Lao Phu cũng trải qua loại này cựu tử nhất sinh kiếp số. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên như mày, mặc dù đem công pháp tu luyện viên mãn, thuận theo tự nhiên tự phát dẫn động tiến giai thiên kiếp, có thể bình yên độ kiếp khả năng cũng sẽ không vượt qua một nửa, nếu như là bất đắc dĩ cưỡng ép sớm dẫn động thiên kiếp, cơ hội còn muốn nhỏ hơn. Long nhân lão tổ hướng trong sơn cốc ngồi xuống Long Mính lớn tiếng nói, Mính hiền chất, ngươi có thể bắt đầu vận công dẫn động thiên tượng, Lý Đạo Hữu có một chỉ Lôi Bằng Linh Cầm, có thể giúp ngươi độ kiếp. Vâng, đa tạ lão tổ, đa tạ Lý tiền bối, Long Mính cảm ơn một tiếng, liền bắt đầu vận công. Trung kích hóa hình bình cảnh, đối với long nhân tộc tu sĩ mà nói, chỉ là mấy ngày công phu. Nhưng là làm cho mấy ngày trùng kích, trước khi lại muốn trả giá mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm khổ tu. Đại lượng tinh thuần pháp lực theo Long Mính trong cơ thể tràn ra, ngưng tụ thành một chỉ hình thái mơ hồ chân long hư ảnh, xông thẳng lên trời. Một lát sau, Đằng Long Cốc trên không đống nhiên phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen lăng không tụ ra. Trung quanh thiên địa nguyên khí, nhao nhao hóa thành vô số điểm điểm linh quang, bị cái kia gió lớn một cuốn, kể hết hợp thành nhập mây đen bên trong. Mây đen dần dần khuyết trương tăng, đại lượng thiên địa nguyên khí ở trong đó cuồn cuộn không yên, ngẫu nhiên còn có vài đạo lôi hồ nhảy nhảy, phát ra ken ken nổ mạnh. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng tế ra Linh Cầm tiểu lôi, hắn biết rõ Long Mính tiến giai còn có một thời gian ngắn, loại này thiên tượng tối thiểu còn muốn tiếp tục mấy ngày. Tại hạ có được Linh Cầm lôi bằng sự tình, trừ Long Đạo Hữu cùng vị này Long Mính vãn bối bên ngoài, hay không còn có những người khác biết được? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên chủ đề một chuyến mà hỏi. Long Nhân lão tổ cười nói, à, Lý Đạo Hưu yên tâm, việc này trừ lão phu cùng người độ kiếp bên ngoài, ai cũng sẽ không biết, nếu để cho Lôi Yêu Vương biết rõ việc này, chỉ cần biết rước lấy một chút phiền toái. Lôi Yêu Vương không dám dây dưa Lý Đạo Hưu, nhưng lại có khả năng tra ra lão phu năm đó dùng kế điệu hổ ly sơn, phái phân thân đánh cắp Lôi Bằng tộc tổ tiên linh chứng sự tình, như vậy ta Long Nhân tộc Lôi Bằng yêu tộc tầm đó, chỉ sợ muốn kết xuống hóa không giải được thâm cừu đại hận. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, quan với Linh Cầm Lôi Bằng chuyện này, Long Nhân lão tổ chỉ biết so với chính mình càng thêm thần trương, tuyệt không dám tiết lộ mảy may. Mấy ngày sau, Long Mính thành công đem thiên tượng tụ tập ra thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể, trong nháy mắt khí tức phóng đại. Mà cùng lúc đó, ứng kiếp chi vân cũng thai nghén mà sinh, kiếp vân trong vô số lôi hồ nhảy nhảy, ken ken rung động, khí thế kinh người. Vây một đạo to bằng ngón tay lôi hồ theo kiếp vân trong bổ ra, rơi vào Long Mính trên người. Long Mính thừa nhận cái này một đạo lôi hồ, lập tức chấn động toàn thân, nhưng cũng không lo ngại. Hắn dù sao cũng là tu luyện long nhân tộc luyện thể thuật tu sĩ, điểm này lôi điện chi lực vẫn là có thể thừa nhận xuống. Nhưng lập tức kiếp vân trong rơi xuống càng ngày càng nhiều lôi hồ, Long Mính không thể không tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo chống lại, lập tức có chút luống cuống tay chân, mỏi mệt với ứng phó. Lý đạo hữu, nhanh ra tay đi, Long Nhân lão tổ lo lắng nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, phía trước mấy sóng lôi điện hắn có thể ứng phó, tiểu tận lực không muốn ngoại nhân tương trợ. Độ kiếp thời điểm, chủ yếu hay vẫn là xem tu sĩ chính mình, ngoại lực tác dụng chỉ là phụ trợ. Nếu là ngoại lực thừa nhận quá nhiều thiên kiếp, hắn ngược lại không cách nào thuận lợi hóa hình tiến giai, đợi cho kẻ này chống đỡ hết nổi thời điểm, tại hạ tự nhiên sẽ phái ra linh cầm lôi bằng. Như thế làm phiền Lý đạo hữu, Long Nhân lão tổ nói ra. Hắn nghe Lý Mộ Nhiên nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ rất có nắm chắc bộ dạng, xem ra không là lần đầu tiên sử dụng lôi bằng trợ tu sĩ độ kiếp. Từng đạo thiên lôi theo kiếp vân trong rơi xuống, Long Mính thời gian dần trôi qua khó có thể ngăn cản. Kẻ này thân thể tu luyện không tầm thường, nhưng là pháp lực lại không đủ dày đặc, nếu là không có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ muốn thất bại trong gang tấc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn âm thầm kích phát Ngọc Phù lệnh bài, thân hình trong lúc đó hào quang lóe lên, một chỉ ngân si đại bằng hiện hình mà ra, cũng dương cánh bay cao, nên hướng cái kia đoàn kiếp vân mà đi. Long Nhân lão tổ ngưng thần nhìn kỹ cái này lôi bằng liếc, lập tức đại hỉ, nói ra, nguyên lai cái này lôi bằng tại Lý đạo hữu tài bồi xuống, đã là cựu giai đỉnh phong tu vi, hơn nữa hắn lông vũ bên trên còn có từng sợi tơ vàng như ẩn như hiện, đúng là luyện hóa qua thiên lôi chi lực biểu tượng, có này lôi bằng tương trợ, thiên kiếp không đáng để lo. Chính như Long Nhân lão tổ nói, tiểu lôi bay về phía kiếp vân sau, vậy mà trực tiếp theo kiếp vân phía dưới vô số thiên lôi trong xuyên qua. Những thiên lôi kia kích tại tiểu lôi trên người, chẳng những không có suy giảm tới tiểu lôi, ngược lại bị tiểu lôi hấp thu gần nữa. Long Mính lập tức áp lực giảm nhiều, xem như nhả ra khí. Bất quá hắn cũng không dám xem thường, hóa hình thiên kiếp loại này kiếp số, chính là thiên địa pháp lực diễn biến bố trí, không thể tránh né. Mặc dù có thể khống chế thiên lôi chi lực tiểu lôi tương trợ, cũng muốn dựa vào chính mình thừa nhận hơn phân nửa thiên lôi tẩy lễ, mới có thể chính thức lột sắc thành nguyên vẹn hình người, đồng tiến giai chân thân kỳ. Thiên lôi còn đang không ngừng rơi xuống, ầm ầm sấm sét vang dội trong tiếng, tiểu lôi xuyên thẳng qua trong đó, nhưng lại thích ý tự nhiên. Nếu như lôi điện chi lực quá mức dày đặc cường thịnh, tiểu lôi sẽ nuốt vào bộ phận thiên lôi, nếu như không tính quá mạnh mẽ, tiểu lại để cho Long Minh chính mình thừa nhận. Đây cũng không phải là tiểu lôi lần thứ nhất trợ người khác độ kiếp, cho nên thập phần thành thạo, căn bản không cần Lý Mộ Nhiên ở một bên chỉ huy thao túng. Hơn nửa ngày sau, kiếp vân thời gian dần trôi qua tiêu tán, theo cuối cùng nhất một đạo thiên lôi bị Long Minh thừa nhận xuống, thiên kiếp như vậy đi qua. Quá tốt, Long Nhân lão tổ đại hỉ, cái này cơ vốn đạo ý nghĩa Long Nhân tộc lại nhiều một gã chân thân kỳ tu sĩ. Kế tiếp, chỉ cần Long Minh gắng gượng qua tâm ma với nhiễu, luyện hóa trong cơ thể thiên địa nguyên khí, tiếp nhận hóa hình cam lâm thoải mái, có thể thành công hóa hình tiến đến giai. Những trình tự này tuy nhiên phiền phức, không thể ra sai, nhưng đối với đã tu luyện mấy trăm năm, tâm tình cũng sẽ không quá kém tu sĩ mà nói, cũng rất không có khả năng phạm một ít cấp thấp sai lầm, xuất hiện sai lầm. Long Nhân lão tổ lặng lặng cùng đợi tin tức tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ba canh giờ trong, Long Minh có thể triệt để hóa thành nhân hình. Nửa canh giờ đi qua, hết thể gió êm sóng lặng. Nhưng lại nhưng vào lúc này, kiếp vân tán đi, vốn là trời quang vạn dặm thượng cổ trên không, đột nhiên lại không hiểu thấu xoáy lên trận trận gió lớn. Thiên địa nguyên khí lần nữa hội tụ với này, trong chốc lát tiểu lại hình thành một mảnh kiếp vân, hơn nữa khí thế quy mô mạnh thịnh, xa xa vượt qua Long Minh trước kiếp vân mấy lần. Long Nhân lão tổ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bởi vì là dựa vào ngoại lực độ kiếp, cho nên đã bị thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi, kiếp vô số, ngược lại càng mạnh hơn nữa? Hay hoặc giả là Long Minh hắn tiến giai sắp tới, vui mừng quá đỗi làm cho tâm tình bất ổn, bị tâm ma với nhiễu, tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới thiên kiếp? Vô luận là loại nào tình hình phát sinh, đối với Long Minh mà nói, không thể nghi ngờ đều là uy hiếp chí mạng. Long Nhân lão tổ khẩn trương chi cực chằm chằm vào Long Minh, nhưng đã thấy Long Minh thần sắc như thường, y nguyên tại tĩnh tâm đại tác, phảng phất không chút nào thụ với nhiễu. Long Nhân lão tổ nhìn ra được, Long Minh đã tiến vào tu hành bên trong vòng ngã chi cảnh, sẽ không cảm ứng được ngoại giới biến hóa, cũng sẽ không đã bị ngoại giới với nhiễu, đây cũng là tiến giai cuối cùng nhất trước mắt tốt nhất tâm cảnh. Kỳ quái, Minh hiền chất tựa hồ thập phần thuận lợi, kiếp này vân nhưng lại từ đâu mà đến? Long Nhân lão tổ thì thào lẩm bẩm, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên quăng đi nghi ánh mắt mê hoặc. Hắn lại chứng kiến Lý Mộ Nhiên thần sắc thập phần ngưng trọng, tựa hồ có chút lo lắng. Long Nhân lão tổ sững sờ, hắn theo Lý Mộ Nhiên ánh mắt nhìn đi, lại phát hiện cái con kia lôi bằng linh cẩm chính vây quanh kiếp vân xoay quanh, nhưng tựa hồ không dám nhận gần cái kia đoàn kiếp vân. Long Nhân lão tổ cả kinh, lập tức giật mình, à, chẳng lẽ cái này linh cẩm lôi bằng cũng vừa mới đến tiến giai trước mắt? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn không ngờ rằng, nhưng lúc này đã phát sinh. Lại nói tiếp, hắn các loại giờ khắc này đã đợi nhiều năm. Từ lúc mấy chục năm trước khi, Tiểu Lôi tiểu sớm đã tu luyện tới cửu giai đỉnh phong cảnh giới, nhưng khổ với không có đột phá cơ hội, cho nên không thể tiến giai chân thân kỳ. Sau đến Lý Mộ Nhiên tại chính ma cuộc chiến trước giờ, đạt được một khỏa lôi linh quả, cũng giao cho Tiểu Lôi phục dụng luyện hóa, Tiểu Lôi đạt được này quả sau, xem như đạt được một lần đột phá cơ hội, nhưng y nguyên chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, đang cùng huyết ma vương kịch chiến lúc, Tiểu Lôi đạt được một ít thiên cương thần lôi, cũng là một loại đối với đột phá bình cảnh rất có trợ giúp cơ hội, nhưng còn không có đột phá. Đi vào hoang cổ đại địa sau, Lý Mộ Nhiên thành công phong ấn lôi yêu vương tụ tập ra đại lượng lôi điện chi lực, cũng đưa vào thiên ngoại thiên trong giao cho Tiểu Lôi luyện hóa, lại để cho Tiểu Lôi cách trùng kích chân thân kỳ bình cảnh càng tiến một bước. Đủ loại cơ duyên phía dưới, cho đến hôm nay, Tiểu Lôi mới đột nhiên khai khiếu bình thường, cuối cùng muốn tiến giai chân thân kỳ. Chương 648, Kim Linh. Chúc mừng Lý Đạo Hữu, không thể tưởng được Lý Đạo Hữu Linh cầm lôi bằng, hôm nay cũng muốn đột phá tiến giai Long Nhân lão tổ hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng, có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là này Linh cầm rơi vào trong tay mình, không biết hôm nay phải chăng có tu vi như thế. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, ngắn ngủn hơn 300 năm, đem hắn ấp trứng cũng tài bồi thành có thể trùng kích chân thân kỳ cảnh giới cao giai Linh cầm, Long Nhân lão tổ tự hỏi rất khó thực hiện. Lý Đạo Hữu Linh cầm bất đồng với bình thường lôi bằng, mà là có thể nắm giữ thiên lôi chi lực, có được nồng hậu dày đặc kim sĩ đại bằng huyết mạch tồn tại, không biết hắn tiến giai độ kiếp lúc sẽ là cái gì dạng tình hình. Long Nhân lão tổ có chút tốt kỳ nói. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hướng ma hồn cầu hỏi việc này, tiền bối cũng biết Tiểu Lôi loại này thiên tuyển chi quang khống chế thiên lôi chi lực linh cẩm, độ kiếp lúc gặp được cái gì dạng lôi kiếp. Ma hồn nói ra, đương nhiên không phải bình thường thiên lôi, bởi vì bình thường thiên lôi đối với cái này linh cầm đã không hề uy hiếp, cụ thể sẽ là cái gì tình hình lao phu cũng không dám xác định, bởi vì mỗi thế giới thiên địa pháp tắc cũng không phải hoàn toàn nhất trí, ví dụ như tại ma giới ở bên trong có chút dị loại thậm chí căn bản không gặp được lôi kiếp, mà có chút dị loại lại luôn gặp cực kỳ đáng sợ lôi kiếp đả kích. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, liền ma hồn đều nói không rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Lôi vây quanh kiếp vân không ngừng xoay quanh, Lý Mộ Nhiên có thể thông qua tâm thần cảm ứng được, Tiểu Lôi đối với cái kia đoàn kiếp vân cảm giác là có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Kiếp vân trong, từng đạo lóng lánh kim sắc lôi hồ không ngừng nhảy nhảy, hắn sấm sét vang dội thanh thế, so với trước Long Mính độ kiếp lúc, còn muốn đáng sợ nhiều. Ma hồn không khỏi có chút lo lắng nói, những kim sắc thiên lôi này, ẩn chứa uy năng muốn cường đại hơn rất nhiều, vượt qua xa bình thường hạ giới thiên lôi có thể so sánh, có chút tiếp cận với ma giới, linh giới trung giới mặt thiên lôi chi lực. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, đợi những lôi hồ này rơi xuống, liền biết uy lực của nó đến tột cùng như thế nào, nếu như quá mức cường đại, Tiểu Lôi không cách nào thừa nhận, tại hạ cũng chỉ tốt ra tay cưỡng ép đánh tan kiếp vân, bỏ dở lần này tiến đến giai, bảo trụ Tiểu Lôi tánh mạng bất quá bởi như vậy, sau này nó sẽ rất khó tiến đến giai. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn đều đang khẩn trương chờ đợi cái kia kiếp vân trong kim lôi rơi xuống, Lý Mộ Nhiên thậm chí đã đem một đám thần niệm bám vào huyền quang kiếm bên trên, chỉ cần tình thế không đúng, hắn lập tức muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, kiếp vân trong chỉ có lôi hồ quần cuộn nhảy nhảy, lại chưa có kim lôi đánh rất lúc, Tiểu Lôi vậy mà nhịn không được trực tiếp phóng tới kiếp vân bên trong. Tiểu Lôi hai cánh mở ra, tốc độ cực nhanh chui vào kiếp vân ở trong, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Long Nhân lão tổ đều là đã giật mình. A Long Nhân lão tổ một tiếng thét kinh hãi, thấp giọng nói ra, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Tiểu Lôi thân thể khổng lồ, tại đây đoàn đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ kiếp vân trong lộ ra không có ý nghĩa, nó tại kiếp vân trong không ngừng xuyên thẳng qua quần quận, đồng thời há miệng cắn nuốt kiếp vân. Kiếp vân trong vô số kim lôi, đều hướng Tiểu Lôi trên người đánh tới, bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng chính là, những kim lôi này lại vô pháp ngăn cản Tiểu Lôi thôn phệ kiếp vân. Mặc dù nhỏ lôi thỉnh thoảng đã bị những kim lôi kia kích bay ngược mà ra hoặc là lật lên lăn lộn mấy vòng, nhưng là nó lập tức lại vỗ cánh mà bay, nhảy vào kiếp vân trong từng ngụm thôn vệ kiếp vân. Tiểu Lôi càng đánh càng hăng, kiếp vân lại càng ngày càng nhỏ, một canh giờ sau, Tiểu Lôi vậy mà đem trọn cái kiếp vân toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn tinh tường cảm ứng được, tại thôn vệ kiếp vân sau, Tiểu Lôi khí tức có rõ ràng tăng lên. Nhưng Tiểu Lôi tựa hồ còn không có triệt để tiêu hóa thôn vệ trong cơ thể kim lôi chi lực, nó thống khổ ở giữa không trung không ngừng quần quận bay vút lên, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Đột nhiên, Tiểu Lôi há miệng một phun, một đạo chừng hơn một trượng phẩm chất kim sắc lôi điện, theo hắn trong miệng kích xạ mà ra, chui vào mây xanh bên trong. Kim lôi đánh trúng hư không chỗ, vậy mà sinh ra một cái cự đại lỗ thủng, trong lỗ thủng vô số linh quang long lánh. Kim lôi lóe lên rồi biến mất, trong hư không bị kim lôi đục lỗ lỗ thủng cũng dần dần khép lại. nhưng trong này lại lăng không nhiều ra một đoàn kim sắc linh vân. Ngũ sắc tường vân đứng đầu kim sắc tường vân ma hồn kinh hỉ hoan hô nói, tường vân vừa ra, đại sự có thể thành. Kim sắc tường vân hóa thành vô số như mưa rơi kim sắc quang điểm, chậm rãi rơi tại tiểu lôi trên người. Tiểu lôi đắm chìm trong những tường vân này biến thành kim sắc quang điểm ở bên trong, khí tức vững bước tăng lên, trên người lông vũ, lại nhiều ra từng đạo như ẩn như hiện tơ vàng. Nguyên gốc thân ngân sắc lông vũ tiểu lôi, lúc này phần cổ của nó cùng phần đuôi, có tất cả mấy cây kim chói kim sắc buồn mạng lông vũ, lộ ra đại không tầm thường mà hắn mặt khác ngân sắc lông vũ ở bên trong, cũng đều ẩn ẩn có một ít tơ vàng rậm rạp. Cuối cùng tiến giai Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, lập tức rội vung tay lên, một đạo hào quang một cuốn, đem tiểu lôi thu hồi làng yên động thiên trong. Kế tiếp tiểu lôi muốn tĩnh tu một thời gian ngắn, củng cố tu vi cảnh giới, tại làng yên động thiên trong hoàn toàn có thể làm được điểm này. Kỳ quái Long Nhân lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nghi hoặc nói, vừa rồi Lý đạo hữu linh cầm, có lẽ đã là thuận lợi tiến giai chân thân kỳ a, thế nhưng mà sao vậy không có hóa hình cam lâm rơi xuống. Nó cũng không có hóa thành nhân hình. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này linh cầm tiến giai không giống người thường, có lẽ chưa đến hóa hình thời điểm a. Kỳ thật Lý Mộ Nhiên sớm có ngờ tới việc này. Ma hồn từng nói, một ít huyết mạch cực kỳ dày đặc chân linh hậu duệ, tại tiến giai chân thân kỳ sau, cũng không thể hóa thành nhân hình, mà là tiếp tục bảo trì yêu hình, đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi, huyết mạch dày đặc chi cực, cho nên mới có thể mở ra thiên tuyển chi quang. Nó hôm nay tuy nhiên đã tiến giai chân thân kỳ, nhưng vẫn nhưng bảo trì lôi bằng hình dáng, mà không thể hóa thành nhân hình tu luyện. Long Nhân lão tổ bán tín bán nghi gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Cái này Trường Phong Ba sau khi, Long Mính cũng đã thuận lợi tiến giai hoàn tất. Đa tạ lão tổ, đa tạ Lý tiền bối, vạn bối cuối cùng thuận lợi tiến giai. Long Mính dương đôi mắt, hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người chắp tay thi lễ, hắn hôm nay đã có thể triệt để hóa thành nguyên vẹn hình người, thoạt nhìn cùng một gã người bình thường tộc tu sĩ độc nhất vô nhị. Rất tốt. Rất tốt, Long Nhân lão tổ khen không dứt miệng, nói ra, ngươi lại không muốn bạo lộ tu vi, âm thầm tại tộc trong tiềm tu một thời gian ngắn, dùng củng cố tu vi. Vâng, Long Minh hiểu ý, miệng đầy đáp ứng. Long Nhân lão tổ hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, làm phiền lần này nhờ có Lý đạo hữu xuất thủ tương trợ, Minh hiển chất mới có thể thuận lợi tiến giai trong vòng 20 năm, lão phu còn có thể tài bồi hai gã hậu bối, hy vọng bọn hắn có thể kịp trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Lý Mộ Nhiên nói ra, lần này Long Minh có thể thuận lợi tiến đến giai, chủ yếu là bởi vì hắn thực lực của mình đã đạt tới tiến giai yêu cầu. Nếu như Long đạo hữu cưỡng ép để bạt một lượng tên hậu bối sớm trùng kích bình cảnh, thực lực bản thân lại chưa đạt tới yêu cầu, chỉ sợ mặc dù có lôi bằng tương trợ, cũng là không tế với sự tình. Lão phu minh bạch, Long Nhân lão tổ gật đầu nói, bất quá cái này phong hiểm đáng giá thường thử. Cái kia tốt, tại hạ cứ tiếp tục tinh tu, nếu có cần, Long đạo hữu lợi dụng truyền âm phù thông chi tại hạ. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền hướng Long Nhân lão tổ chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Trở lại phủ đệ của mình sau, Lý Mộ Nhiên lưu lại một chỉ huyễn ảnh cổ trông coi động phủ, chính mình bản thể lại tiến vào Lang Yên động tiên trong, tinh tế điều tra tiểu lôi hôm nay tình hình. Vô luận là thân thể hay vẫn là pháp lực, hoặc là tản mát ra nguyên khí chấn động, hắn cũng có thể khẳng định, tiểu lôi đã tiến giai chân thân kỳ, nhưng hoàn toàn không có muốn hóa thành nhân hình hiện tượng. Xem ra ma hồn tiền bối không có nói sai, này linh cầm huyết mạch dày đặc, chân thân kỳ trong còn không cách nào hóa thành nhân hình. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xem tiểu lôi trên người tân sinh cái kia mấy cây bổn mạng lông vũ, nói ra, cái này mấy cây kim sắc lông vũ, chính là tiểu lôi độ kiếp sau tân sinh chi vật, hẳn là có cái gì chỗ đặc biệt. Ma hồn nói ra, khẳng định có đặc thần thông khác, nếu như lão phu không có đoán sai, này linh cầm hôm nay mạnh nhất thần thông, ở này mấy cây kim linh phía trên. Lý Mộ Nhiên một bên tu hành, một bên nghiên cứu luyện cốt thuật. Cứ như vậy bình tĩnh ở Long Nhân tộc trong lại tu luyện hơn 10 năm. Cách hắn cùng Long Nhân lão tổ ước định 20 năm kỳ hạn, còn có 7-8 năm thời gian, mà này tòa bên trên cổ truyền tống trận cũng đã chữa trị, chỉ cần hắn để vào một khỏa cực phẩm linh thạch, có thể đem hắn kích phát. Lý Mộ Nhiên này trong đó thậm chí còn âm thầm đi xem đi Lang Nhân tộc, cùng Ám Nguyệt bộ lạc Tích Nguyệt công chúa bọn người ôn chuyện một phen, cũng nhìn thấy Thiên Công bộ lạc Lang Nhân, tuy nhiên Thiên Công bộ lạc ở bên trong, hắn đã không nhận biết bất luận cái gì một người. Nhưng niệm tại năm đó hắn đã từng đảm nhiệm qua Thiên Công bộ lạc thánh tử, Lý Mộ Nhiên cũng lưu cho những tộc nhân này một số có chút phong phú bảo vật. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ 20 năm kỳ hạn vừa đến, hắn liền phải ly khai hoang cổ đại địa. Đối với cái này phiến hoang cổ đại địa mà nói, Lý Mộ Nhiên vốn chính là một cái từ bên ngoài đến chi nhân, hôm nay cũng không có cái gì lo lắng chỗ, có thể an tâm ly khai. Một ngày này, Long Nhân lão tổ bỗng nhiên đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên. Long nhân tộc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, như thế nhanh lại có hậu bối chỗ sung yếu kích chân thân kỳ cảnh giới. Lý Mộ Nhiên nói ra. Long nhân lão tổ lại lắc đầu, nói ra, lão phu lần này tới, lại không phải vì vãn bối độ kiếp sự tình, mà là vì khác một đại sự. Khác một đại sự. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hoang cổ đại địa bên trên, có thể bị long nhân lão tổ xưng là đại sự, cũng ít khi thấy. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, hẳn là cùng ám dạ tộc có quan hệ. Long nhân lão tổ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác cùng ám dạ tộc có quan hệ, cũng cùng tất cả đại thú nhân tộc cùng yêu tộc đều có quan hệ. Lý đạo hữu còn nhớ được thiên ngoại thiên bí cảnh. Thiên ngoại thiên bí cảnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thuận miệng đáp, đương nhiên nhớ rõ ban đầu ở hạ thiếu chút nữa tại đâu đó mất mạng, không dám quên mất, chẳng lẽ các ngươi lại ý định mở ra thiên ngoại thiên bí cảnh. Long nhân lão tổ gật đầu, nói ra, đúng là như thế, việc này vốn là cái kia cốt ma đưa ra yêu cầu, nó cũng đem phái ra một gã lục giai tu vi văn bối, tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh trong đoạt bảo. Chúng ta tất cả đại thú nhân tộc cùng yêu tộc, cũng có thể riêng phần mình phái ra một gã văn bối, đi vào trong đó đoạt bảo, cuối cùng nhất đoạt được bảo vật tất cả quy các tộc, cũng là thập phần công bình. Không biết Lý đạo hữu phải chăng cũng có hứng thú phái một gã văn bối tiến vào trong đó tầm bảo. Chương 649, lấy nọc độc. Tại hạ cũng có thể phái ra một gã vãn bối tiến đến đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đương nhiên có thể, long nhân lão tổ cười nói, à, Lý đạo hữu tuy nhiên không đếm xỉa đến, bất quá dùng Lý đạo hữu thực lực, tự nhiên có tư cách phái ra vãn bối siêu tầm bảo vật trong đó. Tin tưởng Lôi Yêu Vương các loại đạo hữu, cũng không dám phản đối, huống hồ, có Lý đạo hữu ở đây, cốt ma cũng không dám quá mức làm cản. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ sợ cái kia nửa sau câu nói mới là long nhân lão tổ bọn người ý đồ chân chính. Bọn hắn lo lắng cốt ma sẽ ra tay cưỡng chiếm bảo vật, nếu có Lý Mộ Nhiên ở đây, cốt ma thì có đấu kỵ sợ. Các ngươi dùng cái gì phương pháp mở ra thiên ngoại thiên bí cảnh? Chẳng lẽ còn là lục đạo luân hồi đại trận sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Long nhân lão tổ nói ra, đúng là có lẽ Lý đạo hưu sẽ cảm thấy lục đạo luân hồi đại trận muốn hy sinh không ít cấp thấp tộc nhân cùng yêu tu, có chút tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế, không ít thú nhân tộc cùng cấp thấp yêu tộc sức sinh sản đều cực kỳ kinh người. Nếu như không phải mỗi cách mấy trăm năm đại chiến, bảo trì miệng người tổng số cân đối, hoang cổ đại địa đã sớm không cách nào thừa nhận quá nhiều phụ tải. Cân đối một khi đánh vỡ, hậu quả so mấy trăm năm một lần đại chiến muốn đáng sợ nhiều. Lý đạo hưu thân là cao giai tu sĩ, ánh mắt khẳng định không thể cùng cấp thấp tu sĩ bình thường, tin tưởng Lý đạo hưu cũng minh bạch đạo lý này. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, còn đây là hoang cổ đại địa tất cả thế lực lớn chuyện giữa, tại hạ một người ngoại nhân, cũng bất tiện hỏi đến, cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Long nhân lão tổ nói ra, việc này không cần Lý đạo hữu hao tâm tổn trí, chúng ta đã an bài thích đáng, trong vòng nửa năm liền đem mở ra thiên ngoại thiên bí cảnh. Lý đạo hữu có thể trước đó chuẩn bị một chút, chọn lựa một gã hậu bối, tài bồi một phen, cũng lại để cho hắn tiến vào thiên ngoại thiên trong đoạt bảo. Nếu như Lý đạo hữu không có chọn người thích hợp, lão phu cũng có thể thay Lý đạo hữu tại bổn tộc trong xem xét mấy người, cung cấp Lý đạo hữu lựa chọn. Không cần, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đa tạ Long đạo hữu hảo ý, tại hạ có an bài khác. Long nhân lão tổ gật đầu, lập tức cáo từ mà đi. Nửa năm sau, thiên ngoại thiên một chỗ, một với chân thân kỳ tu sĩ tụ tập. Long nhân tộc Long nhân lão tổ, Lang nhân tộc Lao Lang, Lôi bằng tộc Lôi Yêu Vương, Giao tộc Giao Vương, đều không là lần đầu tiên lại tới đây. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chút cùng lần trước bất đồng thế lực, ví dụ như mới tiến giai vũ nhân tộc tộc trưởng, cùng với cốt ma. Lý Mộ Nhiên cũng ở trong đó. Bất quá 300 năm trước hắn là dùng vãn bối thân phận, bị song đầu quái nhân La chân nhân mang ở đây, còn lần này, hắn thì là dùng chân thân kỳ cao nhân thân phận tham dự trong đó. Trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, tất cả đại chân thân kỳ tu sĩ, bên người đều mang theo một gã vãn bối, những vãn bối này đều không ngoại lệ đều là lục giai tu vi, thì ra là thần du hậu kỳ tu vi, đây cũng là thiên ngoại thiên bí cảnh không gian bài xích chi lực hạn chế cao nhất tu vi. Lý đạo hữu, ngươi mang tới chậm bối đâu này? Sao vậy còn chưa xuất hiện? Long nhân lão tổ tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, lúc này đây tại hạ cũng không có ý định phái ra vãn bối tiến vào trong đó. Mọi người nghe vậy sững sờ, long nhân lão tổ nói ra, như thế cơ hội tốt, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc. Lôi Yêu Vương lại cười nói, à, Lý đạo hữu dù sao nhiều năm trước đã tự mình đi qua bí cảnh bên trong, hơn nữa còn được đến thiên tuyển đan, chắc hẳn bí cảnh bên trong bảo vật, Lý đạo hữu đã trướng mắt, cho nên không cần phái ra vãn bối tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Trên thực tế, hắn sở dĩ không tìm một gã hậu bối tiến vào bí cảnh bên trong, là vì hắn sớm đã biết rõ, vô luận hắn phái ra cái kia một gã vãn bối tiến vào trong đó, hơn phân nửa đều không thể còn sống đi ra. Bởi vì, hắn đã sớm ngờ tới, cốt ma mang đến cái kia tên hậu bối, đúng là Phong Lục. Có Phong Lục tại, mặt khác vạn bối rất khó có cơ hội theo bí cảnh trong mang ra bảo vật. Tuy nhiên Long Nhân lão tổ bọn người phái ra vạn bối đều là các tộc trong tối ưu dị, nhưng tiểu tính toán bọn hắn liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là Phong Lục đối thủ. Dù sao cái này Phong Lục, có thể không phải bình thường ám dạ tộc nhân, nhưng hắn là ám dạ tộc tổ tiên, mà cái kia chấn nhiếp Long Nhân lão tổ bọn người cốt ma, chỉ là Phong Lục thao túng một cỗ đặc thù khôi lỗi mà thôi. Tiểu tính toán cốt ma không cách nào dẫn vào bí cảnh bên trong, vốn lấy Phong Lục kiến thức cùng trải qua, đối phó cùng giai tu sĩ căn bản không có vấn đề gì cả. Trừ phi, những cùng giai này tu sĩ ở bên trong, cũng có một cái như Lý Mộ Nhiên như vậy nghịch thiên kỳ tài, mới có thể cùng Phong Lục, nghiết sinh nặng như vậy sinh tu sĩ đối kháng. Lý Mộ Nhiên không khỏi nghĩ đến năm đó mình cùng nghiết sinh luân phiên khổ chiến, đấu trí đấu dũng, cuối cùng nhất, cũng chính là tại đây thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong, hắn đem nghiết sinh thân thể đánh tan, tuy nhiên hắn không có tự tay đem nghiết sinh nguyên hồn diệt sát, nhưng hơn 300 năm qua đi, chắc hẳn cái kia hồn phách từ lâu kinh không còn sót lại chút gì. Lý Mộ Nhiên hướng Phong Lục liếc mắt nhìn, Phong Lục tắc thì hướng Lý Mộ Nhiên quăng dùng cảm kích cười, đại khái là đa tạ Lý Mộ Nhiên không có vạch trần thân phận của hắn. Lý Mộ Nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Phong Lục truyền âm nói ra, các hạ tiến vào bí cảnh bên trong, có phải là vì tìm kiếm Thiên Tuyển Đan, tiến thêm một bước tăng lên thiên phú tư chất, a bản chân nhân ngược lại là có một việc cần ngươi hiệp trợ. Phong Lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng, nhưng không có trả lời. Tu vi của hắn còn thấp, mặc dù là mật ngữ truyền âm, cũng khả năng bị trùng quanh mặt khác chân thân kỳ tồn tại nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên tiếp tục truyền âm nói ra, các hạ tiến vào bí cảnh sau khi, có thể tìm một cơ hội đi hướng một chỗ gọi là Thực Cốt Đầm Lầy địa phương, chỗ đó nọc độc ăn mòn lực rất mạnh, thỉnh các hạ dùng kim ngọc đồ vật thay bản chân nhân mang ra một ít nọc độc, bản chân nhân hội có khác thâm tạ. Phong Lục nháy mắt mấy cái, đáp ứng. Những nọc độc kia đối với bình thường tu sĩ mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với hôm nay Lý Mộ Nhiên mà nói, nhưng lại hiếm có luyện thể chí bảo. Cũng chỉ có loại này đáng sợ nọc độc mới có thể tiến thêm một bước rèn luyện Lý Mộ Nhiên đã thập phần cường hãn thân thể, lại để cho hắn luyện thể thuật còn có thể có nhất định được tăng lên không gian. Cốt ma đạo hữu, nghe nói trong tay ngươi có một kiện bảo vật, tại hạ ngược lại là rất có hứng thú, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cao giọng nói ra, rồi mới lại mật ngữ truyền âm vài câu. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ hơn một xích vuông hộp ngọc, giao cho cốt ma. Trên thực tế, cái kia trong hộp ngọc chứa chính là một kiện chuyên môn dùng để lấy thực cốt nọc độc vật chứa. Lý Mộ Nhiên chỉ là mượn cơ hội này thông qua cốt ma chi thủ đem hắn giao cho Phong Lục mà thôi. Lôi Yêu Vương bọn người tắc thì nhìn không ra trong đó huyền cơ, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên cùng cốt ma tầm đó hoàn thành một số giao dịch. Cụ thể giao dịch nội dung, bọn hắn cũng không tiện nghe ngóng truy vấn. Cốt ma nhận lấy hộp ngọc, nói ra, đợi thiên ngoại thiên sự tình chấm dứt sau, lão phu hội đem cái kia kiện bảo vật giao cho Lý Đạo Hưu. Đa tạ Đạo Hưu, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Không bao lâu sau, lục đạo luân hồi đại trận kích phát. Tại một cố liền Lý Mộ Nhiên đều không thể nắm lấy luân hồi trận pháp chi lực dưới tác dụng, thiên ngoại thiên bí cảnh mở ra. Phong Lục các loại một với văn bối, lập tức liên tiếp tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong, một lát sau, bí cảnh cửa vào lại biến mất không thấy gì nữa. 7 ngày sau, bọn hắn tiểu sẽ phải chịu bài xích chi lực ảnh hưởng mà tự hành phản hồi, chúng ta tiểu ở chỗ này lặng chờ 7 ngày, A Long Nhân lão tổ nói ra. 7 ngày thời gian, đối với những sống trên này ngàn năm lão quái vật mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Có đôi khi hơi chút nhắm mắt ngồi xuống một lát, tiểu xa xa không chỉ 7 ngày. Cốt ma bỗng nhiên nói ra, các ngươi tại bậc này hậu a, lão phu tạm thời ly khai, 7 ngày sau lại đến. Dứt lời, cốt ma liền nên ngang rời đi. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, hắn đoán cốt ma trên người hơn phân nửa còn có kèm theo Phong Lục một đám phân hồn. Hắn sợ Phong Lục chủ hồn không tại thời điểm, cốt ma thân phận bị mặt khác chân thân kỳ tu sĩ khám phá mánh khỏe, cho nên với lại tạm thời làng tránh. Lôi Yêu Vương bọn người đưa mắt nhìn cốt ma ly khai, bọn hắn đối với cái này cầu còn không được, đương nhiên sẽ không phản đối, càng sẽ không tiến đến dây dưa cốt ma. Long đạo hữu, nghe nói Long nhân tộc lại xuất hiện một gã chân thân kỳ đồng đạo, lại rất là thấp điều, theo mật lộ diện, còn có việc này. Lôi Yêu Vương hàm cười hỏi. Giao Vương cũng tiếp lời nói ra, đúng vậy à, bổn vương trước đó không lâu mới biết được việc này, Long đạo hữu quả nhiên tự ý với giữ bí mật. Bất quá, còn đây là chuyện tốt, làm gì che che lấp lấp. Long nhân lão tổ cười nói, a, đã chư vị đạo hưu đã biết rõ, lão phu cũng không giấu giếm. Bổn tộc hoàn toàn chính xác nhiều một gã chân thân kỳ tu sĩ, bất quá hắn làm người thấp điều không thích cái dương, sau này như có cơ hội, lão phu định lại để cho hắn tiến đến bái kiến các vị đạo hưu. Lại nói tiếp, Long đạo hưu thọ nguyên không tính quá nhiều, hôm nay Long nhân tộc sau kế có người, Long đạo hưu coi như là an quyết tâm đến Lôi Yêu Vương nói ra. Long nhân lão tổ liên tục gật đầu, cười mà không nói. Tuy nhiên long nhân tộc xuất hiện hai gã chân thân kỳ tu sĩ, bất quá một cái vừa mới tiến đến giai, thực lực có hạn, cái khác lại tuổi tác đã cao, không bao lâu cũng muốn tỏa hóa, cho nên đối với hoang cổ đại địa tu tiên giới chỉnh thể thế lực mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Lôi yêu vương bọn người cũng không phải đặc biệt để ý. Bọn hắn ai có thể biết, long nhân lão tổ kế hoạch có thể không phải như thế đơn giản, hắn vẫn còn hết sức tài bồi văn bối, hy vọng có thể tại Lý Mộ Nhiên dưới sự trợ giúp, lại để cho tộc trong tái xuất hiện vừa đến hai gã chân thân kỳ tu sĩ, bởi như vậy, long nhân tộc thực lực sẽ rõ ràng cao với mặt khác tất cả thú nhân tộc cùng yêu tộc một bậc, càng thêm ổn thỏa hoang cổ đại địa thứ nhất đại tộc bảo tọa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, hoang cổ đại địa bên trên, tất cả đại thú nhân tộc cùng yêu tộc chi ở giữa quan hệ mập mờ, đã có thể liên thủ, cũng có thể tùy thời là địch, tranh đấu gay gắt không ngừng. Hôm nay long nhân tộc mưu đồ càng cường đại hơn, vũ nhân tộc các loại mới phát thế lực cũng đem chậm rãi quật khởi, càng có phong lục xuất linh ám dạ tộc đã ở lặng yên phát triển. Chắc hẳn sau này trong mấy trăm năm, hoang cổ đại địa tất cả thế lực lớn tầm đó đem sẽ xuất hiện không ít rắc trục tranh đấu, thay đổi bất ngờ, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tiếp qua 300 năm, hoang cổ đại địa lại sẽ là như thế nào cục diện? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ở trong đó chuyện xấu quá nhiều, rất khó tưởng tượng. Bất quá, đây hết thể chỉ sợ đều cùng ta không quan hệ. Ly khai hoang cổ đại địa sau, muốn bế quan khổ tu, từng bước một hướng chân thân hậu kỳ cảnh giới tới gần, không tiếp tục thêm nữa cơ hội mọi nơi du lịch, mà cái này hoang cổ đại địa như thế vắng vẻ, chỉ sợ cũng không có cơ hội lại đến. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài. Chúng chân thân kỳ tu sĩ tại thiên ngoại thiên trong lẳng lặng chờ cái kia vài tên vãn bối phản hồi, bí cảnh cấm chế ngăn cách chi lực quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào thông qua ký phụ thần niệm phương pháp cảm ứng được trong đó phát sinh cái gì, cũng không cách nào dùng truyền âm phù các loại phương thức truyền ra tin tức, cho nên những người này đối với bí cảnh trong chuyện đã xảy ra, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 650, Quỷ Tu. 7 ngày thời gian tiểu mau qua tới, những tiến vào kia thiên ngoại thiên bên trong văn bối, sắp theo bí cảnh trong phản hồi. Chúng chân thân kỳ tu sĩ cũng trở nên càng thêm chờ mong. Long đạo hưu phái ra văn bối, một thân luyện thể thuật đã tiểu thành, phi pháp bảo không thể suy giảm tới mảy may, lúc này đây nhất định có thể thắng lợi trở về. Lôi yêu vương nói ra. Long nhân lão tổ vê dâu cười cười, lang nhân tộc cùng vũ nhân tộc văn bối, đồng dạng thực lực mạnh mẽ nhất là vũ nhân tộc cái kia tên hậu bối, nghe nói là phong thuộc tính tiên thiên chi quang, phi độn tốc độ kinh người, cùng giai tu sĩ theo không kịp. Vũ nhân tộc tộc trưởng nói ra, Lôi yêu vương cùng giao vương phái ra hậu bối, đồng dạng thiên phú bất phàm, luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ tuyệt không thua bởi bổn tộc văn bối. Lôi yêu vương mỉm cười, chúng ta yêu tộc hậu bối tuy nhiên thiên phú không kém, nhưng là linh chi không khai, ở phương diện này muốn chịu thiệt không ít. Lúc này đây bí cảnh mở ra, Lôi mô cẳng coi được thú nhân tộc hậu bối. Giao vương bỗng nhiên ngắt lời nói ra, cũng đừng quên, còn có cốt ma phái ra cái kia danh nhân tộc tu sĩ. Lôi yêu vương lắc đầu, nói ra, cái này nhân tộc tu sĩ thoạt nhìn niên kỷ rất, có lẽ chỉ có 20-30 năm tu hành, tuy nhiên hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, đạt tới lục giai tu vi, nhưng thần niệm, pháp lực, thân thể, thoạt nhìn đều bình thường, có lẽ không đáng để lo. Giao vương nói ra, lời nói mặc dù như thế, bất quá cốt ma đã đưa ra muốn mở ra thiên ngoại thiên bí cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không phái ra một gã bình thường hậu bối tiến vào trong đó. Bổn vương suy đoán cái này nhân tộc vãn bối không quá đơn giản. Lôi yêu vương tắc thì phản bác nói, giao huynh lo ngại, ám dạ tộc công pháp tại lục giai cảnh giới uy lực hết sức bình thường, cái này nhân tộc vãn bối sẽ không quấy ra bao nhiêu chuyện xấu. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận nhau nhau, Lý Mộ Nhiên mỉm cười không nói. Không bao lâu sau, một đạo xám trắng độn quang từ đằng xa bay tới, đúng là cốt ma. Cốt ma đạo hữu tới đúng lúc, tính toán 7 ngày thời gian lập tức muốn đến. Lôi yêu vương bọn người hướng cốt ma chắp tay thi lễ, cốt ma bất động thanh sắc, chỉ là đơn giản hồi thi lễ. Cái này cốt ma thân phận thần bí, nhưng thực lực mạnh mẽ. Lôi yêu vương bọn người đối với hắn có chút kiên kỵ, bảo trì cảnh giác, tự nhiên cũng sẽ không dựa vào là thân cận quá, càng sẽ không truy vấn cốt ma cái này 7 ngày trong hành tung. Nửa canh giờ sau, mọi người trên đỉnh đầu một chỗ trong hư không, đột nhiên xoáy lên một cái linh quang vòng xoáy thời gian dần trôi qua khuyết trương lấy, đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí từ đó bật ra. Đi ra long nhân lão tổ hô nhỏ một tiếng, liếc không nháy mắt nhìn xem cái kia chỗ vòng xoáy, sắc mặt tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, vòng xoáy trong vỡ ra một đạo khe hở, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ đó lóe lên mà ra, rơi vào giữa không trung. Quả nhiên là hắn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đi ra chi nhân, đúng là ám dạ tộc tu sĩ Phong Lục. Lôi yêu vương bọn người trên mặt, lập tức hiện lên một tia thất vọng. Ồ, kỳ quái, Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn lập tức phát hiện, Phong Lục khí tức rất là hỗn loạn, pháp lực cũng có chút hư không, một bộ bị thương rất nặng bộ dáng. Long nhân lão tổ nhướng mày, nhưng thấy cái kia vòng xoáy trung tâm khe hở đã khép kín, vòng xoáy cũng thời gian dần trôi qua dẹp loạn, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Chỉ có một người đi ra. Bổn tộc cái kia tên vãn bối đâu rồi, ngươi có từng bài kiến? Long nhân lão tổ không cam lòng mà hỏi. Phong Lục lắc đầu, hắn bị thương không nhẹ, thập phần miễn cưỡng tranh ôm nói ra, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, vãn bối cũng chưa từng gặp qua thú nhân tộc cùng yêu tộc đạo hữu khác. Long nhân lão tổ hừ lạnh một tiếng, mặc dù long nhân tộc vãn bối là bị Phong Lục diệt sát, nhưng Phong Lục đã không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Kiêng kỵ với cốt ma thực lực, bọn hắn cũng không dám đưa ra muốn siêu vừa tìm Phong Lục trên người bảo vật. Chúc mừng cốt ma đạo hữu mang tới chậm bối quả nhiên không giống bình thường. Dĩ nhiên là một người duy nhất còn sống ly khai thiên ngoại thiên bí cảnh chi nhân, chắc hẳn chúng ta phái ra văn bối, cũng đã tao ngộ bất hạnh. Lôi yêu vương mang theo vài phần ghen tuông nói ra. A cốt ma với cười vài tiếng, nói ra, lão phu muốn làm cho tên vãn bối chữa thương, đi trước một bước chư vị đạo hữu, cáo tử. Sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên bọn người chắp tay thi lễ, đưa mắt nhìn cốt ma mang theo Phong Lục ly khai. Nhìn xem cốt ma dần dần đi xa bóng lưng, Lôi yêu vương trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra, chúng ta lại là lãng phí thời giờ còn trắng bạch hao tổn một gã tư chất đúng vậy văn bối. Long nhân lão tổ bọn người gật đầu, đồng dạng có chút thất lạc. Việc này đã cáo một giai đoạn, chúng chân thân kỳ tu sĩ giúp nhau khách khí vài câu, rồi mới tất cả tự rời đi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi vào tòa nào đó vắng vẻ trong sân cốc, hắn thần niệm quét dò xét chung quanh, xác định không người đi theo sau, liền tế ra đại ngũ hành đột phủ, không có vào sơn cốc dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Một lát sau, hắn tựu ra hiện ở sâu dưới lòng đất thành thị dưới mặt đất ao ở bên trong, cũng đi vào Phong Lục phủ đệ. Lý đạo hữu, lão phu bị thương không nhẹ, không thể sang nên, còn xin thứ tội. Phong Lục nhẹ nói, thanh âm khàn khàn. Lý Mộ Nhiên thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thần niệm suy yếu, pháp lực không huyết, hiển nhiên trọng thương chưa lành. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, thậm chí ngay cả các hạ cao nhân đều như vậy sẽ phải chịu như thế thương thế nghiêm trọng. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, chẳng lẽ thu nhân tộc cùng yêu tộc phái ra vãn bối ở bên trong cũng che giấu có thập phần cường đại cao thủ? Cũng không phải là như thế. Phong Lục lắc đầu nói ra, trên thực tế, thú nhân tộc cùng yêu tộc phái ra văn bối, cũng không phải là lão phu giết chết. Cái gì? Bọn hắn cũng không phải là các hạ giết chết. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn biết rõ Phong Lục căn bản không có tất yếu che giấu, thế là càng thêm tốt kỳ, vậy bọn họ sao vậy một cái đều không thể còn sống ly khai bí cảnh. Phong Lục thở dài, thực không dám đấu giếm kia thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong. Vậy mà toát ra không ít đáng sợ quỷ tu. Lão phu một thấy tình thế không đúng, lập tức thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông trốn ẩn núp đi, căn bản không dám mọi nơi tầm bảo. Mặt khác vài tên tiến vào bí cảnh văn bối, đã sớm bị những quỷ tu kia diệt sát, ăn sống nuốt tươi. Quỷ tu? Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, bán tín bán nghi. Đích thật là linh trí cùng thường nhân không khác quỷ tu, mà không phải tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chẳng có mục đích mọi nơi phiêu đáng cô hồn dã quỷ. Phong Lục nói ra, hơn nữa không chỉ là một cái. Tối thiểu có tính ra hàng trăm quỷ tu, nhất là tại Lý đạo hữu đề cập thực cốt đầm lầy phụ cận, càng là âm khí đằng đằng, quỷ tu dày đặc. Lão phu lợi dụng dạ ẩn thuật tới gần thực cốt đầm lầy, nguyên vốn định vi Lý đạo hữu siêu tập một ít độc triệu dịch, nhưng chỉ thu thập một nửa, đã bị một cái quỷ tu phát giác, thiếu chút nữa tính khó giữ được tánh mạng. Phong Lục nói điểm sự tình lúc, sắc mặt hết sức khó coi, vẫn lòng còn sợ hãi. Nói xong, Phong Lục từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Trong hộp ngọc có một chỉ đặc thù kim ngọc vật chứa, bên trong lấy quá nửa thực cốt ngọc độc. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng là đầy đủ Lý Mộ Nhiên dùng tới một hồi. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận hộp ngọc, nói ra, làm phiền các hạ thay bản chân nhân mang ra bảo vật. Lý Mộ Nhiên lập tức từ trong lòng lấy ra mấy cái hộp gỗ cùng bình nhỏ, từng cái giao cho Phong Lục, nói ra, nơi này có một ít linh đan rượu dược, có đối với tu hành hữu ích, có đối với chữa thương hiệu quả lộ ra lấy, chính thích hợp ngươi hôm nay tình hình, cũng vụ lợi ngươi sau này tu hành. Đa tạ Lý đạo hữu. Phong Lục mặt lộ vẻ vui mừng, những vật này tại hoang cổ đại địa bên trên có thể ngộ nhưng không thể cầu, đúng là lão phu nhu cầu cấp bách chi vật. Hoàn thành giao dịch, Lý Mộ Nhiên liền ý định ly khai nơi này, bất quá trước khi đi, hắn hay vẫn là tốt kỳ lại nhiều hỏi một câu, kia thiên ngoại thiên bí cảnh, ba hơn trăm năm trước bản chân nhân cũng từng đi qua, nhưng là ở đâu chỉ có một chút phiêu đãng u hồn, cũng không quỷ tu. 300 cuối năm hôm nay, bí cảnh trong vậy mà toát ra đại lượng quỷ tu. Đến tột cùng là duyên cớ nào? Các hạ là có phải có một ít manh mối? Phong Lục lắc đầu, nói ra, lão phu hôm nay tu vi quá thấp, căn bản không dám ở bí cảnh trong mọi nơi đi đi lại lại, cho nên cũng điều tra không xuất ra cụ thể nguyên nhân. Bất quá, lão phu cảm thấy, việc này cùng cái kia thực cốt đầm lầy hơn phân nửa có chút liên quan. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động.